Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Huyết sắc kiếm quang đầu tiên là một đốn, tiện đà băng toái, mà kia thật lớn màu đen thần sơn hư ảnh cũng tùy theo một đốn. Hơi hơi đong đưa hạ, tựa hồ biến phai nhạt vài phân, nhất kiếm bạo huyết, Trần Tông lực lượng lại lần nữa bùng nổ, lại là một đạo mãnh liệt vô cùng huyết quang oanh sát mà ra. Liên tục tam kiếm, màu đen thần sơn tức khắc vỡ vụn, đệ tứ kiếm, huyết quang một quyển, phóng lên cao, Thịnh Nguyên lập tức vận chuyển huyền minh thật giáp bảo vệ toàn thân. Nỗ lực ngăn trở Trần Tông này nhất kiếm, thân hình mượn dùng kia nhất kiếm lực lượng hướng lên trên không bay lên. Đôi tay huy động, quỹ địa học huyền diệu, lại lần nữa thi triển ra huyền minh bàn tay to ấn. Cao dài nửa thánh cấp cực hạn tu vi, làm Thịnh Nguyên có một thân hùng hồn lực lượng, có thể nhìn lần bùng nổ mà sẽ không kiệt lực. Trần Tông cũng ý thức được một chút. Tuy rằng một đoạn này thời gian chính mình tu vi tăng lên thực lực đại tiến, nhưng cùng này Thịnh Nguyên đối lập lên, vẫn là không có gì ưu thế. Bình thường dưới tình huống muốn đánh bại đối phương, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Một khi đã như vậy, chỉ có thể bại lộ một ít át chủ bài, tu la phân thân lực lượng. Trần Tông vẫn là không nghĩ bại lộ, như vậy, liền bại lộ lấy máu kiếm ấn lực lượng đi. Hiện tại chính mình đã bắt đầu tu luyện lấy máu kiếm pháp. Thúc dục lấy máu kiếm ấn lực lượng, cũng có thể tiến thêm một bước gia tăng chính mình đối lấy máu kiếm pháp tìm hiểu cùng nắm giữ. Biển máu vô tận, một thôi phát, đó là lấy máu kiếm pháp đệ tam chiêu, cũng là mạnh nhất nhất chiêu. Lấy máu kiếm pháp nội sở phong ấn kiếm chiêu, chính là tu luyện đến viên mãn trình tự kiếm chiêu, uy lực thập phần mạnh mẽ, lấy Trần Tông trung giai nửa thánh cấp lực lượng thúc dục thi triển ra tới. Càng thêm đáng sợ, huyết sắc tràn ngập, hóa thành một mảnh vài trăm thước biển máu cuồn cuộn không thôi. Kinh người uy áp tràn ngập khai đi, che trời lấp đất, cho dù là võ đấu đài bốn phía mọi người cũng đều cảm thấy một cổ khó có thể miêu tả áp lực. Ầm ầm ầm, phảng phất lôi đình rít gào, uy thế trên cao, mạnh mẽ vô cùng, một đợt huyết sắc sóng chiều hóa thành sóng to thổi quét đánh sâu vào. Dập nát hết thảy, biển máu vô tận nhất chiêu ra, thiên địa kịch biến, huyền minh bàn tay to khác ở khoảnh khắc một đốn, tiện đà, với huyết sắc sóng chiều cường hoành uy lực hạ sụp đổ. Huyết quang một quyển, mang theo vô tận kiếm khí mãnh liệt cát, đánh nát màu đen thần sơn hư ảnh hậu, lại trực tiếp sát hướng giữa không trung Thịnh Nguyên, huyền minh thật giáp, Thịnh Nguyên kinh hãi. Vội vàng lại lần nữa thi triển phòng ngự võ học, nhưng biển máu vô tận lực lượng lại thập phần mạnh mẽ. Trần Tông vẫn là siêu phàm cảnh cực hạn khi, mượn dùng này nhất chiêu liền có thể kéo dài trụ cổ phong phủ nhập thánh cảnh một trọng đệ tử. Huống chi hiện tại tu vi đạt tới trung giai nửa thánh cấp, uy lực của nó càng mạnh mẽ rất nhiều, lực phòng ngự kinh người huyền minh thật giáp chống đỡ không đến trong nháy mắt liền nứt toạc tan. Giã hóa thành bột, đáng sợ lực lượng trực tiếp oanh kích ở Thịnh Nguyên trên người. Kinh người kiếm khí dũng mãnh vào trong cơ thể, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Tựa hồ muốn đem thân hình xé nát giống nhau, thân hình run rẩy, máu tươi liên tục phụt lên mà ra, trong cơ thể bị điên cuồng tàn sát bừa bãi, tựa hồ bị cắt phá thành mảnh nhỏ giống nhau, viên mãn cảnh giới biển máu vô tận uy lực, đích xác quá mạnh mẽ, vượt qua thừa nhận hạn mức cao nhất, huyền minh cung một tôn nhập thánh cảnh cường giả lập tức ra tay. Ống tay áo huy động chi gian trên cao một quyển, tức khắc hóa thành một đạo màu đen thất luyện, tựa như sông dài chi thủy lan tràn mà ra, đem Thịnh Nguyên quấn lấy rời đi võ đấu đài. Đồng thời đem tàn sát bừa bãi Thịnh Nguyên trong cơ thể kiếm khí đánh nát tiêu trừ. Hóa giải rớt biển máu vô tận uy lực, lại thắng, này Trần Tông quá ngoài dự đoán, rất nhiều tiếng nghị luận liên tục vang lên, kinh hô không thôi, lúc này đây Trần Tông có thể thắng, bằng không phải thực lực của chính mình, mà là sử dụng át chủ bài, cũng có người xem rất rõ ràng, nhìn ra sự thật tới, bằng vào thực lực của chính mình đánh bại đối phương cùng bằng vào ngoại lực át chủ bài đánh bại đối phương, ý nghĩa là không giống nhau, xem ra Hỗn Nguyên kiếm Trần Tông thực lực cũng dừng bước tại đây thôi. Sai rồi, Trần Tông hiện tại tu vi bất quá là trung giai nửa thánh cấp, nếu là tăng lên tới cao giai nửa thánh cấp tuyệt đối sẽ so Thịnh Nguyên cường. Có người không xem trọng Trần Tông, cũng có người xem trọng Trần Tông, nhưng bất luận xem trọng vẫn là không xem trọng, Trần Tông đều đánh bại Thịnh Nguyên. Bởi vậy bảo vệ chính mình huyền minh lệnh, đến nỗi minh bảng thượng thứ tự lại là bảo trì bất biến. Rốt cuộc Thịnh Nguyên đã ngã xuống minh bảng, một trận chiến này Trần Tông không có tổn thất, Thịnh Nguyên kỳ thật cũng không có gì thực chất tính tổn thất. Nhưng tiếp theo, hắn liền sẽ trở thành một cái mọi người đề tài câu chuyện. Một loại chê cười, thứ 73 hào huyền minh trong viện, Trần Tông khép kín hai tròng mắt ở khoảnh khắc mở, trán bắn ra một sợi kinh người đến cực điểm hàn mang. Xé rách trời cao, tịnh chỉ như kiếm vạch trần hư không, trực tiếp sát ra, huyết quang một sơn, xé rách thiên địa nhất kiếm sát ra, kiếm tốc mau đến mức tận cùng, nhất kiếm tiêu huyết, này nhất kiếm, kiếm tốc kinh người giống như tia chớp cực quang, càng có một loại vận chuyển như ý cảm giác. Đêm này sắc nhọn tận khả năng phóng thích mà ra, chút thành tựu, này nhất kiếm, rốt cuộc chút thành tựu, cùng Thịnh Nguyên một trận chiến, Trần Tông đều không phải là không có thu hoạch, mà là có thu hoạch, đặc biệt là thúc dục lấy máu kiếm ấn thi triển biển máu vô tận sau. Đối với lấy máu kiếm pháp có càng sâu trình tự lĩnh ngộ. Phản hồi 73 hào huyền minh viện sau tĩnh tu 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc đem đủ loại lĩnh ngộ tiêu hóa nắm giữ, lệnh đến lấy máu kiếm pháp chiêu thứ nhất nhất kiếm tiêu huyết tăng lên tới chút thành tựu cảnh giới. Lấy máu kiếm pháp chính là thánh cấp thượng phẩm kiếm pháp, uy lực mạnh mẽ, huyền diệu vô cùng, cao thâm khó đoán, dựa vào nửa thánh cấp trình tự muốn tu luyện, đó là khó khăn thật mạnh, cho dù là rất nhiều minh bảng thượng thiên kiêu, cũng đến tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực mới có vọng tu luyện nhập môn. Muốn đạt tới chút thành tựu cơ hồ là không có khả năng sự. Trần Tông linh hồn cường đại, có thể so với nhập thánh cảnh hậu kỳ, ngộ tính càng là vô cùng kinh người, lại có lấy máu kiếm ấn, như thế mới có thể đủ tu luyện. Phía trước là đem nhất kiếm tiêu huyết cùng nhất kiếm bạo huyết tu luyện đến nhập môn trình tự. Muốn tiến thêm một bước tăng lên, quá khó, không nghĩ tới lúc này đây, bị Thịnh Nguyên khiêu chiến, một trận chiến dưới, thế nhưng được đến cơ hội, lệnh đến nhất kiếm tiêu huyết trình tự đạt tới chút thành tựu. Chút thành tựu cùng nhập môn chi gian chênh lệch, thập phần rõ ràng, gấp đôi, ít nhất kém gấp đôi, đơn luận uy lực, nhất kiếm tiêu huyết đã thắng qua nhất kiếm bạo huyết vài thành. Hơn nữa này tốc độ càng là xa xa thắng qua nhất kiếm bạo huyết. Có thể nói trừ bỏ một ít át chủ bài ở ngoài, nhất kiếm tiêu huyết chính là Trần Tông mạnh nhất nhất kiếm. Ta nếu lại cùng kia Thịnh Nguyên một trận chiến, không cần mượn dùng lấy máu kiếm ấn chi lực liền có thể đem chi đánh bại. Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười, thực lực tăng lên luôn là như vậy mỹ diệu, như vậy làm người chờ mong mà có thành tựu cảm. Nơi này chính là Huyền Minh Thành, thoạt nhìn tựa hồ không tồi. Thân hình mượt mà thanh niên mập mạp mở to một đôi mắt nhỏ quay tròn chuyển động đào qua, một bên gặm không ngừng mạo du thú chân, lẩm bẩm nói: còn có thể, nhưng so với Huyền Mặc Thành tới, muốn kém. Bên cạnh cùng cất bước hành tẩu thân hình gầy trường như cây gậy trúc thanh niên bản một chương. Xanh mét sắc mặt thanh âm nói, nhô ra mắt to tĩnh mịch nặng nề, nhìn cái gì đều là một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng. Đương nhiên, kẻ hèn một cái Huyền Minh vực, như thế nào có thể cùng chúng ta Huyền Mặc vực so sánh với. Mập mạp ăn đến miệng bóng nhảy, lại hoàn toàn không màng hình tượng cười nói, hàm răng thượng che kín thịt ti, Huyền Minh vực so ra kém chúng ta Huyền Mặc vực, nhưng kia Huyền Minh tiểu thế giới không tồi. Đáng giá vừa vào, người gầy thần sắc vẫn như cũ cứng đờ, này hai người, rõ ràng là từ mặt khác vực lại đây tu luyện giả. Huyền Mặc vực, đang cùng Huyền Minh vực giao giới, này hai người đó là từ Huyền Mặc vực mà đến, tiến vào Huyền Minh vực rèn luyện, vừa lúc gặp Huyền Minh lệnh việc, liền thay đổi phương hướng hướng Huyền Minh thành mà đến. Huyền Minh tiểu thế giới bọn họ cũng nghe nói qua, Huyền Minh cung sở khống chế, trăm năm mới mở ra một lần, tương đương không tầm thường, mà Huyền Minh cung rất cường đại, tuy rằng bọn họ cho rằng Huyền Mặc vực so Huyền Minh vực càng cường đại. Nhưng không thể phủ nhận, ở Huyền Minh cung trước mặt, bọn họ hai người cái gì cũng không phải, đã có này cơ duyên, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Hai người cũng phi lỗ mãng hạng người, không có vừa tiến vào Huyền Minh thành liền lập tức khởi xướng khiêu chiến, mà là trước điều tra, Huyền Minh vực có Huyền Minh bảng, Huyền Mặc vực có Huyền Mặc bảng, nhập thánh cảnh bảng riêng là giống nhau, đều là huyền bảng, nhưng nhập thánh cảnh dưới tắc xưng hô bất đồng, một cái là Minh bảng một cái là Mặc bảng, xưng hô bất đồng, bản chất giống nhau, này hai người đó là Huyền Mặc vực Mặc bảng thượng thiên kiêu. Cùng Minh bảng thiên kiêu một đạo lý, tuy rằng nội tâm kiêu ngạo, nhưng hành sự lại không lỗ mãng, trước điều tra rõ ràng, lại lựa chọn đối thủ khiêu chiến, cướp lấy Huyền Minh lệnh, do đó tiến vào Huyền Minh tiểu thế giới. Theo ta thấy nào, Minh bảng thiên kiêu chỉnh thể trình độ chỉ so chúng ta Mặc bảng thiên kiêu chỉnh thể trình độ kém. Một đường, người ta huynh đệ hai người ở Mặc bảng thượng từng người danh liệt 43 cùng 42. Khiêu chiến Minh bảng đồng dạng thứ tự cùng sau này, tương đối bảo hiểm a. Mập mạp một bên gặm thú chân một bên nói, hảo, người gầy cũng không có dị nghị. Thứ 73 hào Huyền Minh viện nghênh đón hai cái khách nhân. Trịnh Thác cùng Nam Mô không, các người hiện tại không hào hào tu luyện tăng lên thực lực, như thế nào có rảnh tới tìm ta? Trần Tông cười hỏi, hiện tại lúc này chính là thực khẩn trương thời điểm, trừ bỏ tiền 10 thiên kiêu không thể lay động ở ngoài, ai đều có khả năng bị khiêu chiến, cướp lấy Huyền Minh lệnh. Trịnh Thác cùng Nam Mô không tuy rằng danh liệt Minh bảng, thực lực cường đại, nhưng kỳ thật bọn họ ở Minh bảng thượng xếp hạng cũng không phải rất cao. Bình thường dưới tình huống, hẳn là một đám khổ tu, thậm chí trực tiếp tuyên bố bế quan, thứ nhất tận khả năng tăng lên thực lực, thứ hai là sợ bị người khiêu chiến, giữ được Huyền Minh lệnh, người phỏng chừng còn không biết đi, mới ra một sự kiện. Trịnh Thác cười khổ nói, chuyện gì? Trần Tông có chút tò mò, tới hai cái ngoại vực thiên kiêu, phân biệt đánh bại Điện Quang Đao Bắc cửa hàng cùng Hoành Giang Quân Hứa Đồng. Trịnh Thác thần sắc nghiêm nghị nói, Điện Quang Đao Bắc cửa hàng, Hoành Giang Quân Hứa Đồng. Trần Tông nao nao, có chút kinh ngạc, này hai người ở Minh bảng thượng thứ tự, chính là 41 danh cùng 40 danh. Bọn họ bản thân cũng là đứng đầu quân cấp thiên tài. Kia hai cái ngoại vực thiên kiêu cái gì lai lịch? Trần Tông lại lần nữa hỏi, đến từ cùng chúng ta Huyền Minh vực liền nhau Huyền Mặc vực. Một người Triệu Phương, một người Triệu Viên, có cách viên song tuyệt xưng hô. Trịnh Thác tức khắc nói lên, chương 1353, thiên kiêu tề tụ. Trời quang xanh thảm, lưu vân mênh mông cuồn cuộn, một tháng cực nhanh. Lúc này đây, Trần Tông trực tiếp tiến hành dài đến một tháng bế quan, ngăn chặn hết thảy bái phỏng cùng khiêu chiến, toàn tâm toàn ý tăng lên chính mình tu vi cùng thực lực. Thân hình thon dài đĩnh bạt sừng sững, một cổ mạnh mẽ lực lượng ở trong cơ thể quanh quẩn không thôi. Dù cho tu vi vẫn là trung giai nửa thánh cấp, nhưng một thân nửa thánh lực càng thêm cô đọng, uy lực càng cường đại hơn. Hơn nữa, ở sung túc tài nguyên cung ứng hạ, luyện thể tu vi cũng nước chảy thành sông đột phá đến trung giai nửa thánh cấp. Trần Tông sở dĩ xuất quan nguyên nhân, đó là bởi vì Huyền Minh lệnh truyền ra tin tức, Huyền Minh tiểu thế giới muốn mở ra, Huyền Minh tiểu thế giới muốn mở ra, hết thảy tranh đoạt toàn bộ đều đình chỉ, sở hữu kiềm giữ Huyền Minh lệnh người, tức khắc nhích người chạy tới Huyền Minh ngoài cung Huyền Minh Sơn Cốc. Huyền Minh Sơn Cốc thuộc về Huyền Minh cung khống chế, nhưng khoảng cách Huyền Minh cung có một khoảng cách, Trịnh Thác cùng Nam Mô không tìm tới môn tới, Trần huynh, cùng nhau xuất phát đi, Trịnh Thác mời nói. Trịnh Thác cùng Nam Mô không hai người cũng không tính cái gì cường đại thế lực xuất thân. Bọn họ xuất thân thế lực ở trình tự thượng, thuộc về thất tinh cấp thế lực, so không được tám tinh cấp, càng so không được cửu tinh cấp, thất tinh cấp thế lực đối những cái đó tiểu thế lực thậm chí tán tu mà nói. Tự nhiên là cường đại thật sự, nhưng đối với tám tinh cấp thậm chí cửu tinh cấp thế lực rồi lại không tính cái gì. Trần Tông tuy rằng là tán tu, nhưng Trịnh Thác cùng Nam Mô không hiện tại chính là bội phục thật sự. Đặc biệt là Nam Mô không, ngay từ đầu coi thường, hiện tại là vui lòng phục tùng. Hảo, đồng hành mời, Trần Tông cũng là đồng ý, cùng kết bạn đi ra Huyền Minh khu, từ Huyền Minh thành đến Huyền Minh Sơn Cốc, kỳ thật cũng không tính xa, nhưng cũng không tính gần, lấy mọi người tốc độ, ước chừng 10 ngày thời gian mới có thể đủ đến, đương nhiên, mọi người cũng sẽ không như vậy qua đi, Huyền Minh bên trong thành sớm đã làm tốt an bài, có thể cưỡi phi hành yêu thú, này phi hành yêu thú, chính là cao giai yêu thú, tương đương với nhập thánh cảnh cường giả trình tự, là bị thuần dưỡng ra tới, chuyên môn làm giao thông sử dụng, trời cao phía trên. Tam đầu phi hành yêu thú trên lưng các có một người. Một cái là Trần Tông, một cái là Trịnh Thác, một cái là Nam Mô không. Nghênh diện có cuồng phong thổi tập mà đến, liệt liệt rung động, phảng phất có thể thổi tập hết thảy, thổi suy sụp hết thảy. Nhưng Trần Tông ba người ngồi ở phi hành yêu thú phần lưng, vững như núi cao, không chút sứt mẻ, phi hành yêu thú to rộng thịt cánh mở ra, mãnh lực vỗ, cuốn lên cuồng phong gào thét thúc đẩy tự thân, tựa như mũi tên rời dây cung nhanh chóng. Lúc này, lưỡng đạo thân ảnh từ bên cạnh bay nhanh xẹt qua. Mặt trên ngồi một gầy trường một tròn xoe thân ảnh, gầy trường người mặt vô biểu tình, bản một trương khô gầy gương mặt, đôi mắt nhô ra vô thần, thoạt nhìn giống như là cương thi giống nhau, kia tròn xoe người tác cầm một cái nướng đến lưu du đại thú chân. Chính một ngụm lại một ngụm gặm, Trần huynh, bọn họ chính là từ Huyền Mặc vực lại đây thiên kiêu. Được xưng phạm vi song tuyệt Triệu Phương cùng Triệu Viên, Trịnh Thác truyền âm nói, kia mập mạp tên là Triệu Phương, kia người gầy tên là Triệu Viên, Triệu Phương Triệu Viên, Trần Tông có điểm ngạc nhiên. Xem kia mập mạp tròn xoe dáng người, đặc biệt là ngồi ở phi hành yêu thú phần lưng khi, giống như là một viên cầu, thế nhưng không gọi Triệu Viên, mà là kêu Triệu Phương, đến nỗi mặt khác một người, khô khô gầy gầy giống như là một cây cây gậy trúc giống nhau. Thế nhưng kêu Triệu Viên, tên này lấy được thật đúng là có đủ kỳ ba, này hai người đến từ ngoại vực, đánh bại Huyền Minh vực minh bảng thiên kiêu, lấy được Huyền Minh lệnh, này ở trình độ nhất định thượng, là tới phân chiếm Huyền Minh vực tài nguyên, bất quá này cùng Trần Tông không có gì quan hệ, nói đến cùng Trần Tông kỳ thật cũng là tới phân chiếm Huyền Minh vực tài nguyên. Rốt cuộc Trần Tông không phải đến từ ngoại vực, mà là đến từ Thiên Nguyên Thánh vực ở ngoài, thượng trăm phi hành yêu thú phía trước phía sau bay khỏi Huyền Minh thành. Thập phần đồ sộ, kích động trời cao, nửa ngày sau, phi hành yêu thú sôi nổi đáp xuống ở một sơn cốc trước. Sơn cốc đen nhánh, tản mát ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo âm hàn, đúng là Huyền Minh Sơn Cốc. Ở Huyền Minh Sơn Cốc lối vào, đứng hai tôn hắc y nhân, mặt vô biểu tình bộ dáng, hai tròng mắt lãnh lệ quét ngang mà đến. Một tia nhập thánh cảnh cường giả hơi thở tràn ngập, này hai người, đúng là Huyền Minh cung người, đưa ra Huyền Minh lệnh, trong đó một người nói, thanh âm tựa hồ không lớn, lại truyền vào mỗi người trong tai, mọi người sôi nổi lấy ra Huyền Minh lệnh, chỉ có kiềm giữ Huyền Minh lệnh mới có tư cách bước vào Huyền Minh sơn cốc, do đó tiến vào sắp mở ra Huyền Minh tiểu thế giới. Huyền Minh bên trong sơn cốc độ ấm so bên ngoài càng thấp không ít, đen nhánh mặt đất, đen nhánh cục đá, đen nhánh cỏ cây, một tia âm hàn hơi thở, không ngừng từ trong đó tràn ngập mà ra. Này sơn cốc thoạt nhìn không tính đại, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cuối, cũng không có gì che lấp, 100 nhiều người tiến vào nơi này, tức khắc làm này tĩnh mịch sơn cốc nhiều vài phần sinh cơ. 100 nhiều người từng người phân tán khai, có nhắm mắt dưỡng thần, có cho nhau đánh giá, vài đạo âm lãnh sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú chính mình. Làm Trần Tông nhạy bén cảm giác được, lưng như kim chích dường như, phảng phất muốn đem chính mình đâm thủng, Trần Tông theo ánh mắt đảo qua mà qua, Tư Mã Lợi, Thịnh Nguyên. Ngoài ra chính là Tư Mã Thế Gia cùng Huyền Minh cung một ít người. Tư Mã Lợi cùng Thịnh Nguyên trước sau đều bại với chính mình dưới kiếm. Bất quá bọn họ cũng đều một lần nữa khiêu chiến. Tư Mã Lợi tâm cao khí ngạo, muốn giáo huấn Trần Tông, lại trái lại bị Trần Tông đánh bại, đại mất mặt mặt, bởi vậy ghi hận trong lòng, gần nhất vẫn luôn khổ luyện, thực lực cũng được đến tiến thêm một bước tăng lên, liền muốn rửa mối nhục xưa. Đến nỗi Thịnh Nguyên, muốn cướp lấy Trần Tông huyền minh lệnh, lại làm cho chính mình mặt xám mày cho, một đoạn thời gian bị dẫn mỉm cười liêu, đồng dạng cũng là đại mất mặt mặt, đối Trần Tông hận ý, nước sông cuồn cuộn đều rửa sạch không được cọ rửa bất tận. Một đoạn này thời gian, Thịnh Nguyên cũng là ở khổ tu, có lẽ là sỉ nhục sở mang đến áp lực, làm thực lực của hắn luôn cố gắng cho giỏi hơn, nguyên bản tới rồi thực lực này muốn càng tiến thêm một bước tăng lên. Đã là thập phần chuyện khó khăn, không nghĩ tới bởi vì lúc này đây sỉ nhục, lại làm thực lực của chính mình càng tiến thêm một bước tăng lên. Nhưng Thịnh Nguyên thà rằng không có, loại này sỉ nhục, giống như là cả đời bóng ma, khó có thể rửa sạch, chỉ có đem Trần Tông đánh bại lại hành hạ đến chết, mới có thể làm chính mình tiêu tan. Tư Mã Thế Gia mặt khác thiên kiêu sở dĩ căm thù Trần Tông. Thứ nhất là bởi vì Trần Tông đánh bại Tư Mã Lợi, làm Tư Mã Lợi đại mất mặt mặt đồng thời, cũng ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng đến bọn họ. Điểm thứ hai mới là chính yếu, hắn thế nhưng cự tuyệt Tư Mã Đại Thiếu mời chào. Tư Mã Đại Thiếu chính là minh bảng ngày thứ 9 kiêu, là Tư Mã Thế Gia đệ nhất thiên tài, hắn chính miệng mời chào lại bị cự tuyệt cũng liền thôi, thế nhưng còn bị phát ngôn bừa bãi phải bị đuổi kịp và vượt qua. Này đối với Tư Mã Thế Gia người mà nói, không thể tiếp thu, bởi vậy, Tư Mã Thế Gia người căm thù Trần Tông cũng thực bình thường. Huyền Minh cung đệ tử căm thù Trần Tông, rất đơn giản, chính là Trần Tông đánh bại Thịnh Nguyên, minh bảng 108 vị, Trần Tông gặp qua cũng không nhiều. Mà hiện tại, 108 vị toàn bộ đều tụ tập tại đây. Nhất dẫn nhân chú mục, đó là trong đó 9, Tư Mã Đại Thiếu Tư Mã Hoàn Vũ chính là một trong số đó. Ngoài ra, Trần Tông cũng chú ý tới một cái một thân màu xanh lá trường bào sắc mặt ấm áp thanh niên. Quanh thân tràn ngập hơi thở, có chứa một loại bừng bừng sinh cơ, người này đúng là minh bảng ngày thứ 10 kiêu, Trường Thanh Bảo đệ tử Đường Thanh Nguyên, cái kia một thân màu đen mạ vàng chiến giáp thanh niên. Hai tròng mắt như hổ, khí thế kinh người, tựa như chiến trường tướng quân bách chiến bách thắng. Đúng là minh bảng ngày thứ 8 kiêu, Hổ Liệt Sơn, Hổ Liệt Sơn đều không phải là huyền minh vực năm thế lực lớn đệ tử, mà đã xuất thân ở 32 phủ giữa một cái tiểu gia tộc. Bởi vì một ít không muốn người biết nguyên nhân bị gia tộc đuổi đi. Bất quá hắn từng có kinh thiên kỳ ngộ, tạo thành một thân bất phàm, có thể nói, Hổ Liệt Sơn chính là tiểu thế lực cùng tán tu trung niên nhẹ đồng lứa lĩnh quân nhân vật. Mà tiểu thế lực cùng tán tu, kỳ thật cũng coi như là cùng chung kẻ địch, rốt cuộc ở thế lực lớn trong mắt, những cái đó lụi bại tiểu thế lực cùng tán tu là không có gì hai dạng. Hổ Liệt Sơn tuy rằng được đến kỳ ngộ, một đường tiến bộ vượt bậc, danh liệt minh bảng thứ 8, danh liệt minh bảng thứ 7 thiên kiêu, một thân màu thủy lam như tơ quần áo, tua vòng thân, thoạt nhìn giống như thiên nữ, tên là Hải Vi Nghi, chính là huyền minh cung đệ tử, minh bảng thứ 6 giả, còn lại là Tư Mã Thế Gia người, tên là Tư Mã Đại Nham, minh bảng thứ 5 giả, chính là huyền minh cung đệ tử Lâm Siêu Quần, minh bảng đệ tứ giả chính là Trường Thanh Bảo đệ tử Đường Thanh Vi, là Đường Thanh Nguyên muội muội, minh bảng kẻ thứ 3. Chính là Triều Dương Môn Thiên Kiêu Chiếu Cổ, minh bảng đệ nhị giả, chính là Kim Kiếm Sơn Trang đệ tử, kiếm khí bức người đến cực điểm Kiếm Lăng Tiêu, nghe nói hắn nguyên bản không phải tên này, lại sửa tên đổi họ, lấy lập tức hành quyết tâm, minh bảng đệ nhất giả, còn lại là huyền minh cung mạnh nhất đệ tử, có huyền minh vực trẻ tuổi đệ nhất nhân chi xưng Hư Mộc Bạch. Bất quá Trần Tông lại là không có nhìn đến Hư Mộc Bạch. Tuy rằng trước kia chưa từng gặp qua, nhưng cũng nghe nói qua, Hư Mộc Bạch người này thường thường là một thân hắc bạch giao nhau trường bào. Nhưng giờ này khắc này 108 người coi như, nhưng không ai là thân xuyên hắc bạch song sắc giao nhau trường bào giả. Đến nỗi minh bảng thứ 6 Tư Mã Đại Nham, xếp hạng so Tư Mã Hoàn Vũ còn muốn cao, lại không phải Tư Mã Thế Gia trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật. Bởi vì hắn bản thân cũng coi như không thượng cái gì tuyệt thế thiên kiêu. Chẳng qua là bởi vì một ít nguyên nhân, hơn nữa so mặt khác thiên kiêu càng nhiều rất nhiều tu luyện thời gian từ từ. Mới đúc liền một thân cường đại thực lực, nhưng này một thân thực lực cơ hồ là cố định, không thể tiến thêm. Rồi lại khó có thể đột phá đến nhập thánh cảnh, có thể nói, Tư Mã Đại Nham là minh bảng giữa lớn tuổi nhất một cái, so tuổi đệ nhị đại còn muốn vượt qua mấy chục tuổi. Hắn đã là một cái tiềm lực hao hết người, liền tính là đột phá đến nhập thánh cảnh, cũng sẽ không như thế nào xuất sắc, người như vậy tuy rằng nhất thời phong cảnh, nhưng bị người siêu việt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một khi đã như vậy, liền không có tư cách trở thành Tư Mã Thế Gia lĩnh quân nhân vật. Huyền Minh cung mạnh nhất, ước chừng có 3 cái danh liệt minh bảng tiền 10 tuyệt thế thiên kiêu. Kim Kiếm Sơn Trang tuy rằng chỉ có một người danh liệt minh bảng tiền 10, nhưng lại danh liệt minh bảng đệ nhị, thập phần kinh người, minh bảng tiền 10, một đám hơi thở độc đáo hơn nữa mạnh mẽ đến cực điểm. Làm Trần Tông đồng tử co rút lại như châm, không phải đối thủ, hiện tại chính mình, căn bản là không phải bọn họ đối thủ, thậm chí còn chính mình thi triển ra thiên sát lực tràng tới. Có không đánh bại bọn họ, Trần Tông kỳ thật cũng không có quá lớn nắm chắc, rốt cuộc có thể danh liệt minh bảng tiền 10 tuyệt thế thiên kiêu. Cái nào không có phi phàm thủ đoạn. Chợt, Trần Tông lại cảm thấy được một đạo ánh mắt, có điểm quen thuộc cảm giác, quay đầu nhìn lại, Nao Nao, chợt cười, Vô Phong, kia ánh mắt chủ nhân, đúng là Đao Tôn giả đệ tử Vô Phong, nguyên lai hắn cũng đánh bại một tôn minh bảng thiên kiêu. Đem chi thay thế được, trở thành minh bảng tân tú được đến huyền minh lệnh, Vô Phong chăm chú nhìn Trần Tông ánh mắt, không có sát ý, lại có chiến ý, lần trước một trận chiến, lấy thua định luận, Vô Phong không phục, chương 1354, tiểu thế giới mở ra. Huyền minh tiểu thế giới sau, người ta tái chiến, Vô Phong thanh âm lãnh lệ như đao giống nhau, thiết qua trời cao, thẳng thấu Trần Tông thức hải. Hảo, Trần Tông đáp lại, ngày đó một trận chiến, chính mình tuy rằng là thắng, nhưng cũng không có thắng được dễ dàng. Vô Phong đao thực thuần túy, cho chính mình xúc động không nhỏ, mà hiện tại Vô Phong thoạt nhìn, so với ngày đó tới, ánh mắt càng vì sắc bén, hiển nhiên là thực lực cùng đao pháp đều có rõ ràng tinh tiến. Đây là một cái đối thủ tốt, Trần Tông ám đạo, không phải thực lực cường chính là đối thủ tốt, thích hợp, đối chính mình có thể tạo được mài giũa, mới là đối thủ tốt. Huyền minh bên trong sơn cốc, Huyền minh cung đệ tử tụ tập ở một chỗ, Triều Dương môn đệ tử tụ tập một chỗ, Kim Kiếm Sơn Trang đệ tử tụ tập một chỗ, Tư Mã Thế Gia đệ tử tụ tập một chỗ, Trường Thanh Bảo đệ tử tụ tập một chỗ, chỉ cần là này năm thế lực lớn đệ tử, liền có 30 mấy cái nhiều. Chờ đợi, thời gian chậm rãi trôi đi, chợt, một cổ hàn ý tựa hồ từ không trung rớt xuống, lại tựa hồ từ đại địa sơn cốc chảy ra, hóa thành một cổ âm phong gào thét khai đi, thổi tập bát phương, loại này hàn ý, phảng phất thẳng thấu cốt tủy giống nhau, thẳng để linh hồn giống nhau, làm người tim đập nhanh không thôi, cả người không tự chủ được một cái run run, đồng thời, hàn ý tăng thêm, chỉ thấy huyền minh trong sơn cốc tâm chỗ xuất hiện một trận dao động như mặt nước nhộn nhạo khai đi, đem mọi người ánh mắt toàn bộ hấp dẫn, vô thanh vô tức, một tia màu đen hơi thở từ trong hư không lan tràn mà ra, chậm rãi vờn quanh xoay tròn lên, dần dần, ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hình thành một đạo màu đen tản mát ra kinh người hàn ý xoáy nước. Xoáy nước đường kính ước chừng 2 mét tả hữu, thoạt nhìn tựa hồ chính hướng xoay tròn, nhưng nhìn kỹ, lại tựa hồ là nghịch hướng xoay tròn, nhiều xem vài lần liền sẽ làm người sinh ra một loại thác loạn cảm giác. Huyền minh tiểu thế giới nhập khẩu đã mở ra, các người có thể cầm trong tay huyền minh lệnh tiến vào. Nhớ kỹ, huyền minh tiểu thế giới mở ra thời gian vì một tháng. Một tháng đến kỳ, huyền minh lệnh lực lượng sẽ bảo hộ các ngươi rời đi huyền minh tiểu thế giới. Một đạo hùng hồn mà trầm thấp thanh âm chợt vang lên. Tựa hồ từ trên không truyền đến, lại phảng phất từ sơn cốc phía dưới truyền đến, làm người phân không rõ, lời nói không dài, lại ẩn chứa một ít tin tức, làm người châm trước, huyền minh tiểu thế giới mở ra thời gian vì một tháng. Cần thiết nắm chặt thời gian tìm kiếm đạt được cơ duyên. Huyền minh lệnh rất quan trọng, mặc kệ là tiến vào huyền minh tiểu thế giới vẫn là rời đi huyền minh tiểu thế giới đều sẽ dùng đến. Không thể mất đi. Huyền minh cung mấy cái đệ tử sôi nổi nhích người, cũng trước hết nhích người, thân hình chợt lóe, sôi nổi đầu nhập kia xoáy nước nhập khẩu trong vòng, tựa hồ bị cổ thú chi khẩu cắn nuốt dường như biến mất không thấy. Tiếp theo, mặt khác tứ đại thế lực đệ tử thiên kiêu cũng trước sau tiến vào trong đó. Chớp mắt, 108 cái minh bảng thiên kiêu liền ít đi 30 mấy cái. Đi, đến từ mặt khác phủ thiên kiêu nhóm sôi nổi thấp giọng quát. Này trong đó, liền có đến từ cổ phong phủ đệ tử, bất quá khoảng cách thượng một lần việc, đã qua đi một ít thời gian. Mà Trần Tông cũng bị cho rằng tử vong ở Thương Vân Sơn Trung. Này mấy cái cổ phong phủ đệ tử cũng liền không có để ý nhiều. Bằng không, liền lại là một cái khác phiền toái. Trần Huynh, chúng ta cũng vào đi thôi. Trịnh Thác nói, một bước bắn ra, thân hình như lưu quang bắn nhanh. Chớp mắt, 108 cái minh bảng thiên kiêu toàn bộ tiến vào màu đen xoáy nước bên trong biến mất không thấy. Nguyên bản bởi vì minh bảng thiên kiêu đã đến mà nhiều vài phần sinh cơ huyền minh sơn cốc lại một. Lần khôi phục tĩnh mịch nặng nề, nhẹ nhẹ từng đợt âm phong dần dần thổi tập mà qua. Tràn ngập ở huyền minh sơn cốc bên trong, thật lâu không tiêu tan, không ngừng bồi hồi, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh phảng phất từ hắc ám giữa xuất hiện. Vô thanh vô tức chi gian, tựa như u linh dường như bay vút mà qua, thẳng bước huyền minh tiểu thế giới xoáy nước nhập khẩu, theo đạo thứ nhất hắc ảnh xuất hiện, đạo thứ hai đạo thứ ba, một đạo tiếp theo một đạo, chớp mắt liền có mấy chục nói nhiều, lớn mật, mới vừa rồi kia nặng nề thanh âm lại lần nữa vang lên. Mang theo lôi đình tức giận, một cổ đáng sợ đến cực điểm uy áp buông xuống. Phảng phất diệt sạch thương sinh, ngay sau đó, một con toàn thân đen nhánh trưởng ấn trên cao ngưng tụ, trực tiếp bao phủ cả tòa huyền minh sơn cốc dường như. Thiên địa tối tăm, trên cao đánh rơi, trưởng văn rõ ràng đến cực điểm, sinh động như thật, phảng phất giao long bay lên không giống nhau, tản mát ra kinh thiên động địa khủng bố uy áp, một trưởng này rơi xuống, tựa hồ toàn bộ huyền minh sơn cốc cũng sẽ bị đánh nát sụp đổ. Những cái đó nhằm phía xoáy nước nhập khẩu hắc ảnh sôi nổi một đốn, tựa hồ bị đọng lại ở giữa không trung giống nhau. Tiếp theo tức, này mấy chục đạo như quỷ mị thân ảnh liền sẽ bị này một cổ đáng sợ lực lượng trấn áp. Toàn bộ hóa thành bột, nhưng chỉ thấy một mặt u ám thâm thúy quang mang phảng phất ở trên hư không khe hở nội xuyên qua tới. trong nháy mắt bộc phát ra kinh người hơi thở, tựa hồ bóng ma buông xuống đại địa, diệt sạch sinh cơ, mang theo kinh người sắc bén chỉ ý sát hướng kia thật lớn bàn tay. Bàn tay hơi hơi một đốn, đáng sợ đến cực điểm hơi thở cũng ở khoảnh khắc bị chống đỡ trụ. Mấy chục đạo hắc ảnh lại lần nữa khôi phục hành động năng lực, bay nhanh hướng kia xoáy nước chi môn lao đi, chỉ là, đạo thứ nhất hắc ảnh tiếp xúc đến xoáy nước chi môn khoảnh khắc, lại là run lên, tiện đà, từ đầu bắt đầu nứt toạc rách nát, giống như là bị xoáy nước chi môn chính phản lực lượng treo cổ giống nhau. Bất quá ngay lập tức chi gian liền hóa thành bột biến mất không thấy, liền thanh âm đều không có truyền ra. Tùy theo, đạo thứ hai hắc ảnh, đạo thứ ba hắc ảnh cũng sôi nổi bị cắn nát biến mất không thấy. Nhưng này cũng không có dọa đến mặt khác hắc ảnh, từng đạo che già măng mọc, tựa hồ vì hoàn thành nào đó chí nguyện to lớn giống nhau. Xông lên, từng đạo hắc ảnh tới gần kia xoáy nước chi môn, lại ở xoáy nước chi môn lực lượng hạ bị treo cổ nghiền nát. Thứ 13 đạo bóng đen lại hơi hơi một đốn, áo đen như nước sóng nhộn nhạo khai đi, ngăn cản bát phương, mơ hồ truyền ra từng đạo đáng sợ thanh âm, tựa hồ có thứ gì bị nghiền nát, nhưng kia hắc ảnh lại không biết như thế nào chống đỡ được xoáy nước chi môn treo cổ lực lượng. Tiến vào xoáy nước chi bên trong cánh cửa biến mất không thấy. Không bao lâu, mấy chục đạo hắc ảnh đại bộ phận đều bị xoáy nước chi môn lực lượng cắn nát. Lại vẫn là có 10 đạo hắc ảnh thành công chống đỡ được xoáy nước chi môn lực lượng treo cổ. Thành công tiến vào huyền minh tiểu thế giới nội, nhìn đến có 10 đạo hắc ảnh tiến vào trong đó, âm thầm ra tay chống đỡ trụ kia thật lớn bàn tay người tức khắc biến mất không thấy. Phảng phất chưa bao giờ ra tay quá, chợt, ánh sáng tối sầm lại, một đạo thân ảnh xuất hiện ở huyền minh sơn cốc giữa. Chắp hai tay sau lưng, đây là một cái thân hình cường tráng lão giả, râu tóc dận trương giống như hùng sư để lộ ra khó có thể miêu tả uy nghiêm. Một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở phảng phất trấn áp đại địa thương sinh, che trời lấp đất lưu loát tự lão giả trên người truyền đẩy ra đi, nghiền áp bốn phương tám hướng, tràn ngập thiên địa muôn đời. Hai tròng mắt lập lòe vô cùng sắc bén ánh sao, phảng phất lãnh điện xé rách hư không chán bắn mà ra, quét ngang bát phương, lên trời xuống đất đều ở đáy mắt biến mất, hoàn toàn biến mất, không thể nào tìm kiếm. Hắc sát lão thử, lão giả thanh âm trầm thấp hùng hồn, giống như sấm rền giống nhau cuồn cuộn động tĩnh, mới vừa rồi ra tay người đúng là hắc sát cường giả. Lão giả tuy rằng không biết đối phương là ai, nhưng hơi thở lại rất dễ dàng phân biệt. Có 10 chỉ hắc sát tiểu lão thử tiến vào huyền minh tiểu thế giới nội, chỉ sợ sẽ tạo thành một ít không cần thiết thương vong a. Lão giả nhìn về phía kia xoáy nước chi môn, hùng sư nhóm uy mãnh trên mặt tức khắc tràn ngập ra một tia sầu lo. Huyền minh tiểu thế giới cùng ngoại giới là ngăn cách, tin tức vô pháp truyền vào trong đó. Bởi vậy, có 10 cái hắc sát nửa thánh cấp cao thủ tiến vào trong đó. Phía trước tiến vào minh bảng thiên kiêu nhóm cũng không rõ ràng. Đến nỗi vì sao hắc sát người cam nguyện hy sinh mấy chục người cũng muốn tiến vào huyền minh tiểu thế giới nội, mục đích thực rõ ràng thực trực tiếp, thứ nhất chính là muốn tận khả năng giết chết minh bảng thiên kiêu. Rốt cuộc hắc sát chính là huyền minh vực nội lớn nhất hắc ám thế lực, bọn họ tồn tại mục đích chính là phá hư, cùng chính đạo là địch. Mỗi một lần có chính đạo thiên kiêu xuất hiện khi, bọn họ đều sẽ nghĩ cách tiến hành ám sát, đem chi diệt trừ. Huyền minh tiểu thế giới mở ra, ước chừng có 108 vị thiên kiêu tiến vào trong đó. Vừa lúc là một cái thật tốt cơ hội, có thể cho bọn họ đem chi nhất võng đánh tấn cơ hội tốt. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ, cho dù là vì thế trả giá một ít đại giới lần nữa sở không tiếc. Liền tính là vô pháp đem 108 cái thiên kiêu toàn bộ giết chết, nhưng chỉ có thể giết chết một bộ phận, đối hắc sát cũng là cực hào. Thứ hai, tiến vào huyền minh tiểu thế giới hắc sát, nói không chừng cũng có thể được đến cái gì cơ duyên, trở nên càng thêm lợi hại. Hắc sát mục đích chính là muốn suy yếu chính đạo lực lượng, tăng cường tự thân lực lượng. Tin tức vô pháp truyền vào huyền minh tiểu thế giới nội, là 108 vị thiên kiêu biết, chỉ có thể xem chính bọn họ. Chỉ là lúc này đây, không biết sẽ có bao nhiêu người hy sinh, rốt cuộc dám can đảm tiến vào huyền minh tiểu thế giới. Những cái đó hắc sát nửa thánh cấp thực lực tuyệt đối không yếu, tuyệt đối đều là so tầm thường cao giai nửa thánh cấp càng cường đại hơn cao thủ. Mang theo vài phần sầu lo, lão giả thân hình chợt lóe, lại lần nữa biến mất không thấy. Huyền minh tiểu thế giới chính là một phương chân chính thế giới, chẳng qua tương đối tiểu, đương nhiên tiểu cùng cực kỳ tương đối mà nói, nếu là tương đương với thiên nguyên thánh vực, huyền minh tiểu thế giới đích xác không lớn, nhưng kỳ thật nó địa vực chi mở mang, lại là thắng qua huyền minh vực một ít. Đường Trần Tông cùng Trịnh Thác cùng với Nam Mô không ba người tiến vào khi, phía trước tiến vào những người đó sớm đã sôi nổi rời đi, chỉ để lại nhàn nhạt hơi thở cùng dấu chân. Trịnh huynh, Nam huynh, ta xưa nay một mình hành động, lúc này đây, liền không cùng các ngươi kết bạn. Trần Tông đối Trịnh Thác cùng Nam Mô không nói, Trịnh Thác cùng Nam Mô không đảo cũng không có cảm thấy Trần Tông thực cuồng ngạo. Rốt cuộc tiếp xúc đi xuống, bọn họ đều hiểu biết đến Trần Tông đều không phải là cuồng vọng hạng người, mà có chút người thích một mình hành động, cũng là thực bình thường sự. Trần huynh, cầu chúc ngươi thu hoạch tràn đầy. Trịnh Thác cười nói, Nam Mô lời nói xuông tương đối thiếu, nhưng cũng nói ra chúc phúc lời nói. Trần Tông đồng dạng chúc phúc đối phương thu hoạch tràn đầy. Hai vị, cáo từ. Trần Tông chắp tay sau xoay người, thi triển thân pháp, bay nhanh rời đi. Trịnh Thác cùng Nam Mô Không hai người thu hồi ánh mắt sau, cũng lựa chọn một phương hướng, bay nhanh rời đi, tiến vào huyền minh tiểu thế giới sau. Bốn phương tám hướng toàn bộ đều là phương hướng, muốn đi trước nơi nào, mọi người có thể tùy ý lựa chọn, đến nỗi sẽ được đến cái gì cơ duyên, vậy xem cá nhân vận khí cùng năng lực. Huyền minh tiểu thế giới không trung có vẻ tối tăm, tựa hồ mây đen giăng đầy, nhưng lại vẫn không nhúc nhích, tựa hồ tuyên cổ tới nay đó là như thế, nhất thành bất biến, nhẹ nhẹ âm hàn hơi thở tràn ngập ở không khí giữa. Không chỗ không ở, cùng không khí hòa hợp nhất thể, ngoài ra, thổ địa cũng là thiên hướng với màu đen, những cái đó cục đá đồng dạng là màu đen, nơi xa dãy núi bày biện ra tới cũng là màu đen. Màu đen, chính là nơi này chủ sắc điệu, âm hàn, chính là nơi này hơi thở, huyền minh huyền minh, huyền huyền minh minh, thần diệu khó lường. Theo Trần Tông sở hiểu biết, huyền minh tiểu thế giới so huyền minh cung càng thêm xa xăm. Hoặc là nói, huyền minh cung sở dĩ có thể xuất hiện, cũng là căn cứ vào huyền minh tiểu thế giới. Chương 1355, tiền 10, huyền minh tiểu thế giới cổ xưa xa xăm, huyền minh cung đời thứ nhất cung chủ đó là cơ duyên xảo hợp tiến vào huyền minh tiểu thế giới. Được đến trong đó cường đại truyền thừa sau, trở thành một thế hệ cường giả, rồi sau đó mới sáng lập huyền minh cung, đến nỗi huyền minh tiểu thế giới rốt cuộc là từ thời đại nào xuất hiện. Đã khó có thể khảo chứng. Chỉ có thể khẳng định, thực cổ xưa, mỗi trăm năm mở ra một lần, dĩ vãng đều là huyền minh cung ưu tú đệ tử mới có tư cách tiến vào. Thường thường đều có thể đạt được không nhỏ chỗ tốt, lệch đến tự thân thực lực có lộ rõ tăng trưởng, lúc này đây lại là đối ngoại mở ra, cho phép minh bảng thiên kiêu tiến vào, xem như đầu lệ, đến nỗi minh bảng thiên kiêu nhóm có thể từ trong đó được đến cái gì chỗ tốt. Vậy muốn xem chính mình vận khí cùng năng lực, thiếu một thứ cũng không được, vận khí tốt gặp được cái gì cơ duyên, nhưng nếu là năng lực không đủ cũng vô pháp đạt được, chỉ có thể vọng chi than thở, năng lực cường lại không có cái gì vận khí tốt gặp được cơ duyên. Tương đương uổng có một thân bản lĩnh lại không thể nào thi triển. Trần Tông vận khí xưa nay không kém, bất quá có đôi khi cũng không thế nào hảo. Một gốc cây huyền minh luyện thần đậu phộng lớn lên ở đen nhánh trên tảng đá. Di thế độc lập đón gió phấp phới, này toàn thân đen nhánh chi sắc, trong gió nhẹ nhàng lay động chi gian, một tia như có như không huyền diệu hơi thở dao động tràn ngập khai đi. Đây là một gốc cây có thể làm thuốc luyện chế thành đan dược cũng có thể đủ trực tiếp dùng luyện hóa thánh dược, là nhằm vào thần ý phương diện cùng linh hồn phương diện cường hóa. Trần Tông có chút tâm động, muốn đắc thủ, nhưng trừ bỏ chính mình ở ngoài, còn có mặt khác hai người cũng theo dõi kia một gốc cây huyền minh luyện thần hoa. Trong đó một cái, là một thân huyền màu đen bó sát người nhuyễn giáp, đồng dạng huyền màu đen xà cạp cùng bảo vệ tay, đem cao gầy lồi lõm dáng người hoàn mỹ phụ trợ ra tới. Bên hông đừng hai thanh hơi chút uốn lượn đoàn nhận, tản mát ra âm hàn mà sắc bén đến cực điểm hơi thở dao động. Một cái khác còn lại là một thân màu xám áo bào ngắn mặt chữ điền, thoạt nhìn có điểm như là trung niên nhân nam tử, toàn thân toát ra một loại cương mãnh tư thái. Trần Tông nhận ra tới kia một thân màu đen nhuyễn giáp nữ tử đúng là huyền minh cung thiên kiêu, ở minh bảng thượng xếp hạng là hơn 10 người, mà kia màu xám áo bào ngắn nam tử còn lại là danh liệt minh bảng tiền 10 giả, danh liệt thứ 6 Tư Mã Thế Gia con cháu Tư Mã Đại Nham. Tư Mã Đại Nham thần sắc cương nghị, ánh mắt lãnh lệ nhìn chăm chú huyền minh cung đệ tử, dư quang quét về phía nơi xa Trần Tông. Trần Tông trong lòng chợt căng thẳng, chính mình cùng Tư Mã Thế Gia chi gian chính là tồn tại ân oán, khó bảo toàn này Tư Mã Đại Nham sẽ không đối chính mình ra tay. Trần Tông vô cùng cảnh giác, tận lực bảo trì cũng đủ khoảng cách, phương tiện chính mình thoát thân. Lan, Tư Mã Đại Nham trực tiếp hướng huyền minh cung thiên kiêu cả giận nói. Hừ, người bất quá là một cái tiềm lực hao hết hạng người thôi. Huyền minh cung thiên kiêu lạnh lùng nói, Tư Mã Đại Nham tựa hồ bị chọc đến chỗ đau giống nhau. Khóe mắt tùy theo nhảy dựng, mày nhăn lại, kỳ thật ở mấy năm trước, Tư Mã Đại Nham với minh bảng thượng thứ tự không phải thứ 6, mà là đệ tứ, chẳng qua mấy năm thời gian xuống dưới, bị liên tục khiêu chiến 2 lần, từ phía trên ngã xuống dưới, cho tới bây giờ thứ 6. Mấy năm thời gian, một đám thiên kiêu thực lực đều ở tăng lên, duy độc thực lực của hắn không có tăng trưởng. Tư Mã Đại Nham cũng biết, đây là chính mình tiềm lực hao hết duyên cớ, nguyên bản hắn chính là Tư Mã Thế Gia nội trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật, nhưng mấy năm nay dần dần bị Tư Mã Hoàn Vũ sở thay thế được. Biểu hiện tượng thoạt nhìn, Tư Mã Đại Nham là không sao cả bộ dáng, nhưng sâu trong nội tâm lại thập phần khó chịu, dựa theo loại tình huống này, nếu là chính mình không có gì trọng đại kỳ ngộ nói, vô pháp càng tiến thêm một bước, hơn nữa, nhập thánh cảnh cơ hội cũng không có tìm được, như thế đi xuống lại qua mấy năm, chính mình thứ tự nói không chừng liền sẽ ngã ra tiền 10. Vô pháp tiếp thu, lúc này đây tiến vào huyền minh tiểu thế giới, Tư Mã Đại Nham cũng có tìm kiếm kỳ ngộ đột phá tự thân ý tưởng. Bị đối phương như thế vừa nói, Tư Mã Đại Nham tức khắc bạo nộ. Khủng bố hơi thở từ cường tráng thân hình nội nổ tung, hóa thành một trận kinh người gió lốc gào thét khai đi, tựa hồ muốn hủy diệt quanh mình hết thảy, dù cho tiềm lực hao hết, nhưng giờ này khắc này Tư Mã Đại Nham, một thân thực lực vẫn như cũ đáng sợ đến cực điểm. Chợt, chỉ thấy tức giận Tư Mã Đại Nham một lóng tay điểm ra, này một lóng tay kinh lực vô cùng ngưng tụ, như thiên truy bách luyện, xuyên thủng hư không bắn chết mà ra, tốc độ kỳ mau tựa như sét đánh giống nhau, uy lực kinh người. Huyền Minh cung thiên kiêu thần sắc chợt đại biến, hai tay hóa thành ảo ảnh, bên hông đoản nhận cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, giao nhau sát ra, một đạo chữ thập nhận quang tràn ngập ra kinh người sắc bén. Tựa hồ đem hư không xé rách chia làm bốn cánh, nơi xa Trần Tông đồng tử ở ngay lập tức co rút lại. Bất luận là Huyền Minh cung thiên kiêu vẫn là Tư Mã Đại Nham ra tay, giữa sở ẩn chứa uy thế, đều làm Trần Tông cảm thấy tim đập nhanh, thực đáng sợ, công kích như vậy, nếu là không có vận dụng tu la phân thân lực lượng, bằng bản tôn khả năng căn bản là vô pháp chống đỡ. Tư Mã Đại Nham một lóng tay đánh nát kia chữ thập nhận quang sau, thế như trẻ tre sát hướng Huyền Minh cung thiên kiêu, mang theo một cổ không đem chi xuyên thủng không bỏ qua kinh người khí thế. Huyền Minh cung thiên kiêu sắc mặt đại biến, kinh hãi vạn phần, động tác lại một chút không chậm, đoản nhận liên tục chém ra, sát ra tầng tầng lớp lớp chữ thập nhận quang, trùng trùng điệp điệp như cuộn sóng đẩy mạnh, đánh nát kia chỉ kính sau, cắt ra hư không sát hướng Tư Mã Đại Nham. Tư Mã Đại Nham lại mặt lộ vẻ một tia khinh thường, bàn tay nhẹ nhàng ấn ở không khí giữa, một đạo đáng sợ trưởng ấn phá không oanh sát mà ra. Chợt, bốn chỉ băng long bên cạnh tràn ngập ra một tia lành lạnh sắc bén quang hoa, nhẹ nhàng một hoa, tựa hồ đem hư không cắt ra, đem thiên địa phân cách, cách xa nhau xa xa. Trần Tông sợ hãi kinh hãi, kia một hoa phảng phất thần binh lưỡi dao sắc bén đáng sợ, tựa hồ thiên địa chi gian không có gì có thể chống đỡ này một hoa. Tư Mã Đại Nham xưng hô là Trăm Võ Hầu, ý tứ là hắn là hầu cấp thiên tài, chẳng qua bởi vì một ít đặc thù tình huống, khiến cho thực lực của hắn đạt tới rất cao minh nông nỗi, có thể xếp vào minh bảng tiền 10. Trừ cái này ra, Trăm Võ hai chữ ý tứ chính là chỉ Tư Mã Đại Nham nắm giữ rất nhiều võ học. Đây cũng là Tư Mã Đại Nham có thể danh liệt minh bảng tiền 10 dựa vào chi nhất. Đối mặt Tư Mã Đại Nham này nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ lại đáng sợ đến cực điểm một hoa, Huyền Minh cung thiên kiêu sắc mặt đại biến, không chút do dự lui về phía sau, thân hình lay động chi gian mang theo thật mạnh ảo ảnh. Thật giả khó phân biệt, hư thật khó phân, bay nhanh đi xa, từng đạo ảo ảnh tựa hồ bị vô hình lưỡi dao thiết qua, tựa như mỏng giấy giống nhau, một phân thành hai tiện đà tán loạn, nhanh chóng đi xa. Huyền Minh cung thiên kiêu sái lạc một lưu máu tươi sau, mang theo miệng vết thương rời xa. Tư Mã Đại Nham chăm chú nhìn liếc mắt một cái, lại không có truy kích ý tứ, ánh mắt đảo qua Trần Tông, làm Trần Tông tức khắc có sờn tóc gáy cảm giác, không chút do dự bước ra lui về phía sau. Tư Mã Đại Nham lại không có truy kích ý tứ, ở Tư Mã Đại Nham xem ra, Trần Tông lạc chính là Tư Mã Đại thiếu mặt mũi, mà không phải hắn Tư Mã Đại Nham mặt mũi. Tự nhiên chính mình ở Tư Mã thế gia nội địa vị bị Tư Mã Hoàn Vũ thay thế được lúc sau, hắn đối Tư Mã thế gia liền dần dần nảy sinh bất mãn. Tự nhiên sẽ không bởi vì Tư Mã Hoàn Vũ mà chủ động ra tay đối phó Trần Tông. Ít nhất ở không có Tư Mã thế gia những người khác ở đây thời điểm. Đương nhiên, nếu là kia Trần Tông chủ động tới chiêu chọc chính mình, phải nói cách khác, duỗi tay hái kia Huyền Minh luyện thần hoa, Tư Mã Đại Nham lộ ra một mặt ý cười. Đây chính là một gốc cây thánh dược a, mang đi ra ngoài luyện chế thành đan dược sau, chính mình dùng luyện hóa, liền có thể tiến thêm một bước lớn mạnh linh hồn, nói không chừng có thể càng tiến thêm một bước, cũng nói không chừng có thể tìm đến một tia đột phá đến nhập thánh cảnh cơ hội. Do đó đột phá, mặc kệ là nào một loại, Tư Mã Đại Nham đều thực khát vọng, Huyền Minh luyện thần thảo vào tay, tương đương được đến đột phá cơ hội, bất quá tương đối với Trần Tông mà nói, Huyền Minh luyện thần thảo tác dụng liền rất giống nhau, rốt cuộc Trần Tông linh hồn thập phần cường đại, đủ để so sánh nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả, kiến thức đến minh bảng hơn 10 người cùng minh bảng tiền 10 thực lực. Trần Tông đại chịu chấn động, chỉ là đơn giản vài lần ra tay mà thôi, còn không có vận dụng toàn lực, liền làm chính mình có sởn tóc gáy cảm giác, trừ phi vận dụng tu la phân thân lực lượng, nếu không, phỏng chừng khó có thể cùng bọn họ chống lại. 108 vị minh bảng thiên kiêu từng người hành động tìm kiếm cơ duyên đồng thời, 10 đạo hắc ảnh cũng bay vút quá tầng trời thấp, hơi thở như có như không, phảng phất u linh quỷ mị dường như, hắc sát sát thủ. Này 10 đạo hắc ảnh, đúng là hắc sát sát thủ, liều chết lẻn vào Huyền Minh tiểu thế giới nội, chính là vì đánh chết minh bảng thiên kiêu, cấp chính đạo thế lực tạo thành trọng đại tổn thất. 10 đạo hắc ảnh nhanh chóng phân tán khai đi, từng người tìm kiếm mục tiêu xuống tay. Huyền Minh tiểu thế giới trăm năm mở ra một lần, đến nay đã mở ra quá rất nhiều thứ, trong đó một ít cơ duyên bị người được đến sau biến mất. Kể từ đó, liền khiến cho cơ duyên càng ngày càng ít, nhưng có cơ duyên lại không phải dùng một lần, bị người được đến lúc sau, vẫn như cũ tồn tại. Những người khác vẫn như cũ có thể lại lần nữa đạt được. Dùng một lần cơ duyên cùng vĩnh cửu tính cơ duyên, thường thường là dùng một lần cơ duyên tương đối hảo, phàm là sự cũng có ngoại lệ, có chút có thể nhiều lần đạt được cơ duyên, tương đương không tầm thường. Giờ này khắc này, một tòa toàn thân đen nhánh thật lớn tấm bia đá trước, tụ tập vài đạo thân ảnh, trong đó một cái là Huyền Minh cung đệ tử, một cái là Triều Dương môn đệ tử, một cái là Trường Thanh Bảo đệ tử, bởi vì này tấm bia đá nội, có được một đạo truyền thừa, một cái cơ duyên. chỉ cần thông qua tấm bia đá nội thiết hạ khảo nghiệm liền có thể được đến kia cơ duyên. Tuy rằng lần này Huyền Minh tiểu thế giới đối ngoại mở ra, Minh bảng thiên kiêu đều có tư cách tiến vào, nhưng ở phía trước, cơ bản là Huyền Minh cung đệ tử tiến vào, mà Huyền Minh tiểu thế giới cũng bị Huyền Minh cung cầm giữ. Tự nhiên, đối với Huyền Minh tiểu thế giới Huyền Minh cung vô cùng hiểu biết. Huyền Minh tiểu thế giới nội một ít truyền thừa điểm, Huyền Minh cung đều tương đối rõ ràng, đến nỗi mặt khác tứ đại thế lực cũng sẽ cùng trả giá một ít đại giới cùng Huyền Minh cung trao đổi tin tức. Điểm này cũng là thế lực lớn ưu thế nơi, này ba cái đến từ bất đồng thế lực lớn thiên kiêu sôi nổi nhích người nhằm phía tấm bia đá. Thân hình cùng tấm bia đá tiếp xúc khoảnh khắc liền bị hấp thu đi vào. Biến mất không thấy, kia tấm bia đá bên trong độc cụ huyền diệu, có được độc lập không gian, thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt, đó là ba ngày qua đi, mà Huyền Minh tiểu thế giới mở ra thời gian không dài. Chỉ là một tháng mà thôi, Trần Tông tìm được rồi một tấm bia đá, kia tấm bia đá màu đen, nhìn kỹ lại có thể phát hiện trong đó có một tia hỏa hồng sắc hoa văn. Tựa hồ phác họa thành một đóa hừng hực thiêu đốt ngọn lửa đồ án, cũng không đoạn ra bên ngoài tản mát ra nhẹ nhẹ nhiệt ý, giống như là trong đó có một đóa ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt giống nhau. Cảm thụ được kia hơi thở, trong cơ thể Tử Vân Hắc Tinh Viêm tức khắc sóng gió nổi lên. Tựa hồ đã chịu nào đó mạc danh lôi kéo, Trần Tông âm thầm vui vẻ, tựa hồ chính mình gặp một cái cơ duyên, tiếp cận kia tấm bia đá, hơi thở cảm ứng dưới, Trần Tông cảm thấy kia một tia nóng cháy hơi thở tựa hồ trở nên mãnh liệt lên, lại sẽ không làm chính mình khó chịu. Tương phản có loại thực thoải mái cảm giác, khí cơ lôi kéo hạ, Trần Tông thân hình tiếp cận kia tấm bia đá, tiện đà hoàn toàn đi vào trong đó, biến mất không thấy. Chương 1356, Huyền Cổ Luyện Hỏa Quyết. Hồng, hồng, hồng, hỏa, hỏa, hỏa, nóng cháy xoay chuyển, liên miên, vô tận, Trần Tông không ngừng bị nướng nướng, tựa hồ phải bị đốt thành cho tẫn giống nhau. Càng kinh người chính là, Trần Tông phát hiện chính mình một thân cường đại nửa thánh lực biến mất không thấy. Một thân cường đại nửa hỗn thiên lực cũng đồng dạng biến mất không thấy. Cường đại luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi tại đây một khắc, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nếu không có Trần Tông ý chí kiên định, thậm chí sẽ hoài nghi chính mình hay không có được quá kia chờ lực lượng. Đối mặt loại tình huống này, Trần Tông không có kinh hoàng thất thố, mà là vững vàng ứng đối, thân hình trở nên thực bình thường, tựa hồ không có trải qua tu luyện giống nhau, lại muốn chịu đựng nơi này cực nóng, cảm giác cả người tựa hồ phải bị nướng chín, khô nóng khó nhịn, trong cơ thể hơi nước bị không ngừng bốc hơi. Cả người tựa hồ phải bị bậc lửa đốt cháy hóa thành tro tàn. Trần Tông vững vàng bình tĩnh ứng đối, tìm kiếm sinh cơ, phía trước ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa phun ra nuốt vào không chừng, tựa hồ muốn đem hết thảy đều đốt thành tro tẫn hóa thành hư vô. Nhìn chăm chú ngọn lửa, Trần Tông một bên cẩn thận kiểm tra tự thân, cuối cùng phát hiện, lực lượng của chính mình cũng không có hoàn toàn biến mất. Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng bị áp chế, lại vẫn như cũ tồn tại, mà vài loại siêu phàm bí lực chung ngọn lửa chi lực cũng tồn tại. Chẳng lẽ cùng hỏa có trực tiếp quan hệ? Trần Tông không cấm suy đoán, trước mắt dấu hiệu cùng trong cơ thể cận tồn lực lượng, không một cho thấy điểm này, đứng ở tại chỗ, Trần Tông không có sốt ruột hành động lên, mà là cẩn thận cảm thụ được, tự hỏi, ngọn lửa chi lực là căn cứ vào trong cơ thể Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng lĩnh ngộ ra tới. Một lần trở thành Trần Tông trợ lực, thậm chí còn lấy ngọn lửa chi lực tới hỗn hợp Tử Vân Hắc Tinh Viêm thi triển khi, uy lực càng cường, nhưng dần dần, theo Trần Tông tự thân thực lực tăng lên, Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng đã theo không kịp Trần Tông bước chân. Chỉ có này tinh lọc tính chất đặc biệt vẫn như cũ đối Trần Tông có tác dụng. Lúc này đây, chẳng lẽ là đạt được cùng chi tướng quan truyền thừa? Thái Uyên Vương kia cổ xưa ký ức đoạn ngắn giữa, tựa hồ có quan hệ với thiên địa kỳ lực phương diện ghi lại. Tựa hồ có tương ứng công pháp, chỉ là tương đối thiếu, so tầm thường tu luyện công pháp mà nói, càng thêm khó có thể đạt được. Nếu là đem công pháp tiến hành phân chia nói, luyện khí luyện thể công pháp, đó là thuộc về bình thường tu luyện công pháp. Mà tu luyện thiên địa kỳ lực công pháp, tác gọi là kỳ công, Thái Uyên Vương ký ức nội, cũng không kỳ công, thậm chí liền kỳ công tin tức đều rất ít, chỉ là hơi chút một chút, có lẽ là bởi vì ký ức không hoàn chỉnh quan hệ. Cũng có thể là mặt khác nguyên nhân, Trần Tông nội tâm tràn ngập ra một tia linh quang chợt lóe ý niệm. Nơi này, nói không chừng tồn tại với kỳ công có quan hệ chi vật, thậm chí là cùng thiên địa kỳ hỏa cùng một nhịp thở kỳ công. Nếu thật là như thế, hơn nữa đạt được nói, cũng thực không tồi. Ít nhất Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng sẽ không bởi vậy mà lãng phí. Ý niệm chợt lóe mà qua, hiện tại chính yếu vẫn là thông qua nơi này khảo hạch, như thế nào thông qua khảo hạch? Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không có gì manh mối, chỉ có thể nếm thử, điều động siêu phàm bí lực ngọn lửa chi lực, lấy này là chủ đạo tới đánh thức trầm tịch Tử Vân Hắc Tinh Viêm. Tử Vân Hắc Tinh Viêm hoàn toàn yên lặng, ngọn lửa chi lực tiếp xúc hạ, Tử Vân Hắc Tinh Viêm hơi hơi rung động, tựa hồ muốn thức tỉnh lại đây, rồi lại lực lượng không đủ, khó có thể thức tỉnh. Nhiều lần nếm thử, luân phiên thất bại, trước sau vô pháp đánh thức Tử Vân Hắc Tinh Viêm, Trần Tông không cấm dừng lại, tiếp tục tự hỏi lên, chợt, hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước hừng hực liệt hỏa. Tiện đà, Trần Tông một bước bán ra, bước chân vô cùng kiên định, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp bước vào hừng hực thiêu đốt liệt hỏa giữa, liệt hỏa đốt người khoảnh khắc, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình tựa hồ phải bị trực tiếp hóa thành cho tàn hồn phi phách. Tán giống nhau, nhưng sự thật cũng không có, chỉ có một cổ đáng sợ đến cực điểm nóng cháy lực lượng không ngừng từ ngoại giới thẳng đẩy vào. Trong cơ thể, dọc theo này một khối bình thường thân hình không ngừng thấm vào thân thể chỗ sâu trong. Cái loại này bị nóng cháy ngọn lửa không ngừng chui vào trong cơ thể cảm giác, giống như là thiêu đến đỏ lên tiết tuyến hung hăng đâm vào làn da, lại xé rách huyết nhục cốt cách không ngừng chui vào giống nhau. Đau nhức vô cùng, cố nén trụ loại này đau nhức, Trần Tông đi hướng trung tâm ngọn lửa, độ ấm tựa hồ càng cao, ngọn lửa tràn ngập chi gian, giống như là hỏa long du tẩu, không ngừng phun ra ra kinh người long tức, hủy diệt hết thảy, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình linh hồn của chính mình, tựa hồ đều tại đây đáng sợ ngọn lửa dưới bị đốt thành tro tẫn hoàn toàn biến mất với thiên địa chi gian, lại không tồn tại một chút ít dấu vết, nhưng cố tình lại hoàn hảo không tổn hao gì, loại này kỳ dị mâu thuẫn cảm, hóa thành một loại dày vò, như luyện ngục dày vò, ở sống hay chết chi gian lặp đi lặp lại, mơ hồ chi gian, Trần Tông dâng lên một loại hiểu ra, muốn chống đỡ trụ này ngọn lửa đốt cháy, mới có thể thông qua khảo nghiệm, kia tựa hồ là vận mệnh chú định thanh âm, một loại nhắc nhở, nhưng loại này ngọn lửa đốt cháy, tuy rằng không có cho chính mình thân hình mang đến cái gì thương tổn, nhưng mà cái loại này đáng sợ nóng cháy lại làm chính mình thân hình cùng linh hồn thừa nhận dây vò. Cùng tra tấn, khiêng không được, tuy rằng sẽ không chết ở chỗ này, lại không cách nào thông qua khảo hạch, thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông cảm thấy kia nóng cháy tựa hồ càng ngày càng cao. Cả người vô cùng khó chịu, phảng phất liền linh hồn đều bị bậc lửa dường như, thống khổ vô cùng, loại này thống khổ khó có thể diễn tả bằng ngôn từ đến rõ ràng. Lại không có thời khắc nào là tồn tại, hơn nữa không ngừng tăng lên. Trần Tông không ngừng điều động ngọn lửa chi lực tới chống đỡ loại này nóng cháy thiêu đốt. Ở trình độ nhất định thượng giảm bớt, nhưng dần dần có vô lực cảm giác, Trần Tông cảm giác chính mình khó có thể chống đỡ đi xuống khi. Chợt, Trầm Tịch Tử Vân Hắc Tinh Viêm tựa hồ ngủ đủ rồi giống nhau. Chợt thức tỉnh lại đây, lập tức bị ngọn lửa chi lực thúc dục, nhanh chóng tập cuốn toàn thân trên dưới, đem xâm nhập trong cơ thể liệt hỏa nóng cháy bài xích chống đỡ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng tuy rằng không phải rất mạnh, lại phảng phất một cây cứu mạng rơm rạ dường như, làm Trần Tông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất chống đỡ trụ ngọn lửa thiêu đốt một nửa lực lượng, làm chính mình có thể chống đỡ càng lâu thời gian, làm Trần Tông cảm thấy áp lực mặt khác một chút, đó là thời gian, không biết muốn thừa nhận bao lâu mới xem như thông qua khảo hạch. Không biết, luôn là dễ dàng làm người cảm thấy sợ hãi, thời gian trôi đi, dần dần, nóng cháy lại một lần lên cao, dựa vào Tử Vân Hắc Tinh Viêm cùng ngọn lửa chi lực lực lượng, đã khó có thể chống đỡ loại này đáng sợ cực nóng. Trần Tông ý thức dần dần trở nên mơ hồ, giống như là sương khói giống nhau phiêu đãng, chỉ bằng cứng cỏi nhất bản năng còn ở tiếp tục chống đỡ. Kia một chút bản năng, như linh quang không tiêu tan, tựa bất diệt chi hỏa giống nhau, tuy rằng rất nhỏ, lại kiên trì thiêu đốt, phảng phất vĩnh không tắt giống nhau, cường đại linh hồn, giao cho Trần Tông càng cường đại sức chống cự, vận mệnh chú định, Trần Tông cảm giác chính mình ý thức tựa hồ thoát ly thân hình giống nhau. Bay lên không bay lên, tự thân tựa hồ bị bậc lửa, một đóa ngọn lửa từ trong cơ thể thiêu đốt dựng lên, nhanh chóng lan tràn khai đi, thân hình tựa hồ biến thành một đoàn bất diệt ngọn lửa, tồn tại với thiên địa chi gian, dừng lại với muôn đời bên trong. Chợt, liên quan linh hồn tựa hồ cũng bốc cháy lên, hóa thành một đóa linh hồn ngọn lửa, đương loại cảm giác này một dâng lên khi, Trần Tông liền cảm thấy một trận nhẹ nhàng, tựa hồ kia hừng hực thiêu đốt liệt hỏa rốt cuộc vô pháp ảnh hưởng đến chính mình mảy may. Vô pháp làm chính mình cảm giác được thống khổ, hỏa hỏa hỏa, thiêu thiêu thiêu. Cũng không biết qua đi bao lâu, Trần Tông cảm giác chính mình đều trở thành một đóa ngọn lửa hết sức. Một cổ tin tức như ngọn lửa nước lũ xuất hiện, trực tiếp dũng mãnh vào Trần Tông linh hồn giữa, cường đại linh hồn hơi chút cảm thấy phong phú, thực mau liền đem một đoạn này tin tức tiếp thu xong. Trần Tông còn không kịp cẩn thận xem xét dũng mãnh vào linh hồn bên trong tin tức hết sức, tức khắc liền xuất hiện ở tấm bia đá ở ngoài, thông qua khảo nghiệm, được đến cơ duyên, Trần Tông lập tức triển khai thân pháp, bay nhanh đi xa, một bên chú ý bốn phía động tĩnh. Một bên kiểm tra dũng mãnh vào linh hồn bên trong tin tức. Huyền cổ luyện hỏa quyết, này rõ ràng là một môn tu luyện thiên địa kỳ hỏa kỳ công. Tu luyện thiên địa chi lực kỳ công, xưa nay không có gì cấp bậc cao thấp chi phân, ngay từ đầu đều là giống nhau trình tự, thấp nhất trình tự, đương nhiên, kỳ công là kỳ công, cùng chính thống công pháp thuộc về bất đồng hệ thống, tự nhiên cũng vô pháp lấy tới là một cái kỹ càng tỉ mỉ tương đối. Nhưng kỳ công có một cái đặc điểm, đó chính là có thể không ngừng hấp thu luyện hóa thiên địa kỳ lực. Sử chi càng tốt tăng lên phẩm chất. Giống vậy như Trần Tông Tử Vân Hắc Tinh Viêm, nắm giữ huyền cổ luyện hỏa quyết sau, liền có thể theo tu luyện mà từng bước tăng lên, thậm chí với đột phá nguyên bản gông cùm xiềng xích, tấn chức vì thiên chi kỳ hỏa uy lực tăng nhiều. Đương nhiên, chỉ bằng kỳ công tu luyện muốn đem mà chi kỳ lực tăng lên vì thiên chi kỳ lực, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, yêu cầu rất dài thời gian cùng hao phí rất nhiều tinh lực mới được. Nhưng nếu là có thể luyện hóa hấp thu mặt khác thiên địa kỳ lực, liền có thể càng mau càng tốt tăng lên, đột phá vốn có gông cùm xiềng xích, đạt tới càng cao trình tự. Trần Tông một bên lên đường một bên tìm hiểu huyền cổ luyện hỏa quyết. Này huyền cổ luyện hỏa quyết không tính là có bao nhiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyền diệu có bao nhiêu cao thâm khó đoán. Lấy Trần Tông ngộ tính, thực mau liền đem chi lĩnh ngộ, hơn nữa nắm giữ tinh túy, bắt đầu tu luyện lên, tức khác, tử vân hắc tinh viêm bị điều động lên, lấy kỳ diệu lộ tuyến cùng quỹ đạo ở trong cơ thể vận hành lên. Một cổ nóng cháy hơi thở tràn ngập khai đi, Trần Tông lập tức cảm thấy đi công tác đừng, dĩ vãng điều động tử vân hắc tinh viêm, chỉ là thập phần trực tiếp điều động, nhưng hiện tại vận chuyển huyền cổ luyện hỏa quyết khi điều động, lại có một loại khó có thể miêu tả nhẹ nhàng hòa thuận sướng. Rơi tự nhiên dễ sai khiến giống nhau, phảng phất sinh ra chính là như thế. Kể từ đó, này hiệu suất tăng lên vài thành không ngừng, hơn nữa uy lực càng thêm ngưng tụ, tiêu hao cũng càng thấp. Này, chỉ là bước đầu tu luyện công pháp, nếu là tiếp tục tu luyện đi xuống, chờ đến càng thêm tinh thâm khi, sẽ càng thêm đáng sợ. Trần Tông cũng không nghĩ tới, chính mình tiến vào huyền minh tiểu thế giới sau cái thứ nhất cơ duyên. Thế nhưng là cùng thiên địa kỳ hỏa có quan hệ, là một môn hỏa nói kỳ công, có này công pháp, ngày sau lại được đến địa chi kỳ hỏa hoặc là thiên chi kỳ hỏa nói, liền có thể càng thêm luyện hóa hấp thu. Thiên địa kỳ tác phẩm tâm huyết vì thiên sinh địa dưỡng một loại lực lượng. Trời sinh bất phàm, có được hơn người huyền diệu, nhưng đồng dạng, muốn nắm giữ cũng không dễ dàng, nếu không có cơ duyên xảo hợp, thường thường sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, càng là cường đại thiên địa kỳ lực liền càng là khó có thể thu phục. Nhưng nếu là có thiên địa kỳ công tương trợ, khó khăn liền sẽ hạ thấp không ít, mặt khác, bất đồng thiên địa kỳ lực muốn cho nhau dung hợp được. Khó khăn cũng rất lớn, lần đầu tiên dung hợp là đơn giản nhất, cũng tràn ngập nguy hiểm, dung hợp đệ nhị loại thiên địa kỳ lực khi nguy hiểm cùng khó khăn sẽ phóng đại gấp 10 lần, nói cách khác, ở phía trước, Trần Tông liền tính là được đến một loại địa chi kỳ hỏa. Muốn đem chi dung nhập tử vân hắc tinh viêm nội, khiến cho tử vân hắc tinh viêm sinh ra lột xác, khó khăn là phía trước gấp 10 lần, nắm chắc không lớn, nếu là thất bại, tự thân tất nhiên sẽ gặp bị thương nặng, nhưng hiện tại có huyền cổ luyện hỏa quyết, xác suất sẽ đại đại tăng lên. Chương 1357, Thánh Dược Huyền Minh Quả. Hắc ảnh chợt lóe, hắc quang xuyên qua hư không xẹt qua, đem chi xỏ xuyên qua. Ngươi, một tôn minh bảng thiên kiêu tay che ngực, máu tươi lại ngăn không được từ chỉ gian chảy ra, nhiễm hồng ngón tay, hắn hai mắt trừng lớn, tràn ngập không thể tưởng tượng không dám tin tưởng biểu tình nhìn chăm chú trước mặt áo đen thân. Ảnh, chỉ có thể nói ra một chữ liền khí tuyệt, chợt, chỉ thấy kia áo đen quang mang một trận lập lòe, như mặt nước dao động, chợt, áo đen tựa như kim thiền thoát xác đi phía trước bay ra. Bao lại kia minh bảng thiên kiêu thân hình, quang mang đại tác, tràn ngập bát phương, đương quang mang tan hết khi, chỉ còn lại có một đạo đứng thẳng thân ảnh. Rõ ràng là kia minh bảng thiên kiêu bộ dáng, chẳng lẽ hắn không chết? Chợt, kia minh bảng thiên kiêu hai trong mắt hiện lên một mặt u ám thâm thúy ánh sáng, để lộ ra vô cùng âm hàn hơi thở dao động, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, treo lên một mặt lành lạnh sát khí, thân hình chợt lóe, vô thành vô tức chi gian hóa thành một đạo hư ảnh bay vút mà đi. Huyền cổ luyện hỏa quyết hạ, tử vân hắc tinh viêm giống như là bị thuần phục mãnh hổ giống nhau, vô cùng ngoan ngoãn, rồi lại không mất hung tính, một bên lên đường tìm kiếm mặt khác cơ duyên, một bên vận chuyển huyền cổ luyện hỏa quyết. Cứ việc trong khoảng thời gian ngắn, tử vân hắc tinh viêm lực lượng vô pháp tăng lên, nhưng Trần Tông đối huyền cổ luyện hỏa quyết nắm giữ lại càng thêm tinh thâm, liên quan ngọn lửa chi lực tựa hồ cũng có một loại biến hóa dấu hiệu, chỉ là còn chưa đủ, biến hóa còn vô pháp sinh thành. Một gốc cây thật lớn cây cối sinh trưởng ở đại địa phía trên, kia cây cối toàn thân đen nhánh, thân cây thực thô, ít nhất muốn thượng trăm đại hán tận lực mở ra đôi tay quay chung quanh thành vòng mới có thể ôm hết. Này tụ cao tới cây số, tán cây bao trùm mấy ngàn mét xa, giống như là thật lớn đen nhánh sắc ô che mưa giống nhau. Kinh người âm hàn hơi thở không ngừng từ thụ trung tràn ngập mà ra, thổi quét bát phương, bao trùm phạm vi mấy vạn mễ phạm vi, so địa phương khác càng vì âm hàn càng vì tinh thuần. Một đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh người bay vút mà đến. Khoảng cách kia thật lớn đen nhánh cây cối mấy ngàn mét khi dừng thân tử, đầy mặt kinh ngạc cảm thán nhìn chăm chú, Huyền Minh thụ, quả nhiên thực kinh người a. Người này kinh ngạc cảm thán lẩm bẩm lầu bầu nói, hắn là Huyền Minh cung đệ tử. Nhưng hắn vẫn chưa danh liệt minh bảng, thậm chí còn, hắn huyền minh lệnh cũng không phải chính mình, mà là người khác cho hắn, huyền minh tiểu thế giới nhận lệnh không nhận người, chỉ có được đến huyền minh lệnh liền có thể tiến vào. Đương nhiên, được đến huyền minh lệnh đồng thời, thường thường cũng đại biểu danh liệt minh bảng, nhưng luôn có một ít ngoại lệ, tỉ như minh bảng đệ nhất hư mộc bạch, này huyền minh lệnh, đó là minh bảng ngày đầu tiên kiêu hư mộc bạch thân thủ giao cho hắn. Bởi vì, hắn là hư mộc bạch đường đệ, huyền minh quả, đều là của ta. Hư Mộc Long hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, nhìn chăm chú Huyền Minh trên cây ngưng kết từng viên đen nhánh trái cây, kích động không thôi. Huyền Minh tiểu thế giới nội cơ duyên đông đảo, này Huyền Minh thụ liền cũng là cơ duyên chi nhất. Huyền Minh thụ bản thân không phải cái gì cơ duyên, lại có thể ngưng tụ ra Huyền Minh quả, hơn nữa, mỗi khoảng cách 100 năm, Huyền Minh thụ liền sẽ ngưng kết ra một đám Huyền Minh quả. Nếu không có người hái, như vậy Huyền Minh quả nội sở ẩn chứa lực lượng liền sẽ bị Huyền Minh thụ hấp thu rớt. Một lần nữa ngưng kết, vừa lúc Huyền Minh tiểu thế giới cũng là mỗi cách 100 năm mở ra một lần. Chỉ có Huyền Minh cung nhân tài biết được, Huyền Minh trên cây sở ngưng kết Huyền Minh quả, nhiều nhất chỉ có 9 viên, chậm thì 3 viên, giống nhau là ở vào trung gian, mà Huyền Minh quả có cái gì công hiệu? Vô pháp tăng trưởng tu vi, cũng vô pháp trực tiếp tăng lên thực lực, lại có thể ở nhất định thời gian nội, làm người tiến vào một loại kỳ lạ tu luyện trạng thái. Cái loại này tu luyện trạng thái, cũng bị xưng là Huyền Minh tâm cảnh, ở vào Huyền Minh tâm cảnh hạ, ngộ tính từ các phương diện đều sẽ được đến tăng lên. Tìm hiểu hiệu suất cùng tu luyện hiệu suất cũng đại đại tăng lên. Có thể nói, Huyền Minh quả chính là tu luyện chí bảo, là hiếm có thánh dược chi nhất. Hư Mộc Long vừa tiến vào Huyền Minh tiểu thế giới, mặt khác cũng không dám, trực tiếp triển khai tốc độ cao nhất máy móc dập khuôn, đuổi tới nơi này tới, 7 viên, thế nhưng có 7 viên Huyền Minh quả, thật tốt quá, Hư Mộc Long kích động vô cùng. Tuy rằng nói Huyền Minh thụ ngưng kết Huyền Minh quả, nhiều nhất là 9 viên, nhưng rất ít, đại đa số chỉ là 5-6 viên mà thôi, ngưng kết 7 viên, đương vô cùng kinh người, 7 viên Huyền Minh quả, ta chính mình lưu một viên dùng, cấp Đường huynh 3 viên, dư lại 3 viên liền có thể hiến cho tông môn, hoặc là lấy ra đi giao dịch, đổi lấy ta sở yêu cầu mặt khác tu luyện chi vật. Hư Mộc Long lại lần nữa nói, còn không có được đến Huyền Minh quả, hắn cũng đã bắt đầu phân phối, dựa theo Đường huynh lời nói, này Huyền Minh tụ Huyền Minh quả cũng không dễ dàng hái, bởi vì sẽ có Huyền Minh giao xà trông coi. Hư Mộc Long một bên lầm bầm lầu bầu nói, một bên ngưng tụ sắc bén hai tròng mắt nhìn quét mà đi, tìm kiếm kia cái gọi là Huyền Minh giao xà, chỉ là hoàn toàn nhìn không tới, cũng cảm thụ không đến Huyền Minh giao xà hơi thở. Hư Mộc Long tuy rằng đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng, tự nhận là sẽ không kém hơn Liên Can Minh bảng thiên kiêu, lại cũng không có tự đại đến cho rằng kia Huyền Minh giao xà không tính gì đó nông nỗi. Đương cẩn thận, cất bước, chậm rãi tiếp cận Huyền Minh thụ, nhìn chằm chằm trong đó một viên Huyền Minh quả, cũng một bên chú ý mặt khác động tĩnh, nhưng đương Hư Mộc Long tới gần kia Huyền Minh quả khi, vẫn như cũ không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm cảm giác. Lập tức ra tay, phất tay chi gian, một mặt ô quang bắn nhanh mà ra, muốn cắt đứt Huyền Minh quả đầu, đem chi hái xuống dưới, ngay lập tức chi gian dị biến đột nhiên sinh ra, một bôi đen ánh sáng màu hoa tế như lông châu, lại mau du tia chớp, vô thành vô tức chi gian từ một bên bắn nhanh mà ra. Phảng phất từ hư vô nội bắn nhanh sát mà ra giống nhau. Ngay lập tức liền bắn về phía kia một mặt ô quang. Đem chi đánh nát sau trên cao vừa chuyển, không lưu tình chút nào sát hướng Hư Mộc Long. Hư Mộc Long chợt kinh hãi, thân hình chợt lóe, như tia chớp bay nhanh dịch khai, cũng một trường đánh ra, trường ấn chăm chú nhìn toàn thân đen nhánh, phảng phất màu đen kim loại đúc liền, tản mát ra kinh người đến cực điểm hàn ý, lại mơ hồ mang theo một tia sắc bén. Màu đen như lông châu tựa tia chớp một kích ở nháy mắt bị đánh nát. Chợt, một tiếng kinh người đến cực điểm gào giống tiếng vang lên. Đáng sợ màu đen gió lốc thổi tập tới, phảng phất muốn nổ nát hết thảy, phảng phất đến từ duyên cớ gào giống rít gào, tức khắc làm Hư Mộc Long trong lòng nhảy dựng, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, chỉ thấy một cái toàn thân đen nhánh cự mãng quay quanh ở Huyền Minh thụ trên thân cây. Kia cự mãng ước chừng có thùng nước lớn phẩm chất, một cái đầu kinh người, hai tròng mắt nội toái kim sắc lạnh băng vô tình, chăm chú nhìn chi gian. Làm Hư Mộc Long không cấm toát ra một thân hàn khí. Này cự mãng cùng giống nhau mãng xà bất đồng, có được tứ chi, tuy rằng thô đoàn, lại thập phần cường kiện hữu lực bộ dáng, mỗi một chi thượng còn có tam chảo, thập phần sắc bén, gắt gao khấu ở Huyền Minh thụ trên thân cây, toàn thân tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động. Này Huyền Minh tiểu thế giới đối lực lượng có hạn chế, sẽ không đạt tới nhập thánh cảnh, nhưng này Huyền Minh giao xà sở phát ra hơi thở dao động, lại nghiễm nhiên đạt tới nửa thánh cấp nhất cực hạn, bị Huyền Minh giao xà nhìn chăm chú. Hư Mộc Long áp lực rất lớn, hắn phát hiện chính mình có chút coi thường Huyền Minh giao xà. Vốn tưởng rằng dựa vào chính mình không thua kém với Minh bảng thiên kiêu cường đại thực lực, hẳn là có thể đối phó Huyền Minh giao xà, đem Huyền Minh quả hái, hiện tại xem ra, tựa hồ không có dễ dàng như vậy. May mắn, chính mình đều không phải là không có chuẩn bị, bỗng nhiên vung tay lên, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở bên cạnh, rõ ràng là một người mặc màu đen chiến giáp người, lại không hề sinh cơ. Chợt, này màu đen chiến giáp người hai tròng mắt chán bắn ra một mảnh kim mang. Hai tay nâng lên, một cây trường thương ở khoảnh khắc tổ hợp mà thành, mình thương xoay tròn tựa như độc long toản đâm thủng hư không, mang theo kinh người đến cực điểm uy năng xỏ xuyên qua hết thảy, dập nát hết thảy, như cự pháo hung hăng oanh hướng Huyền Minh giao xà, chủ động ra tay, dẫn tới Huyền Minh giao xà bạo nộ, một tiếng gào giống hạ, đáng sợ khí kình từ trong miệng phun ra mà ra, oanh hướng kia một thương, lệnh đến kia một thương hơi hơi một đốn hết sức, một cái thô to cái đuôi mang theo tồi sơn hủy nhạc khủng bố uy thế, thật mạnh đánh nát trời cao. oanh kích ở chiến giáp người ngực, phịch một tiếng, như đánh trống to, kia màu đen chiến giáp người nháy mắt bị đánh bay vài trăm thước. Lại là một đốn, thân hình thẳng tắp đứng trên mặt đất, tựa như một cây trường thương giống nhau, chợt bắn ra, tốc độ kinh người người thương hợp nhất, hóa thành một đạo đáng sợ đến cực điểm quang mang xỏ xuyên qua hết thảy giết tới. Này thế nhưng không phải chân nhân, mà là một tôn thực lực cường đại con rối, so tầm thường cao giai nửa thánh cấp còn phải cường đại rất nhiều con rối. Có này một tôn con rối kiềm chế Huyền Minh giao xà, Hư Mộc Long tức khắc yên tâm, lập tức hóa thành mũi tên rời dây cung hướng mặt khác một viên Huyền Minh quả nổ bắn ra mà đi. Không ngờ, liền ở hắn sắp sửa hái kia Huyền Minh quả khoảnh khắc, lại là một đạo đáng sợ đến cực điểm màu đen gió lốc thổi quét mà đến, mang theo kinh người tanh hôi hơi thở, làm Hư Mộc Long trái tim kinh hoàng, vội vàng thi triển thân pháp hướng bên cạnh lướt ngang tránh đi. Huyền Minh giao xà, thế nhưng còn có đệ nhị điều. Hư Mộc Long hai tròng mắt trừng lớn, đầy mặt không thể tưởng tượng, không phải nói chỉ có một cái sao, vì cái gì sẽ xuất hiện đệ nhị điều? Tuy rằng này một cái Huyền Minh giao xà thoạt nhìn, hình thể so với phía trước kia một cái còn muốn tiểu một vòng, nhưng không thể phủ nhận, này thực lực cũng rất cường đại, không phải chính mình hiện tại có khả năng đủ địch nổi. Nhưng kia Huyền Minh con rối, chính mình chỉ có một khối a, vẫn là Đường huynh mượn cho chính mình dùng. Hư Mộc Long trong lòng tức khắc chìm xuống, nếu là có hai điều Huyền Minh giao xà, chính mình như thế nào hái Huyền Minh quả? Nếu là không có được đến Huyền Minh quả, như vậy Huyền Minh tiểu thế giới chuyến này, nhưng không tính viên mãn, chính mình đáp ứng Đường huynh việc cũng không có hoàn thành. Hư Mộc Long không có động, một bên nhìn chằm chằm kia Huyền Minh giao xà, một bên tư duy cực nhanh chuyển động lên, tự hỏi biện pháp. Huyền Minh giao xà cũng không có động, tựa hồ chỉ cần không đối Huyền Minh quả xuống tay hoặc là không chủ động công kích, Huyền Minh giao xà liền sẽ không phản kích. Lại lấy một đôi lạnh băng vô tình đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hư Mộc Long, tùy ý đều sẽ xuất kích bộ dáng. Hư Mộc Long chậm rãi lui về phía sau, cùng kia Huyền Minh giao xà kéo ra khoảng cách, rời khỏi mấy ngàn mét xa, lại triệu hồi kia Huyền Minh con rối. Hư Mộc Long trầm tư lên, nên như thế nào mới có thể đủ ở hai điều Huyền Minh giao xà bảo hộ hạ hái đến Huyền Minh quả? Hơn nữa không phải một viên, là bảy viên. Lúc này một đạo thân ảnh từ nơi xa nhanh chóng bay vút mà đến, tiến vào Hư Mộc Long đôi mắt. Hư Mộc Long đôi mắt tức khắc sáng ngời, các hạ mời đi theo một tự. Hư Mộc Long mở miệng nói, Trần Tông cũng nhìn đến Huyền Minh thụ cùng Hư Mộc Long, nghe được Hư Mộc Long thanh âm liền thay đổi phương hướng bay vút mà đến. Chuyện gì? Trần Tông cũng không có khách sáo, trực tiếp hỏi, các hạ, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, sự thành lúc sau chắc chắn có thâm tạ. Hư Mộc Long cũng thực trực tiếp nói. Trần Tông theo bản năng nhìn Huyền Minh thụ liếc mắt một cái, ta danh Hư Mộc Long, Huyền Minh cung đệ tử, Hư Mộc Bạch là ta đường huynh. Hư Mộc Long lại nói tiếp, nói ra chính mình thân phận, đồng thời cũng muốn nhìn xem Trần Tông trên mặt khiếp sợ thần sắc. Hư Mộc Bạch, kia chính là Huyền Minh cung mạnh nhất, là minh bảng đệ nhất thiên kiêu a. Chương 1358, đương kiếm ra khỏi vỏ. Hư Mộc Bạch đường đệ, Trần Tông nao nao, chợt bừng tỉnh, nguyên lai Hư Mộc Bạch chính mình không có tiến vào Huyền Minh tiểu thế giới, lại là đem Huyền Minh lệnh nhường cho chính mình đường đệ. Đối phương là minh bảng ngày đầu tiên kiêu, lại là Huyền Minh cung thủ tịch đệ tử, đương có cái này năng lực cùng quyền lợi. Bất quá, Trần Tông cũng không có bởi vì đối phương là Hư Mộc Bạch đường đệ liền phải lấy lòng đối phương. Cho dù là Hư Mộc Bạch bản nhân, Trần Tông cũng sẽ không làm như thế. Các hạ, đây là Huyền Minh thụ, mặt trên có 7 viên Huyền Minh quả, ta đường huynh dặn dò ta mang đi này đó Huyền Minh quả chuẩn bị luyện một lò đan dược. Nhưng Huyền Minh quả có hai điều Huyền Minh giao xà bảo hộ, thực lực cường đại, ta có Huyền Minh con rối chỉ có thể bám trụ một cái. Còn thỉnh các hạ bám trụ mặt khác một cái, dùng ta hái kia 7 viên Huyền Minh quả. Hư Mộc Long nhìn đến Trần Tông trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, nội tâm liền có vài phần tự đắc, lại cũng không có quên mục đích của chính mình. Đương nhiên, hắn sẽ không nói ra Huyền Minh quả chân thật công hiệu, mà Huyền Minh thụ cùng Huyền Minh quả chỉ có Huyền Minh trong cung bộ phận nhân tài biết được, vẫn chưa truyền lưu đi ra ngoài. Chỉ cần các hạ trợ ta bắt được sở hữu Huyền Minh quả, ta có thể cấp các hạ một viên Thiên Nguyên đan làm thù lao. Hư Mộc Long lại bổ sung nói, một viên Thiên Nguyên đan, này đối với nửa thánh cấp mà nói, tuyệt đối là một bút không nhỏ tài phú. Bất quá vô pháp làm Trần Tông tâm động, Trần Tông càng tò mò, kỳ thật là kia Huyền Minh quả, tuy rằng chưa từng nghe qua, nhưng đáy lòng một loại trực giác nói cho Trần Tông, Huyền Minh quả không đơn giản, nơi này là Huyền Minh tiểu thế giới, bất luận cái gì Huyền Minh tiểu thế giới nội đồ vật, đều là có thể đạt được cơ duyên, tự nhiên không tồn tại hẳn là thuộc về ai vấn đề. Nói cho ta Huyền Minh quả chân chính công hiệu, Trần Tông thập phần trực tiếp nói, Huyền Minh quả cụ thể công hiệu, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết đây là một loại thánh dược. Là nào đó thánh cấp đan dược phụ dược. Hư Mộc Long khẽ cau mày nói, là ta đường huynh Hư Mộc Bạch công đạo ta tới hái. Nói chuyện hết sức, Hư Mộc Long lại có loại bị Trần Tông sắc bén ánh mắt nhìn thấu cảm giác. Trong lòng không cấm có chút tức giận, thấy đối phương không có nói thật ra, lại dọn ra Hư Mộc Bạch đương tính toán cho chính mình áp lực. Trần Tông âm thầm cười lạnh, càng thêm khẳng định này huyền minh quả không giống bình thường. Xoay người chăm chú nhìn ở trong đó một viên trái cây thượng, Trần Tông bỗng nhiên cảm giác được một trận áp bách cảm giác, tựa hồ có một cổ vô hình áp lực thẳng bức chính mình giữa mày. Có nguy hiểm, Hư Mộc Long thực lực không tồi, nhưng ở cảm giác thượng lại không cách nào cùng Trần Tông so sánh với. Kết hợp Hư Mộc Long theo như lời nói, kia nguy hiểm nơi phát ra, có lẽ chính là cái gọi là huyền minh giao xà. Nếu ngươi không chịu nói ra huyền minh quả chân chính công hiệu, như vậy, các bằng bản lĩnh, Trần Tông khẽ cười nói, lời nói sắc bén như kiếm, tức khắc làm Hư Mộc Long sắc mặt đại biến, ánh mắt lãnh lệ, phảng phất lưỡi đao muốn hoa khai Trần Tông thân hình. Chỉ tiếc, Trần Tông không sợ, nếu ngươi có bản lĩnh, liền đi trích. Hư Mộc Long quyết tâm muốn giấu giếm huyền minh quả chân chính công hiệu, thái độ thập phần cương ngạnh. Ở Hư Mộc Long xem ra, này 7 viên huyền minh quả là vật trong bàn tay, nên thuộc về chính mình, như thế nào có thể làm những người khác nhúng chàm. Tuy rằng nói có Hư Mộc Bạch công đạo thành phần ở bên trong, nhưng kỳ thật, huyền minh quả chỉ có thể dùng một viên, đệ nhị viên liền không có hiệu quả. Nói đến cùng, đại đa số huyền minh quả Hư Mộc Long đều phải. Trần Tông không để ý đến Hư Mộc Long, mà là cẩn thận quan sát, dựa vào chính mình hơn người thị lực, lại cũng không có tìm được huyền minh giao xà ở nơi nào. Phảng phất cùng huyền minh tụ thân cây hòa hợp nhất thể dường như, thập phần bí ẩn, chỉ có thể cảm giác được nguy hiểm. Bước ra bước chân, Trần Tông chậm rãi tiếp cận huyền minh thụ, một bên chú ý bốn phía động tĩnh, hoặc là nói là chú ý huyền minh trên cây cái gọi là huyền minh giao xà cùng Hư Mộc Long động tĩnh. Hư Mộc Long đầy mặt cười lạnh bộ dáng nhìn chăm chú Trần Tông, muốn nhìn Trần Tông như thế nào hái kia huyền minh quả. Ở Hư Mộc Long xem ra, không có minh bảng tiền 10 thực lực, căn bản là không phải huyền minh giao xà đối thủ, thậm chí không phải chính mình đường huynh Hư Mộc Bạch kia chờ thực lực. Mặt khác minh bảng tiền 10 tuyệt thế thiên kiêu cũng khó có thể ở hai điều huyền minh giao xà trông coi dưới hái đến bất cứ một viên huyền minh quả. Loại này tự tin làm Hư Mộc Long không để ý đến Trần Tông, ngược lại báo lấy một bộ xem kịch vui tư thái, bởi vì Hư Mộc Long chắc chắn Trần Tông lấy không được bất luận cái gì một viên huyền minh quả. Từng bước một tiếp cận, trừ bỏ nguy cơ cảm ở ngoài, Trần Tông vẫn là không có thể cảm giác được huyền minh giao xà nơi chỗ. Chợt, Trần Tông nhìn chăm chú trong đó một viên huyền minh quả, ánh mắt như thực chất, một tia hơi thở tràn ngập mà ra, đem kia huyền minh quả tỏa định. Ngay lập tức, Trần Tông liền cảm giác được một cổ âm lãnh đến cực điểm hơi thở tràn ngập mà đến, xa xa đem chính mình tỏa định, tựa hồ muốn đem chính mình đông lại dường như. Trần Tông sờn tóc gáy, dừng lại bước chân, hai tròng mắt lập lòe sắc bén đến cực điểm ánh sao, xuyên thấu qua huyền minh quả, mơ hồ thấy được một đôi lạnh băng vô tình đôi mắt. Kia đôi mắt làm Trần Tông cả người cơ bắp không lý do cứng còng, một cổ hàn ý tự lòng bàn chân sinh ra, xuyên thấu qua lưng xông thẳng trán, thực đáng sợ. Nhưng Trần Tông lại chỉ phát hiện một cái huyền minh giao xà, mà không phải hai điều, có lẽ mặt khác một cái ẩn núp ở địa phương khác. Hít sâu một hơi, Trần Tông lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, có này cường đại dị thú bảo hộ, này huyền minh quả càng thêm bất phàm, nhất định phải bắt được tay. Đến nỗi là cái gì công hiệu, trước bắt được tay lại nói. Một bước lại một bước, Trần Tông không ngừng đi phía trước đi đến, không ngừng tiếp cận, nhưng kia huyền minh giao xà vẫn luôn không có động tác. Chỉ là một đôi lạnh băng vô tình đôi mắt nhìn chăm chú Trần Tông. Âm hàn bước người hơi thở đem chi tỏa định, tựa hồ đang chờ đợi Trần Tông ra tay. Trần Tông một bên chú ý huyền minh giao xà, một bên chú ý bốn phía mặt khác động tĩnh, một bên nhìn chăm chú huyền minh quả. Tiếp cận, ra tay, tay phải ở khoảnh khắc đi phía trước chảo ra, năm ngón tay hơi hơi mở ra, phảng phất thiên long giơ vuốt vẽ ra huyền diệu vô cùng quỹ đạo. Nước chảy mây trôi dường như tự nhiên lưu sướng, hồn nhiên thiên thành, liền muốn đem kia một viên huyền minh quả chộp vào trong tay. Liền ở Trần Tông bàn tay sắp tiếp xúc đến huyền minh quả khoảnh khắc, kia ẩn núp huyền minh giao xà động, tĩnh khi nếu điêu khắc, không chút sứt mẻ, động khi như tia chớp, kỳ mau vô cùng. Trần Tông bàn tay nhoáng lên, mang theo một trọng ảo ảnh, ngay lập tức tránh đi huyền minh giao xà tấn công, lại lần nữa chụp vào huyền minh quả. Chỉ là kia huyền minh giao xà phản ứng càng vì nhanh chóng, lập tức truy kích mà đi, hơn nữa cái đuôi run lên, dập nát chân không oanh hướng Trần Tông ngực. Trần Tông sợ hãi kinh hãi, này một kích uy thế chi cường, có lại sởn tóc gáy cảm giác, nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ chính mình mạnh mẽ thân thể cũng khó có thể chống đỡ mảy may, trực tiếp liền sẽ bị đánh cho trọng thương. Tay trái chấn động, mạ vàng trầm nhạc kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, xẹt qua một đạo kinh diễm vô cùng hồ quang, tựa như tàn nguyệt trụy không chém giết mà ra. Này nhất kiếm bàng bạc mênh mông cuồn cuộn bá đạo sắc bén, này nhất kiếm khí thế vô song, chạm khoảnh khắc kiếm cùng huyền minh giao xà cái đuôi va chạm, kiếm quang rách nát. Trần Tông liền cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng rời non lấp biển dường như đánh sâu vào tới, lệch đến mạ vàng trầm nhạc kiếm cơ hồ rời tay bay ra, ngực khó chịu phát trướng, tựa hồ muốn hộp máu giống nhau. Kia lực lượng ngang ngược đến cực điểm, lại âm hàn vô cùng, xâm nhập trong cơ thể, ý đồ tùy ý phá hư. Trần Tông vội vàng vận chuyển hết thảy lực lượng chống đỡ trụ, lui về phía sau. Trong nháy mắt, Trần Tông liền lui về phía sau mấy chục mét mới vừa rồi đứng vững. Khí huyết cuồn cuộn không thôi, một màn này, tức khắc làm Hư Mộc Long cười nhạo ra tiếng, ta điều kiện vẫn là không có biến, chỉ cần ngươi hiệp trợ ta, kiềm chế một cái huyền minh giao xa, làm ta hái đến huyền minh quả, ta liền cho ngươi một viên thiên nguyên đan làm thù lao. Hư Mộc Long lại lần nữa mở miệng nói, Trần Tông lại không có để ý tới cảm giác về sự ưu việt rất mạnh Hư Mộc Long, mà là nhìn chăm chú kia huyền minh giao xa, tư duy quay nhanh, một cái chớp mắt tức, Trần Tông tư duy liền có mấy trăm nói lập lòe mà qua. Một lần va chạm, Trần Tông liền biết kia huyền minh giao xà thực lực thực đáng sợ. Dựa vào chính mình hiện tại thực lực, không phải đối thủ, hơn nữa, huyền minh giao xà chiến đấu bản năng thực kinh người, muốn lấy kỹ xảo tới đột phá nó phòng thủ hái huyền minh quả. Rất khó rất khó, một phen tính toán dưới, Trần Tông cũng không có cái gì nắm chắc, như thế, liền phải dùng đến tu la phân thân lực lượng. Tại ngoại giới, liên can nhập thánh cảnh cường giả dưới mí mắt, Trần Tông lo lắng bị nhìn ra cái gì tới, giống nhau không muốn sử dụng tu la phân thân lực lượng. Nhưng ở chỗ này, kẻ hèn một cái Hư Mộc Long nhưng nhìn không ra tới. Thân hình chợt lóe, Trần Tông lại lần nữa tới gần huyền minh quả, tốc độ nhanh như tia chớp. Hư Mộc Long tức giận rất nhiều, lại vui sướng khi người gặp họa. Chợt, Hư Mộc Long cũng động, chỉ cần Trần Tông chống đỡ được một cái huyền minh giao xà có thể. Hắn liền có thể làm huyền minh con rối chống đỡ được mặt khác một cái huyền minh giao xà. Do đó hái đến huyền minh quả, 7 viên huyền minh quả phân bố ở thật lớn huyền minh tụ các nơi. Lẫn nhau chi gian có khoảng cách nhất định. Hư Mộc Long sở lựa chọn huyền minh quả khoảng cách Trần Tông sở lựa chọn huyền minh quả xa nhất, ước chừng có mấy ngàn mễ khoảng cách, tuy rằng nói mấy ngàn mét một nửa thánh cấp cao thủ mà nói không tính cái gì, ngay lập tức liền càng có thể vượt qua, nhưng mấy ngàn mét khoảng cách lại cũng đủ hắn làm ra phản ứng. Cho dù là Trần Tông bị đánh lui, kia huyền minh giao xà truy kích lại đây, chính mình cũng có sung túc thời gian có thể phản ứng lại đây. Bay nhanh thoát thân, Hư Mộc Long ý tưởng thực hảo, hành động cũng thực nhanh chóng, Trần Tông tự nhiên cũng là chú ý tới Hư Mộc Long hành động. Bất quá cũng không có để ý tới, tới gần, thiên sát lực tràng, nháy mắt, một cổ đáng sợ đến cực điểm sát ý tràn ngập mà ra. Bao trùm phạm vi 20 mét phạm vi, trực tiếp dừng ở kia huyền minh giao xà trên người, huyền minh giao xà thân hình nao nao, lạnh băng vô tình đôi mắt hiện lên một tia thác loạn. Thiên sát lực tràng cường đại chỗ ở chỗ sát ý đánh sâu vào cùng quấy nhiễu. Do đó dẫn tới thực lực suy yếu, loại năng lực này nhằm vào có linh hồn sinh mệnh, thường thường có thể có tác dụng, nhưng nếu là nhằm vào không có linh hồn sinh mệnh, liền vô bao lớn hiệu quả. Huyền minh giao xà có linh hồn, là trí tuệ sinh mệnh, tự nhiên sẽ đã chịu ảnh hưởng, bất quá Trần Tông cũng cảm giác đến, thiên sát lực tràng đối huyền minh giao xà ảnh hưởng hiệu quả. Cũng không có tưởng tượng giữa như vậy cao, huyền minh giao xà trình tự, chỉ là nửa thánh cấp cực hạn, cường đại nửa thánh cấp thực lực, lại vẫn là không bằng nhập thánh cảnh, nhưng đối thiên sát lực tràng chống đỡ năng lực lại đạt tới nhập thánh cảnh một trọng cấp bậc. Nhưng Trần Tông cũng may mắn thiên sát lực tràng có hiệu quả, bằng không phải vận dụng càng nhiều át chủ bài. Thiên sát lực tràng áp chế, làm huyền minh giao xà đã chịu ảnh hưởng, trong nháy mắt thác loạn, tốc độ càng chậm, Trần Tông nhất kiếm phách không, mạnh mẽ lực lượng phá không oanh sát, đánh lui huyền minh giao xà hậu thuận thế một trọn, tức khắc đem một viên huyền minh quả khơi mào, tay trái một chảo, huyền minh quả rơi vào trong tay, một trận âm hàn hơi thở dao động nhanh chóng tràn ngập khai đi. Tựa hồ muốn thông qua bàn tay xâm nhập cánh tay tiến vào cốt tủy giống nhau. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức đem huyền minh quả thu vào nạp giới trong vòng. Chương 1359, đương kiếm ra khỏi vỏ. Hưu, kiếm quang phá không, phảng phất ngự kiếm phi hành xẹt qua vài trăm thước, trực tiếp bay vút hướng mặt khác một viên huyền minh quả. Cứ việc Trần Tông không biết huyền minh quả chân chính công hiệu là cái gì, nhưng không thể phủ nhận, đây là thánh dược, hơn nữa xem kia Hư Mộc Long biểu hiện liền có thể khẳng định. Này không phải giống nhau thánh dược có thể bằng được, một khi đã như vậy, lại bị chính mình đụng phải, đó là một cọc cơ duyên, quả quyết không có buông tha đạo lý, vừa lúc chính mình lại có cũng đủ năng lực đạt được, Hư Mộc Long làm kia huyền minh con rối chống đỡ được mặt khác một cái huyền minh giao xà. Chính mình tác nhanh chóng động thủ, nhằm phía kia một viên huyền minh quả, một bên, Hư Mộc Long cũng chú ý Trần Tông hành động, đương hắn thoáng nhìn Trần Tông thế nhưng thành công ở huyền minh giao xà trông coi hạ hái một viên. Huyền minh quả khi, khiếp sợ giống như chiều dâng sóng thần đánh sâu vào tới. Cơ hồ muốn bao phủ tâm thần, động tác một đốn, khóe mắt liên tục chiều động không thôi, khóe miệng bất tri bất giác lôi ra một cái khoa trương độ cung. Khiếp sợ, kinh tủng, chính mình dựa vào huyền minh con rối trợ giúp, còn không có có thể hái đến bất cứ một viên huyền minh quả. Này Trần Tông thế nhưng dựa vào chính mình bản thân chi lực, liền hái đến một viên huyền minh quả, sao có thể? Hư Mộc Long chỉ cảm thấy đến một trận mãnh liệt choáng váng đánh úp lại. Bởi vì khiếp sợ quá mức, bởi vì vô pháp lý giải, hắn nhận được Trần Tông, trên thực tế minh bảng thiên kiêu, Hư Mộc Long đều có đã làm một ít hiểu biết, Trần Tông gần nhất nổi bật cực kỳ, nhưng ở minh bảng thượng xếp hạng kỳ thật không tính cao. Hư Mộc Long cảm thấy thực lực của chính mình, do Trần Tông càng cao ra không ít, như vậy chính mình vô pháp làm được sự, dựa vào cái gì một cái thực lực không bằng chính mình người có thể làm đến. Vô pháp lý giải, Trần Tông lại cũng không để ý đến Hư Mộc Long kinh ngạc. Tốc độ bay nhanh tựa như tia chớp lược không mà qua, nháy mắt xuất hiện ở đệ nhị viên huyền minh quả chỗ. Cùng lúc đó, kia một cái huyền minh giao xà tựa hồ bị hoàn toàn chọc giận giống nhau, phát ra một tiếng đáng sợ đến cực điểm gào giống thanh, mang theo thật sâu sóng thần tức giận, oanh, bạo nộ huyền minh giao xà, khủng bố đến cực điểm, kia thân thể cao lớn giống như là một đạo hủy diệt lôi đình oanh sát tới, chặn đánh toái hết thảy, chân không nhộn nhạo, làm Trần Tông sờn tóc gáy. Ngay sau đó, chỉ thấy kia huyền minh giao xà miệng một trương, một đạo ô quang phiếm nồng đậm đến cực điểm tanh hôi cùng sát khí phun ra mà ra. Mau như cực quang, nháy mắt bắn về phía Trần Tông, huyễn la cửu biến, ngay lập tức chi gian, Trần Tông hóa thành ba cái, trong đó lưỡng đạo bị ô quang đánh nát, một cái tác nhanh chóng nhằm phía kia huyền minh quả, ô quang đánh nát Trần Tông lưỡng đạo thân ảnh sau, thế như trẻ tre sỏ xuyên qua mà đi, vừa lúc bắn về phía Hư Mộc Long, Hư Mộc Long đang từ khiếp sợ giữa tỉnh táo lại lần nữa ra tay, chuẩn bị đem kia một viên huyền minh quả hái, không ngờ, thế nhưng có một đạo uy lực đáng sợ đến cực điểm quang mang bắn nhanh tới. Nếu không né tránh bị đánh trúng, bất tử cũng muốn người bị thương nặng, bất đắc dĩ hạ, Hư Mộc Long chỉ có thể né tránh, này chợt lóe tránh, liền lại vô pháp hái kia một viên huyền minh quả, thiên sát lực tràng, Trần Tông lại lần nữa phóng xuất ra thiên sát lực tràng, tức khắc đem kia huyền minh giao xà bao vây lại, mạnh mẽ sát ý đánh sâu vào, lệnh đến huyền minh giao xà hơi hơi một đốn, lạnh băng vô tình đôi mắt chỗ sâu trong, lại một lần xuất hiện hỗn loạn, đây là linh hồn đã chịu sát ý đánh sâu vào, do đó xuất hiện mê loạn đặc thù. Nhân cơ hội này Trần Tông lại lần nữa ra tay, hái đến đệ nhị viên huyền minh quả, đệ nhị viên huyền minh quả vào tay, Trần Tông liền nhanh chóng đem chi tu vào nạp giới trong vòng. Một màn này, lại bị Hư Mộc Long khóe mắt thoáng nhìn, cả người phảng phất bị lôi đình oanh kích dường như, chấn kinh tột đỉnh, sao có thể lại được đến một viên huyền minh quả, kia huyền minh giao xà lần thứ hai bị chọc giận, tức khắc, đáng sợ hơi thở từ trong cơ thể tràn ngập khai đi. Chỉ thấy huyền minh giao xà miệng tức khắc mở ra, một cổ đáng sợ gió lốc nảy sinh. Đều không phải là đánh sâu vào khai đi, mà là hướng bên trong nuốt hút, hấp lực kinh người, phảng phất muốn cắn nuốt thiên địa giống nhau, Trần Tông cảm giác được thiên sát lực tràng tựa hồ mất đi hiệu lực giống nhau. Kia một cổ đáng sợ hấp lực dừng ở chính mình trên người, phảng phất hắc động giống nhau, muốn đem chính mình hút vào trong đó, khó có thể kháng cự, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức bộc phát ra toàn bộ lực lượng, đem huyễn la cửu biến thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Biến ảo vì ba người, bay nhanh lui về phía sau. Nhưng chỉ thấy trong đó lưỡng đạo thân ảnh không thể kháng cự bị nuốt hút, bay về phía huyền minh giao xà mở ra miệng rộng, mặt khác một đạo thân ảnh tắc gian nan thoát ly, khoảng cách càng xa, nuốt hút lực độ càng nhỏ, thoát thân tốc độ càng nhanh, Hư Mộc Long kinh hãi, kia nuốt hút lực lượng nhanh chóng lan tràn khai đi, bao trùm phạm vi mấy ngàn mét, hết thảy đều ở bao trùm trong phạm vi, chợt, một viên huyền minh quả thoát ly, bay vào kia huyền minh giao xà trong miệng biến mất không thấy. Tiếp theo tức, huyền minh giao xà thân hình run lên, phát ra kinh người thanh âm, tựa như sấm rền cuồn cuộn, nháy mắt bành trướng một vòng, nuốt hấp lực lượng lại mạnh mẽ vài phân, càng thêm đáng sợ, mặt khác một cái huyền minh giao xà tựa hồ cũng đã chịu ảnh hưởng dường như. Tùy theo bạo nộ, hung hăng một kích đem huyền minh con rối đánh bay, vừa lúc bay về phía kia một cái thật lớn huyền minh giao xà. Bị nuốt hấp lực lượng tập cuốn, tựa như cuốn vào xoáy nước bị hút vào kia huyền minh giao xà trong miệng. Biến mất không thấy, mà một màn này liền xuất hiện ở Hư Mộc Long trong mắt, làm Hư Mộc Long cơ hồ tuyệt vọng, kia huyền minh con rối cũng không phải chính mình, mà là đường huynh mượn cho chính mình sử dụng, mục đích chính là vì chuyến này thêm một cái át chủ bài. Hiện tại, thế nhưng bị huyền minh giao xà cấp nuốt hút lực lượng càng ngày càng cường, đệ nhị viên huyền minh quả thoát ly, rơi vào kia huyền minh giao xà trong miệng, khiến cho huyền minh giao xà thân hình lại lần nữa bành trướng một vòng. Hấp lực lại cường đại rồi vài phần, càng thêm đáng sợ, Hư Mộc Long đem hết toàn lực bùng nổ hết thảy, chậm rãi lui về phía sau kéo ra khoảng cách, bằng không lại tiếp tục đi xuống, chính mình cũng có thể bị nuốt hút rớt. Biến thành huyền minh giao xà đồ ăn, năm viên huyền minh quả toàn bộ rơi vào kia huyền minh giao xà trong miệng. Huyền minh giao xà hình thể bành trướng gấp đôi, nguyên bản liền có vẻ thật lớn thân hình, trở nên càng thêm đáng sợ, phát ra hơi thở dao động càng thêm kinh người, âm hàn như ngục, kia thật lớn đôi mắt lạnh băng đến cực điểm, phảng phất diệt sạch hết thảy tình cảm, vừa đối diện, Trần Tông liền có loại sờn tóc gáy cảm giác, lui, không chút do dự, Trần Tông bước ra lui về phía sau, nhanh chóng rời xa huyền minh thủ, Hư Mộc Long dù cho lại không cam lòng lại phẫn nộ, cũng chỉ có thể bay nhanh thối lui, cách này huyền minh thụ càng xa càng tốt. Hiển nhiên, kia huyền minh giao xà bị hoàn toàn chọc giận, trở nên càng thêm đáng sợ. Cái loại này hơi thở tuy rằng vẫn là không có đột phá đến cao giai yêu thú trình tự, nhưng kỳ thật lực chưa chắc sẽ kém hơn cao giai yêu thú. Hư Mộc Long hiện tại hận Trần Tông hận đến muốn chết, bởi vì nếu không có Trần Tông hái hai viên huyền minh quả, Huyền Minh Giao Xà như thế nào sẽ bạo nộ như thế? Huyền Minh Giao Xà nếu không có bạo nộ đến tận đây, như thế nào sẽ không màng tất cả nuốt hút bốn phía? Thậm chí liền chính mình Huyền Minh con rối cũng bị nuốt hút. Kia năm viên Huyền Minh quả cũng bị nuốt hút, hết thảy đều là Trần Tông sai, nhưng giờ này khắc này, dù cho Hư Mộng Long đối Trần Tông ôm có cực hạn sát ý, lại cũng vô pháp động thủ đối phó Trần Tông, bởi vì kia Huyền Minh Giao Xà chính thoát ly Huyền Minh thủ, điên cuồng đuổi giết hướng Trần Tông, lấy Huyền Minh Giao Xà cường đại thực lực, định có thể đem kia Trần Tông giết chết, chính mình cũng không thể tiếp cận, nếu không đã chịu lan đến vậy thảm. Đầy mặt âm trầm Hư Mộc Long hai tròng mắt lập lòe xâm hàn vô cùng sát khí, nhìn chăm chú nhanh chóng đi xa Trần Tông, mà kia Huyền Minh Giao Xà cũng không ngừng đuổi giết mà đi. Thân thể cao lớn sinh sôi đem mặt đất hoa khai, lưu lại một đạo thô to khe rãnh, nhìn thấy ghê người, âm hàn vô cùng hơi thở từ Huyền Minh Giao Xà quanh thân tràn ngập khai đi. Chỉ là nửa thánh cấp, nhưng một thân thực lực lại đạt tới cao giai yêu thú trình tự. Huyền Minh Giao Xà tốc độ bay nhanh, này thô tráng tứ chi bước qua mặt đất, như mãng hành long đồng dạng, không chỉ có lưu lại thô to dấu vết, càng lưu lại tứ chi dấu vết, nguy cơ cảm thổi quét tới tràn ngập toàn thân, làm Trần Tông sắc mặt trầm lãnh, chỉ có thể không ngừng thi triển thân pháp, bay nhanh đi phía trước mà đi, thân hình như gió giống nhau, nhưng này bạo nộ Huyền Minh Giao Xà tốc độ lại thập phần kinh người. Không ngừng tới gần, lẫn nhau chi gian khoảng cách đang ở ngắn lại, chiếu này dưới tình huống đi, bất quá ngắn ngủn mấy chục tức thời gian, Huyền Minh Giao Xà liền sẽ đuổi theo chính mình, một bên bảo trì cao tốc, Trần Tông một bên suy tư lên, không hề nghi ngờ, từ hơi thở phán đoán, này Huyền Minh Giao Xà thực lực hẳn là sẽ đạt tới cao giai yêu thú trình tự, tương đương với nhập thánh cảnh một trọng cấp bậc, tu vi là tu vi, thực lực là thực lực, sẽ không bởi vậy bị hạn chế, nhưng nếu là chính mình làm tu la phân thân xuất hiện nói, liền sẽ đã chịu này Huyền Minh tiểu thế giới áp chế. Muốn đối phó này Huyền Minh Giao Xà, cũng không dễ dàng, lấy máu kiếm ấn nhiều lần sử dụng, hiện giờ đã trở nên thực đạm, phòng trừng chỉ có thể lại sử dụng 2-3 lần mà thôi. Như thế, chỉ có thể lấy tự thân tới mượn tu la phân thân lực lượng. Tâm ý nhất định, Trần Tông lập tức điều động tu la phân thân lực lượng. Kia mạnh mẽ thánh sát lực ở khoảnh khắc tràn ngập mà ra, tựa như nước lũ vỡ đê nhảy vào Trần Tông trong cơ thể. Cũng may phía trước hấp thu đại lượng sát khí, lệch đến Trần Tông đối thánh sát lực có càng cường thừa nhận năng lực. Nhập thánh cảnh một trọng hậu kỳ thánh sát lực tràn ngập toàn thân. Cùng lúc đó, Trần Tông cảm giác được một loại áp chế, loại này áp chế đến từ chính ngoại giới, đến từ chính thiên địa, đến từ chính Huyền Minh tiểu thế giới, áp chế dưới thánh sát lực bị áp chế đến nửa thánh cấp trình tự, nhưng lại là nửa thánh cấp cực hạn, hơn nữa uy lực thế nhưng sẽ không kém hơn tầm thường nhập thánh cảnh một trọng thánh lực. Xoay người, Trần Tông nhất kiếm sát ra, kinh người đến cực điểm sát khí xuyên thấu qua thân kiếm phá không oanh sát mà ra, tựa như một cái dương nanh múa vuốt thiên long, đốt sát tu la kiếm pháp, sát khí như long, này nhất chiêu Trần Tông không có như thế nào tu luyện quá. Bất quá tu la phân thân có tu luyện, Trần Tông có thể cùng chung, đây là này một môn kiếm pháp. Nếu không có thánh sát lực thúc dục, khó có thể phát huy ra uy lực của nó tới, bởi vậy ngày thường Trần Tông bản tôn cũng sẽ không thi triển. Còn không bằng thi triển lấy máu kiếm pháp, nhưng ở nguyên bộ công pháp lực lượng thúc dục dưới, uy lực lại càng thêm đáng sợ. Sát, cùng lúc đó, Trần Tông cũng đem thiên sát lực tràng phóng xuất ra đi. Dù cho ảnh hưởng thu nhỏ, lại cũng vẫn như cũ có vài phần, thật lớn Huyền Minh Giao Xà bạo nộ hạ mất đi lý trí. Căn bản không né tránh, trực tiếp đánh sâu vào mà đến, đáng sợ lực lượng va chạm hạ. Sát khí chi long rách nát, Huyền Minh Giao Xà thân thể cao lớn cũng tùy theo một đốn. Trần Tông đệ nhị kiếm lần thứ hai sát ra, sát khí như long, lại là một cái sát khí chi long phá không oanh sát mà ra. Lại lần nữa đánh trúng Huyền Minh Giao Xà, mượn tu la phân thân lực lượng, Trần Tông bản tôn liền phải không có thời khắc nào là thừa nhận phụ tài. Cũng may phía trước sát khí đánh sâu vào quá, càng thêm thích ứng, hơn nữa luyện thể tu vì đột phá đến trung giai nửa thánh cấp, cũng có thể càng tốt thừa nhận, dù cho như thế, cũng vô pháp liên tục quá dài thời gian. Tốc chiến tốc thắng, đệ tam kiếm, sát khí sấm đánh, đốt sát tu la kiếm pháp đệ nhị chiêu, do chiêu thứ nhất sát khí như long càng thêm mạnh mẽ càng thêm cuồng bạo. Kia sát khí ngưng tụ vì một đạo đáng sợ vô cùng tia chớp xẹt qua trời cao. Sát hướng Huyền Minh Giao Xà, chương 1360, đường kiếm ra khỏi vỏ. Một tiếng kinh động tĩnh đãng thiên địa, phảng phất kinh chập sau đạo thứ nhất tiếng sấm, phảng phất thiên địa sơ khai đạo thứ nhất thanh âm, đó là sinh mệnh mở màn, cũng là chung kết nhạc dạo, sát khí như lôi đình phá không. Oanh sát tới, trực tiếp đánh trúng kia mạnh mẽ Huyền Minh Giao Xà, Huyền Minh Giao Xà kinh hãi, lại không thể né tránh, trực tiếp bị sát khí lôi đình đánh trúng, cả người cuồng run không thôi, mạnh mẽ uy lực càng là đem này thân hình phá vỡ một đạo huyết động. Liên tục tam kiếm, Trần Tông chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không thôi, tựa hồ bị đao kiếm điên cuồng cắt giống nhau, thánh sát lực lực lượng đối Trần Tông hiện tại mà nói, vẫn là rất mạnh, chỉ có thể lại ra nhất kiếm, Trần Tông ám đạo, lại nhất kiếm. Chính mình thân hình đối thánh sát lực thừa nhận liền sẽ đạt tới cực hạn. tiếp tục đi xuống, liền sẽ tương cập tự thân, đệ tứ kiếm, sát khí sấm đánh, kiếm quang hóa thành lôi đình phá không sát ra, lại một lần đánh trúng Huyền Minh giao xà, xuyên thấu qua kia kiếm thương đâm vào Huyền Minh giao xà trong cơ thể. Đau nhức dưới, Huyền Minh giao xà thân thể cao lớn điên cuồng rung động. Một cái đuôi cuồng ném, đánh nát mặt đất chia năm xẻ bảy, nhưng Huyền Minh giao xà sinh mệnh lực thật sự là quá ngoan cường. Chút nào đều không có tử vong dấu hiệu, Trần Tông tự phó, liền tính là vận dụng lấy máu kiếm ấn lực lượng, phòng trừng cũng khó có thể đem chi đánh chết, trừ phi đem lấy máu kiếm ấn lực lượng hao hết, lấy máu kiếm ấn chỉ có thể lại sử dụng 2-3 lần mà thôi. Nếu là dùng chi tới đánh chết một cái Huyền Minh giao xà, Trần Tông cảm thấy không có lời, nhanh chóng quyết định, đi, thừa dịp Huyền Minh giao thân rắn bị thương thương hết sức. Trần Tông liền muốn triển khai thân pháp rời đi, bỗng nhiên, Trần Tông cảm thấy được Huyền Minh giao xà một thân hơi thở tại hạ hàng, liền dừng lại thân mình. Huyền Minh giao thân rắn khu không ngừng vặn vẹo lắc lư, tựa hồ thống khổ dãy giụa giống nhau, dần dần thu nhỏ lại, cường đại hơi thở cũng ở một chút ngã xuống, tựa hồ phía trước cuồng bạo đang ở qua đi. Trần Tông đôi mắt tức khắc sáng ngời, một thân thánh sát lực như thủy triều lui bước, phản hồi tu la phân thân trong cơ thể, lực lượng của chính mình lưu chuyển toàn thân, giảm bớt tiêu trừ thánh sát lực sở mang đến phụ tải. Một bên nhìn chăm chú Huyền Minh giao xà, Hư Mộc Long xa xa truy kích mà đến, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là vô pháp hoãn thích nội tâm phẫn nộ, liền truy kích đi lên, không có nhìn đến Trần Tông cùng Huyền Minh giao xà một trận chiến, lại thấy được Huyền Minh giao xà hơi thở ở suy yếu. Nhân cơ hội này, Trần Tông lần thứ hai xuất kiếm, nhất kiếm tiêu huyết, đạt tới chút thành tựu cảnh giới nhất kiếm tiêu huyết tốc độ càng mau, uy lực càng cường, huyết quang chợt lóe, liền đánh trúng hơi thở giảm xuống Huyền Minh giao xà, sấn này bệnh muốn này mạnh, sát sát sát, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, liên tục không ngừng sát ra, oanh sát ở Huyền Minh giao thân rắn thượng, xuyên thấu qua miệng vết thương thẳng bước trong cơ thể tùy ý phá hư. Kiếm khí tung hoành tàn sát bừa bãi, Huyền Minh giao xà không ngừng giãy giụa, lại khó có thể phản kích, mạ vàng trầm nhạc kiếm hạ, cuồng bạo kết thúc Huyền Minh giao xà hơi thở đại hàng thực lực giảm đi. Liên tục bị thương, bị Trần Tông chặt đứt thân hình tử vong, phất tay, Trần Tông liền đem này một cái Huyền Minh giao xà xác chết thu vào nạp giới nội. Tốt xấu cũng là một đầu không yếu yêu thú, nhiều ít có chút giá trị. Nhìn đến Huyền Minh giao xà tử vong, Hư Mộc Long tốc độ tăng vọt, như một đạo lưu quang xẹt qua trời cao, tới gần Trần Tông, mạnh mẽ hơi thở cũng đem Trần Tông tỏa định. Trần Tông, giao ra kia hai viên Huyền Minh quả. Hư Mộc Long sắc mặt âm trầm, ngữ khí băng hàn bức người. Phảng phất đao kiếm lành lạnh, bảy viên Huyền Minh quả, Trần Tông hái hai viên, mà mặt khác năm viên tác bị kia Huyền Minh giao xà cuồng bạo sau nuốt hút. Hư Mộc Long một viên cũng không có được đến, thậm chí còn bồi thượng một khối chân quý Huyền Minh con rối. Bởi vậy, nhất định phải được đến Huyền Minh quả, chẳng sợ không có 7 viên, ít nhất cũng muốn được đến 2 viên, một viên chính mình dùng, một viên giao cho Đường huynh, như thế mới có thể đền bù Huyền Minh con rối tổn thất. Trần Tông trong lòng hơi hơi vừa động, tiện đà thần sắc bình tĩnh chăm chú nhìn Hư Mộc Long. Người trước nói cho ta, Huyền Minh quả chân chính công hiệu là cái gì? Huyền Minh quả dùng sau, có thể làm người tiến vào Huyền Minh tâm cảnh, Huyền Minh tâm cảnh hạ không được là tu luyện vẫn là tìm hiểu hiệu suất đều sẽ được đến lộ rõ tăng lên, nhưng mỗi người chỉ có thể dùng một viên, Hư Mộc Long lập tức nói. Lúc này, Hư Mộc Long cũng không có che giấu ý tứ, chỉ cần có bất luận cái gì cơ hội, hắn đều phải được đến Huyền Minh quả. Thì ra là thế, Trần Tông nghe vậy, âm thầm vui vẻ, khó trách Hư Mộc Long như thế muốn được đến Huyền Minh quả. Khó trách sẽ có cường đại Huyền Minh giao xà bảo hộ. Thật là thực chân quý thánh dược, biết được Huyền Minh quả chân chính công hiệu sau, Trần Tông tự nhiên không có khả năng giao cho Hư Mộc Long. Thân hình chợt lóe, Trần Tông lập tức đi xa, đứng lại. Hư Mộc Long đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà bạo nộ, hắn nguyên bản cho rằng chính mình nói ra Huyền Minh quả chân chính công hiệu, Trần Tông liền sẽ đem chi giao cho chính mình, hiện tại xem ra, thế nhưng là trêu chọc chính mình, giống giận đồng thời, Hư Mộc Long bộc phát ra tốc độ cao nhất truy kích mà đi. Một lóng tay điểm sát mà ra, mãnh liệt màu đen chỉ kính phiếm kinh người xâm hàn chi ý phá không bắn chết mà ra. Phảng phất muốn đem Trần Tông xỏ xuyên qua giống nhau, xoay người, Trần Tông nhất kiếm chém giết, kiếm quang như tàn nguyệt trụy không. Hùng hồn bá đạo mà sắc bén, chảm toái kia chỉ kính sau, sát hướng Hư Mộc Long. Trần Tông, lưu lại Huyền Minh quả, ta tha cho ngươi bất tử. Hư Mộc Long lại lần nữa ra tay đánh nát kia kiếm quang sau, giống giận không thôi, ngươi nếu muốn chết, cứ việc tới lấy. Trần Tông không chút khách khí, chết. Hư Mộc Long bạo nộ đến mức tận cùng, Huyền Minh thật công vận chuyển, một thân mạnh mẽ lực lượng phun trào mà ra, màu đen hơi thở tận trời khởi, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm dao động, độ ấm sậu hàng, chợt Hư Mộc Long một trường đánh ra, màu đen trường ấn như Huyền Minh chi thủy hội tụ áp xúc mà thành, không chỉ có mang theo kinh người hàn ý, càng có núi cao trầm trọng, ầm ầm mánh rơi, chấn áp, đánh sâu vào, nghiền nát. Trần Tông chỉ cảm thấy kia một trường rơi xuống, băng hàn đến cực điểm hơi thở tràn ngập toàn thân, từ bên ngoài thân thẳng muốn thấm vào trong cơ thể, đông lại lực lượng của chính mình cùng sinh cơ giống nhau. Tỷ như kia Thịnh Nguyên, này Hư Mộc Long thực lực hiển nhiên sẽ càng cường đại hơn. Nhưng giờ này khắc này Trần Tông, cũng không phải lúc ấy cùng Thịnh Nguyên một trận chiến khi có thể so sánh với. Càng cường, huyết quang chợt lóe, tựa như một đạo huyết sắc tia chớp phá không sát ra. Nhất kiếm tiêu huyết, chợt, Hư Mộc Long ngón tay run lên, đen nhánh huyền minh chân lực nhanh chóng lan tràn, đem ngón tay bao vây lại, nhẹ nhàng run lên, liền có rất nhỏ thanh âm vang lên, 10 ngón liền đạn, từng đạo đen nhánh chỉ kính tựa như mưa to dường như bắn nhanh mà ra. Tốc độ kỳ mau vô cùng, uy lực kinh người đến cực điểm, Huyễn La cửu biến, ba đạo thân ảnh luân phiên biến ảo, tránh đi 10 ngón liền đạn chỉ kính, tới gần Hư Mộc Long, nhất kiếm trên cao chém xuống, kiếm này như núi cao hùng hồn, thế mạnh mẽ trầm, uy thế vô cùng, Hư Mộc Long chỉ cảm thấy cả người một đốn, tựa hồ bị núi cao trọng áp giống nhau. Huyền Minh thật giáp, một bộ màu đen áo giáp hư ảnh tràn ngập mà ra. Phòng hộ tự thân, chống đỡ trụ Trần Tông này nhất kiếm, Huyền Minh hóa mãng, cánh tay run lên, đen nhánh huyền minh chân lực trào dâng không thôi, nháy mắt tràn ngập toàn bộ cánh tay, phảng phất bị rút đi cốt cách giống nhau, cánh tay trở nên vô cùng mềm mại, lại có một loại khó có thể miêu tả cứng cỏi, tựa như mãng xà run lên thân hình, phát ra ra kinh người đến cực điểm uy lực, mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ nghe tới rồi mãng xà gào giống, ngửi được mãng xà mùi tanh, này một kích, thình lình có vài phần huyền minh giao xà bóng dáng ở bên trong, giống như là một cái thu nhỏ lại bản huyền minh giao xà bỗng nhiên phát sát tới. Sát ý nghiêm nghị, Trần Tông vẻ mặt nghiêm lại, hai tròng mắt chán bắn ra kinh người đến cực điểm hàn mang. Phảng phất xuyên thủng hư không lợi kiếm, mạ vàng trầm nhạc kiếm bỗng nhiên mang theo kinh người lực lượng. Ngay lập tức bùng nổ, nhất kiếm quét ngang ngàn quân, phủi đi ra một mặt tàn nguyệt ánh sáng, chợt đi phía trước đâm mạnh, phảng phất thiên quân vạn mã xung phong, một kích dưới, song song lui về phía sau, tâm chi vực mở ra, phạm vi 6 mễ tất cả ở trong lòng bàn tay, cho dù nhắm hai mắt, Trần Tông cũng có thể tinh chuẩn nắm chắc đến 6 mễ trong vòng hết thảy. Trọng đạt 15 vạn cân mạ vàng trầm nhạc kiếm nơi tay. Uy lực bị kích phát đến mức tận cùng, ngàn nhận trảm cực kiếm pháp, lấy máu kiếm pháp, hai loại kiếm pháp luân phiên thi triển, Hư Mộc Long đôi tay bay nhanh ngưng kết dấu tay, một đạo thật lớn màu đen đại ấn trên cao ngưng tụ. Huyền Minh bàn tay to ấn, đây là Huyền Minh cung tiếng tăm lừng lẫy bí pháp, uy lực mạnh mẽ kinh người, một trường tựa như màu đen núi cao trên cao rơi xuống. Trầm trọng vô cùng, hàn ý kinh người. Phảng phất muốn áp suy sụp đại địa, cũng đem Trần Tông thân hình nghiền nát, Hư Mộc Long huyền minh bàn tay to ấn, thình lình so Thịnh Nguyên cường đại hơn không ít, oanh, phảng phất vòm trời nứt toạc, đại địa rách nát, Trần Tông cảm giác được chính mình gân cốt đang rung động. Phảng phất phải bị nghiền nát giống nhau, dưới chân thổ địa cũng xuất hiện từng đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn khai đi, tâm chi vực hơi hơi sóng gió nổi lên, phảng phất phải bị đánh bại nghiền nát, rồi lại ngoan cường chống đỡ được, không thể né tránh. Có một loại từ linh hồn đến thân hình đều bị tỏa định cảm giác. Như vậy, liền đem chi đánh bại đi, thiên tinh chiến thể, khoảnh khắc, huy kiếm, kiếm quang tạc nứt vì vô số, kích động trời cao, tựa hồ muốn đem vòm trời đánh nát giống nhau. Này nhất kiếm, thế như mưa rào, thật mạnh kiếm quang băng toái, chợt, huyết quang một quyển, như máu sắc tia chớp ngang qua trời cao sát ra, nhất kiếm tiêu huyết, thiên tinh chiến thể lực lượng hạ chút thành tựu nhất kiếm tiêu huyết. Uy lực đạt tới nhất cực hạn trình độ, sát Huyền Minh bàn tay to ấn hơi hơi một đốn, tiện đà, một đạo vết rách xuất hiện, nhanh chóng lan tràn khai đi, Hư Mộc Long đồng tử trợn to, đầy mặt kinh ngạc, chính mình Huyền Minh bàn tay to ấn thế nhưng bị đánh nát. Khó có thể tin, nhất kiếm tiêu huyết, đệ nhị kiếm, phảng phất từ không trung đánh rơi, tựa như một đạo xé rách thiên địa huyết sắc tia chớp. Mau đến mức tận cùng, sát, Hư Mộc Long đồng tử co rút lại, kinh hãi vạn phần, thực lực của hắn đích xác không yếu, tuy rằng không có danh liệt minh bảng, nhưng một thân thực lực chi cường lại so với Thịnh Nguyên chi lưu càng cao vài phần, nhưng đối mặt Trần Tông này nhất kiếm, lại có loại lực có không bằng cảm giác, khó có thể chống đỡ. Trần Tông, ta còn sẽ tìm đến ngươi. Giọng nói rơi xuống, Hư Mộc Long bị màu đen quang mang một quyển, sau lưng phảng phất mọc ra một đôi màu đen quang cánh. Bỗng nhiên một quyển một phiến, tức khắc hóa thành một đạo màu đen lưu quang, lấy tốc độ kinh người bay nhanh đi xa, ngay lập tức liền biến mất ở Trần Tông trước mắt, huyết sắc tia chớp mất đi mục tiêu, lại cũng không có oanh kích mặt đất, mà là ở Trần Tông khống chế dưới. Lực lượng nội liễm, về phản tự thân, Trần Tông chăm chú nhìn Hư Mộc Long rời đi phương hướng. Sắc mặt hơi chút ngưng trọng, Hư Mộc Long bản thân thực lực không yếu, lại là Huyền Minh cung đệ tử, vẫn là Hư Mộc Bạch đường đệ, chính mình hiện tại cùng chi kết oán, lúc sau liền sẽ có không ít phiền toái, có lẽ không lâu lúc sau, liền khả năng sẽ có phiền toái tìm tới môn tới, bất quá, chỉ cần thực lực của chính mình cũng đủ cường đại, liền có thể không sợ phiền toái, lấy ra một viên Huyền Minh quả, Trần Tông nhìn chăm chú. Phát hiện Huyền Minh quả tuy rằng toàn thân đen nhánh, nhưng mặt trên kỳ thật vẫn là có một ít thần bí hoa văn. Kia hoa văn tựa hồ dừng lại ở mặt ngoài, lại tựa hồ ở nội bộ chỗ sâu trong, như ẩn như hiện, một tia âm hàn hơi thở tràn ngập, mang theo khó có thể miêu tả huyền diệu. Huyền minh quả một người chỉ có thể dùng một viên, ta cùng với Tu La phân thân, liền các đến một viên. Trần Tông ám đạo, chương 1361, đương kiếm ra khỏi vỏ. Huyền minh tiểu thế giới vòm trời, vẫn luôn là đen nhánh một mảnh, phảng phất mây đen buông xuống đọng lại, tràn ngập ra kinh người âm hàn. Trần Tông nhảy dựng lên, kết thúc tu luyện, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt không thôi nửa thánh lực. Lộ ra một mạt ý cười, trung giai nửa thánh cấp đỉnh, khoảng cách cao giai nửa thánh cấp không xa, này lại là bởi vì không lâu trước đây, Trần Tông được đến mấy cái dị quả dùng luyện hóa hấp thu duyên cớ. Nếu không có như thế, còn cần không ít thời gian mới có khả năng tăng lên tới cái này trình tự. Chỉ cần tu vi đột phá đến cao giai nửa thánh cấp, một thân thực lực liền sẽ càng tiến thêm một bước, hơn nữa tu vi tăng lên, cũng ở trình độ nhất định thượng cởi bỏ tiềm lực áp chế. Các phương diện đều có sẽ có tăng lên, tinh tiến kinh người, có thể nói, tu vi đột phá cấp Trần Tông sở mang đến chỗ tốt. Hơn xa cho người khác, nếu là lại có ba viên dị quả, ta định có thể đột phá tối cao giai nửa thánh cấp. Trần Tông vui sướng rất nhiều, cũng không khỏi có vài phần tiếc hận, bỗng nhiên, sắc mặt chợt đại biến, một tia hàn ý tự đôi mắt chán bắn mà ra, vô số lần sinh tử nguy cơ hạ thiên truy bách luyện ra bản năng sớm đã bùng nổ. Thân pháp thi triển, huyễn la cửu biến, khoảnh khắc, một người hóa thành ba đạo thân ảnh, thật giả khó phân biệt, đạo thứ nhất thân ảnh bị xỏ xuyên qua, tùy theo, đạo thứ hai thân ảnh cũng bị xỏ xuyên qua, vô thanh vô tức, thập phần đáng sợ, kia một mặt rất nhỏ hắc mang bắn chết hướng đạo thứ ba thân ảnh. Cũng đúng là Trần Tông chân thân nơi, kim mang chợt lóe, mang theo núi cao lướt ngang hùng hồn bàng bạc, tinh chuẩn đến cực điểm điểm trúng kia một mặt rất nhỏ hắc mang. Lệnh này rách nát, một đạo hắc ảnh phảng phất từ hư vô giữa chui ra. Nếu u linh quỷ mị dường như quỷ dị, nhằm phía Trần Tông, hóa thành chín đạo, phân biệt từ chín bất đồng phương hướng giết tới. Trần Tông mày nhăn lại, loại này hơi thở, rõ ràng là hắc sát thành viên mới có hơi thở, huyền minh tiểu thế giới nội, như thế nào sẽ có hắc sát người? Huyền minh tiểu thế giới chính là huyền minh cung sở chấp trưởng, mà huyền minh cung chính là huyền minh vực chính đạo khôi thủ. Cùng hắc sát thế bất lưỡng lập, huyền minh cung không có khả năng làm hắc sát người tiến vào huyền minh tiểu thế giới. Trừ phi, Trần Tông sợ hãi kinh hãi, không cấm toát ra một cái làm chính mình vô cùng kinh hãi ý niệm. Suy đoán, nếu này suy đoán là chân thật nói, kia huyền minh vực nguy rồi, bất quá Trần Tông cũng không có 100% khẳng định. Rốt cuộc chỉ là suy đoán, huống chi, chính mình đều không phải là huyền minh vực người, không có như vậy đại lòng trung thành cùng vinh dự cảm. Hiện tại càng quan trọng là, tránh đi đối phương sát khí, trái lại đem đối phương đánh chết, mặc kệ hắc sát cùng huyền minh cung chi gian hay không tồn tại quan hệ. Người này là hắc sát người, muốn sát chính mình, vậy đáng chết. Tâm chi vực, thiên tinh chiến thể, đại thành thiên tinh chiến thể lệnh Trần Tông thực lực càng cường. Nhất kiếm phá không, huyết quang như sét đánh, nhất kiếm tiêu huyết, chút thành tựu cảnh giới nhất kiếm tiêu huyết tốc độ càng mau uy lực càng cường. Không thấy thân kiếm, chỉ có một mặt huyết quang phá không xẹt qua. Trực tiếp sát hướng chín đạo hắc ảnh chi nhất, đúng là chân thân nơi, đến nỗi mặt khác tám đạo thân ảnh toàn bộ đều là giả. Trong lòng chi vực bao phủ hạ, không chỗ nào che giấu, vô pháp mê hoặc Trần Tông mảy may, này hắc sát sát thủ âm thầm kinh hãi không thôi, đối phương như thế quyết đoán liền xuất kiếm sát hướng chính mình chân thân. Là vận khí cho phép vẫn là thật sự khám phá hư thật. Nếu là người trước không tính cái gì, nếu là người sau, liền muốn càng cảnh giác, hắc ảnh phảng phất xen vào chân thật cùng hư ảo chi gian dường như. Huyết quang phá không xỏ xuyên qua, lại ngay lập tức nổ tan, tựa như một đoàn khói đen dường như cuồn cuộn đi phía trước phiêu đãng mà đi. Nhanh chóng phiêu hướng Trần Tông, ẩn chứa kinh người đến cực điểm sắc bén sát khí, mạ vàng trầm nhạc kiếm vung lên, tức khắc quét ngang bát phương, đáng sợ gió lốc tàn sát bừa bãi, thổi tan màu đen sương khói, một mặt hư ảnh lại xuyên thấu kiếm quang, bách sát tới, Trần Tông sởn tóc gáy, dòng nước lạnh thẳng thấu cốt tủy thẳng bức linh hồn mà đi. Cả người ở nháy mắt đông cứng giống nhau, tâm chi vực hạ. Hắc sát sát thủ một kích bị Trần Tông rõ ràng nắm chắc đến, là từ phía sau khởi xướng một kích, mới vừa rồi hóa thành xương khói tản ra khoảnh khắc, hắc sát sát thủ cũng theo xương khói xuất hiện ở chính mình phía sau. Do đó khởi xướng một đòn chí mạng, không thể không nói, này thật là thực đáng sợ thân pháp, thập phần quỷ dị thập phần khó chơi, nhưng muốn luyện thành bực này thân pháp, cũng muốn trả giá cực đại đại giới mới được, thậm chí gặp tàn phá cùng tra tấn, tâm chi vực hạ, đối phương hết thảy không chỗ nào che giấu, theo Trần Tông tu vi tăng lên, tâm chi vực phạm vi tuy rằng không có tăng trưởng, lại càng thêm củng cố, cho dù là nhập thánh cảnh một trọng lực lượng, cũng khó có thể đánh bại, mạ vàng trầm nhạc kiếm dù cho có 15 vạn cân khủng bố trọng lượng, là rất nhiều tu luyện giả đều khó có thể cầm lấy trọng kiếm, nhưng ở Trần Tông trong tay lại cũng không tính cái gì. Nhẹ nhàng như một cây nhánh cây, huy kiếm, tinh chuẩn đến mức tận cùng nhất kiếm, vũ ra kim thêu hoa tinh xảo cùng rất nhỏ, vô cùng tinh chuẩn ngăn trở đối phương một kích, mạnh mẽ lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm. tựa như sóng chiều thật mạnh mãnh liệt oanh kích mà ra. Phá, hắc sát sát thủ tại đây nhất kiếm hạ, tức khắc bị đánh lui, thân hình phảng phất không chịu nổi kia mạnh mẽ lực lượng oanh kích dường như. Nháy mắt nổ tung, lại một lần tràn ngập khai đi, Trần Tông càng thêm chuyên chú, tâm chi vực sáu mễ trong phạm vi, hết thảy tất cả nắm giữ, sương khói tràn ngập, một tia hư ảnh ở trong đó xuyên qua không chừng, tựa như trong gió mây khói phiêu ly không chừng, quỹ đạo khó có thể nắm lấy, hắc sát sát thủ cũng không có lập tức đối Trần Tông lại ra tay, mà là dung nhập kia màu đen sương khói giữa, tùy mà động, tìm kiếm thời cơ tốt nhất, nhưng hắn lại có loại bị chăm chú nhìn cảm giác, loại cảm giác này làm hắn cảm thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý thực không thoải mái, cũng càng thêm cảnh giác, chợt, một mặt kiếm quang phá không giết tới, mang theo vô cùng hùng hồn bá đạo khí thế, phảng phất nổ nát hết thảy giết tới, lệnh đến kia hắc sát sát thủ kinh hãi vạn phần, bị xem thấu, chính mình ẩn nấp thân pháp thế nhưng bị xem thấu, sao có thể, phải biết rằng này một môn ẩn nấp thân pháp, chính là hắc sát giữa thập phần cao minh một loại thân pháp, tu luyện vô cùng khó khăn, cần thiết thừa nhận cực đại thống khổ. Thậm chí này đây tự mình hại mình phương thức tới tu luyện, mới vừa có vọng luyện thành, có này thân pháp bằng thân, cũng là thong dong quay lại dựa vào, đã từng ám sát quá không ít chính đạo nửa thánh cấp cao thủ. Không một thất thủ, cũng sẽ không bị lưu lại, thậm chí còn dựa vào này thân pháp, còn ở một tôn nhập thánh cảnh một trọng cường giả thủ hạ thành công thoát thân. Nhưng lúc này đây, thế nhưng bị một cái trung giai nửa thánh cấp nhìn thấu. Quả thực chính là không có khả năng sự, kiếm đã là phá không giết tới, uy thế kinh người, mênh mông cuồn cuộn bá đạo. Phảng phất muốn chém toái một phương thiên địa dường như khủng bố vô song. Nếu bị nhìn thấu, vậy chỉ có thể hiện thân chống đỡ, nhất kiếm dưới, mạnh mẽ lực lượng tựa như sóng chiều mãnh liệt, lại phảng phất núi lửa bùng nổ, hết thảy lực lượng ở khoảnh khắc phóng xuất ra đi, tâm chi vực hạ, càng là tinh chuẩn đến mức tận cùng, đón đỡ Trần Tông này nhất kiếm, tự thân còn không kịp thay đổi khoảnh khắc, một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra, tùy theo, huyết quang như tia chớp, nhất kiếm tiêu huyết, hắc sát sát thủ kinh hãi cực kỳ, cơ hồ muốn hồn phi thiên ngoại. Vội vàng đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, lại không cách nào hoàn toàn tránh đi, bởi vì hắn thân pháp đã bị Trần Tông khám phá, mà hắn lại vẫn là không biết, ở vào tâm chi vực trong phạm vi, tranh luận trốn Trần Tông cảm giác, nếu là hắn có thể biết được điểm này, liền cùng Trần Tông kéo ra cũng đủ khoảng cách, tâm chi vực cũng liền không có hiệu quả, kia nhất kiếm, chặt đứt đối phương một cái cánh tay, nhất kiếm tiêu huyết, lại là nhất kiếm sát ra, chút thành tựu cảnh giới nhất kiếm tiêu huyết, đó là hiện tại Trần Tông sở nắm giữ mạnh nhất nhất kiếm. Này nhất kiếm huyết quang xẹt qua, yểu vô tung tích, màu đen sương khói biến mất không thấy, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, cổ trực tiếp bị chặt đứt, xé mở áo đen vừa thấy, là một cái bộ mặt che kín vết sẹo trung niên nhân. Đã nhìn không ra nguyên bản tướng mạo, bất quá đối thủ mơ u bàn tay thượng, đích xác có hắc sát tổ chức độc hữu tiêu chí, hắc sát ấn ký, ngoài ra, chính là một ngụm màu đen đoản nhận, vô cùng sắc bén, là đặc chế cao giai nửa thánh khí, thập phần tàn nhẫn, nhìn chăm chú hắc sát sát thủ sắc chết. Trần Tông nội tâm có một tia khói mù, không hề nghi ngờ, hắc sát sát thủ xuất hiện, làm huyền minh tiểu thế giới nhiều rất nhiều nguy hiểm, rốt cuộc hắc sát sát thủ tiến vào nơi này, Trần Tông nhưng không cho rằng bọn họ là tới chơi, khẳng định có này mục đích nơi, mà hắc sát tổ chức không biết ám sát quá nhiều ít chính đạo thiên tài. Mục đích có thể nghĩ, phía trước suy đoán lại một lần toát ra tới, huyền minh cung cùng hắc sát tổ chức, có hay không quan hệ? Nếu là không có quan hệ, vì sao huyền minh cung chấp trưởng huyền minh tiểu thế giới? Lại có hắc sát sát thủ tiến vào. Suy nghĩ một chút, liền cảm thấy khủng bố, kia tỏ vẻ hắc sát tổ chức nội tình so tưởng tượng càng phong phú. Nếu là có quan hệ, kia cũng là một kiện thập phần khủng bố sự, giống như là một cái thật lớn xoáy nước, đem hết thảy đều cắn nuốt đi vào, cắn nát, hủy diệt, loạn, Trần Tông cảm thấy suy nghĩ có chút hỗn loạn, dứt khoát không nhiều lắm tưởng, vì nay chi kế, vẫn là tăng lên thực lực của chính mình, chỉ có cũng đủ cường đại thực lực, mới có thể thong dong đối mặt hết thảy âm mưu dương mưu. Lúc này, huyền minh lệnh sóng gió nổi lên. Tràn ngập ra một tia quang mang, Trần Tông nắm chặt huyền minh lệnh, cảm giác kia một tia dao động, tựa hồ là một loại chỉ dẫn, nhanh chóng quyết định, Trần Tông theo huyền minh lệnh chỉ dẫn nhanh chóng đi phía trước mà đi. Cùng lúc đó, cũng có những người khác rồi nổi tiếp thu đến huyền minh lệnh chỉ dẫn, hướng cùng cái phương hướng mà đi, này huyền minh lệnh, tựa hồ có khác huyền diệu ở trong đó, huyền minh tiểu thế giới mở ra thời gian vì một tháng. Hiện giờ đã qua đi 10 ngày lâu, dư lại chỉ có 20 ngày mà thôi, này 10 ngày nội, Trần Tông thật là có không nhỏ thu hoạch. Huyền cổ luyện hỏa quyết, 2 viên huyền minh quả, còn có mấy viên tăng lên tu vi dị quả, bất quá còn chưa đủ, Trần Tông yêu cầu càng nhiều cơ duyên mới được, đem chính mình tu vi cùng thực lực mau chóng tăng lên lên, mới có thể ứng đối hết thảy. Trần Tông không cấm toát ra một ý niệm, có lẽ này huyền minh lệnh chỉ dẫn, sẽ là một lần cơ duyên, Trần Tông cũng không biết, thậm chí liền rất nhiều huyền minh cung đệ tử cũng không biết. Huyền Minh lệnh kỳ thật không phải Huyền Minh cung đúc, mà là nhiều năm trước, Huyền Minh cung đời thứ nhất cung chủ từ Huyền Minh tiểu thế giới nội lấy được. Sự tình quan trọng đại, Huyền Minh lệnh vừa lúc là 108 khối, hết thảy, tựa hồ là cơ duyên xảo hợp, lại tựa hồ là nào đó minh minh giữa an bài, ở vào Huyền Minh tiểu thế giới chỗ sâu nhất, một mảnh hắc ám hư ảnh tràn ngập, phảng phất bị cắn nuốt không còn, thoạt nhìn giống như là một tòa hắc động hư ảnh, phảng phất có thể đem hết thảy đều cắn nuốt hấp thu. Tản mát ra kinh người hơi thở dao động, một chút thần bí quang mang vờn quanh ở bốn phía, phảng phất đom đóm bay múa, thình lình có 108 chi số, đang tản phát ra một tia hơi thở dao động, vô cùng thần bí, tựa hồ ở lôi kéo cái gì, ai cũng không biết, kia hắc động hư ảnh bên trong, rốt cuộc tồn tại thứ gì, nhưng này chỉ dẫn dao động, lại hấp dẫn mỗi một cái tiến vào Huyền Minh tiểu thế giới thiên kiêu từ bốn phương tám hướng đuổi. Đến, mọi người, 108 cái, toàn bộ đều theo thứ tự tới rồi, chẳng qua có khoảng cách tương đối gần tốc độ tương đối mau. Có thể sớm hơn đuổi tới. Chương 1362, giới trung giới. Một đạo thân ảnh phảng phất gió mạnh biến ảo, mau mà uyển chuyển nhẹ nhàng, thân hình tuyệt đẹp xẹt qua trời cao, nháy mắt tiếp cận kia tản mát ra quang điểm hắc động hư ảnh. Màu đen trường bào, lại như gió nhẹ nhàng phất động, lại như nước dường như hơi hơi nhộn nhạo, có lời nói không nên lời siêu nhiên cảm giác. Lâm Siêu Quần, Huyền Minh cung đệ tử, minh bảng thứ 5 tuyệt thế thiên kiêu, đây là cái gọi là giới trung giới sao? Lâm Siêu Quần nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, phất khởi một trận thanh phong, nói không nên lời tiêu sái thích ý, hai tròng mắt lại lập lòe một tia sắc bén ánh sao. Nhìn chăm chú phía trước hắc động hư ảnh, tay trái Trung Huyền Minh lệnh hơi hơi rung động, mà kia hắc động hư ảnh thượng 108 quang điểm chi nhất, cũng nở rộ ra càng vì sáng ngời quang mang. Ta Huyền Minh cung khai tông lão tổ, đồn đại đó là cơ duyên xảo hợp tiến vào này giới trung giới. Do đó được đến trong đó hoàn chỉnh Huyền Minh thật công truyền thừa. Mới vừa rồi trở thành một phương cường giả, khai tông lập phái sáng lập Huyền Minh cung, cũng lệnh đến Huyền Minh cung trở thành Huyền Minh vực đệ nhất thế lực. Lý Siêu Quần lầm bầm lầu bầu, hai tròng mắt ẩn ẩn tỏa sáng, 108 Huyền Minh lệnh đó là ta Huyền Minh cung lão tổ sở lưu lại. Càng lưu lại chữ viết báo cho hậu nhân, Huyền Minh tiểu thế giới nội giới trung giới mới là lớn nhất kỳ ngộ. Lâm Siêu Quần lập tức bước ra bước chân, tiếp cận kia hắc động hư ảnh, theo lão tổ sở suy đoán, này Huyền Minh tiểu thế giới là một tôn thượng cổ cường giả sở sáng lập lưu lại. Giới trung giới nội, đương còn có không thua kém với Huyền Minh thật công truyền thừa. Huyền Minh thật công, kia chính là Huyền Minh cung chấn tông bảo điển, là thánh cấp cực phẩm cấp bậc tu luyện công pháp cùng võ học tập hợp. Trừ bỏ trong truyền thuyết thánh cấp tuyệt phẩm ngoại, liền thuộc về công pháp võ học đỉnh, thập phần đáng sợ, một thiên Huyền Minh thật công, liền làm Huyền Minh lão tổ sáng lập Huyền Minh cung đồng phát triển trở thành Huyền Minh vực đệ nhất thế lực. Kỳ thật ở thật lâu phía trước, Huyền Minh vực có một cái tên khác, chẳng qua đương Huyền Minh cung trở thành này một vực đệ nhất thế lực lúc sau, liền chấp trưởng này một vực, sửa tên vì Huyền Minh vực, lấy trương hiển Huyền Minh cung cường đại. Nếu là một ngày kia có mặt khác thế lực tiêu diệt Huyền Minh cung thay thế, liền sẽ đem vực danh sửa chữa thành mặt khác. Bất quá Lâm Siêu Quần không có suy xét nhiều như vậy, dựa theo Huyền Minh lão tổ sở suy đoán, giới trung giới nội đương còn có không thua kém với Huyền Minh thật công truyền thừa, liền làm hắn vô cùng tâm động. Hắc động hư ảnh đen nhánh vô cùng thâm thúy, vô biên vô hạn, làm người vạn phần tim đập nhanh, tâm trí không đủ kiên định giả, cho dù là biết trong đó có thiên đại chỗ tốt, cũng khó tránh khỏi sẽ tâm sinh sợ hãi nghỉ chân không trước. Nhưng Lâm Siêu Quần tâm tính bất phàm, tâm trí vô cùng kiên định, đương không sợ. Tiếp cận kia hắc động có ý định khoảnh khắc, một cổ lực lượng tức khắc từ tỏa sáng quang điểm thượng phát ra mà ra. Cùng lúc đó, trong tay Huyền Minh lệnh nội lực lượng tựa hồ cũng bị lôi kéo mà ra. Hai người đồng thời cộng hưởng, lôi kéo Lâm Siêu Quần thân hình, nháy mắt đầu nhập kia hắc động hư ảnh nội, không thể kháng cự. Lâm Siêu Quần cũng không có kháng cự ý tứ, chớp mắt, Lâm Siêu Quần đã bị hắc động hư ảnh cắn nuốt, biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Lâm Siêu Quần thân ảnh tiến vào hắc động hư ảnh khoảnh khắc, lại có vài đạo thân ảnh bay nhanh tới rồi, vừa lúc nhìn đến kia một màn, tức khắc không chút do dự xông thẳng mà ra, tiếp cận hắc động hư ảnh hậu, Huyền Minh lệnh lực lượng phóng thích, quang điểm quang mang đại tác, lôi kéo dưới, không thể kháng cự tiến vào trong đó. Trần Tông từ nơi xa mà đến, vừa lúc nhìn đến vài đạo thân ảnh hoàn toàn đi vào kia hắc động hư ảnh nội. Đây là chỗ nào? Trần Tông hai tròng mắt một ngưng, nhìn chăm chú phía trước hắc động hư ảnh, phảng phất cắn nuốt hết thảy, trong tay Huyền Minh lệnh dao động không thôi, tựa hồ du tử về quê kích động, cổ động Trần Tông đi phía trước mà đi. Tư duy vừa chuyển, Trần Tông triển khai thân pháp tiếp cận, bất quá lại không có tùy tiện nhảy vào, nhưng đường Trần Tông tiếp cận đến nhất định khoảng cách khi, lại có một cổ không thể kháng cự lực lượng tập thân, trực tiếp lôi kéo Trần Tông thân hình đi phía trước mà đi, ngay lập tức hoàn toàn đi vào kia hắc động hư ảnh nội. Thời không xoay tròn, thiên địa thay phiên, nhật nguyệt luân phiên, thương hải tang điền, Trần Tông cảm giác chính mình ý thức tựa hồ không ngừng trầm xuống, muốn chìm vào kia không đáy vực sâu, không thể kháng cự, cho dù là cường đại linh hồn cũng giống nhau vô pháp ngăn cản, vô pháp chống đỡ, phảng phất ngủ say ngàn năm, lại phảng phất chỉ là búng tay một cái chớp mắt. Trần Tông mở hai tròng mắt, lại thấy được Như Khô thảo phô liền nóc nhà, còn lộ ra tàn quang, vài sợi loang lổ sái lạc ở trên người, mang theo nhẹ nhẹ ấm áp, tư duy như là ngủ say ngàn vạn năm lâu, sơ cứng, đang ở sống lại, như là rỉ sắt khí giới giống nhau, đang ở dần dần chuyển động lên, một lần nữa vận tác, liền như vậy nằm vẫn không nhúc nhích, tùy ý tư duy chậm rãi khởi động lại, một chút ý niệm từ chỗ sâu trong tràn ngập mà ra. Một màn lại một màn hình ảnh ở trong óc giữa dần dần hiện lên, như bức họa cuộn tròn lưu chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng giống như kia phù quang lược ảnh cực nhanh xẹt qua, rồi lại rõ ràng bị Trần Tông nắm giữ. Trần Tông nghĩ tới, chính mình được đến Huyền Minh lệnh tiến vào Huyền Minh tiểu thế giới. Ở Huyền Minh tiểu thế giới nội được đến một ít kỳ ngộ, Huyền Cổ luyện hỏa quyết, Huyền Minh quả, tăng lên tu vi dị quả, còn tao ngộ đến hắc sát sát thủ tập sát, cũng đem chi đánh chết. Tiếp theo, bởi vì Huyền Minh lệnh lôi kéo, đi vào tối xâm động hư ảnh trước, không thể kháng cự bị hút vào trong đó, liền xuất hiện ở chỗ này. Tiếp theo tức, Trần Tông sợ hãi cả kinh, cái gì cũng không có, vẫn luôn để ở trong tay mạ vàng trầm nhạc kiếm biến mất không thấy. Tay trái ngón tay thượng nạp giới cũng biến mất không thấy. Tay phải mu bàn tay chỗ lấy máu kiếm ấn biến mất không thấy. Không chỉ như vậy, trong cơ thể kia mạnh mẽ trung giai nửa thánh lực cùng nửa hỗn thiên lực cũng đều biến mất không thấy. Tử vân hắc tinh viêm vô ảnh vô tung, phảng phất chưa từng tồn tại quá, liên quan mạnh mẽ khí huyết cũng trở nên vô cùng suy nhược. Đương nhiên, suy nhược là tương đối mà nói, như vậy khí huyết cường độ nhiều nhất cũng chỉ là một cái khỏe mạnh người thường trình độ. Nói cách khác, chính mình một thân tu vi, một thân lực lượng cùng hết thảy đồ vật, toàn bộ đều biến mất không thấy, chính mình biến thành một người bình thường, triệt triệt để người thường. Trong nháy mắt, tuy là lấy Trần Tông kiên cường dẻo dai đến cực điểm tâm trí, cũng ở khoảnh khắc cảm thấy một tia mờ mịt, chính mình kia một thân tu vi, kia một thân lực lượng, đều không phải là trống rỗng đạt được, mà là từ không đến có, từ mỏng manh đến cường đại, trải qua vô số gian khổ cùng sinh tử mới vừa rồi được đến. Vô cùng chân quý, thật giống như là một cái ngay từ đầu bần cùng, hai bàn tay trắng người thông qua chính mình trăm cay ngàn đắng nỗ lực, vì chính mình kiếm lấy đến phú khả địch quốc tài phú, lại ở trong nháy mắt toàn bộ biến mất, lại một lần biến thành một cái kẻ nghèo hèn dường như. Cái loại cảm giác này, tuyệt đối sẽ làm người lúc trước hỏng mất. Trần Tông không có đương trường hỏng mất, cũng không có giống to kêu to phát tiết nội tâm mất mát cùng tuyệt vọng. Kiên cường dẻo dai tâm trí cùng quá vãng rất nhiều suy sụp, đúc liền Trần Tông kinh người ý chí, nhưng như thế, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một tia mờ mịt, chỉ là này một tia mờ mịt ở khoảnh khắc liền biến mất không thấy. Thay thế chính là kiên nghị thần sắc cùng càng sâu trình tự hỏi. Trong óc giữa hồi phóng một màn lại một màn, vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, từ nhìn đến hắc động hư ảnh bắt đầu đến chính mình bị hắc động hư ảnh hấp thu tiến vào mới thôi. Này quá trình, vẫn chưa xuất hiện cái gì dị thường, chính mình một thân lực lượng cùng hết thảy sao có thể ở nháy mắt đều biến mất không thấy. Thậm chí, liền trên người quần áo cũng thay đổi, nếu không có quen thuộc cảm giác, Trần Tông còn tưởng rằng chính mình thân hình bị thay đổi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là cái gì thủ đoạn, cái gì lực lượng, cho dù là nhập thánh cảnh đỉnh cường giả, cho dù là những cái đó huyền bảng cường giả, cũng không có năng lực ở chính mình không hề sở giác dưới tình huống cướp đoạt tự thân hết thảy đi, vẫn là nói chính mình hôn mê lâu lắm, lại hoặc là nói, nơi này đều không phải là chân thật thế giới, chỉ là một chỗ ảo cảnh, một chỗ vô cùng rất thật ảo cảnh. Tư duy quay nhanh, người thường thân hình, vô pháp làm Trần Tông tư duy quá nhanh chuyển động, rốt cuộc liền linh hồn cường độ cũng chỉ là người thường tiêu chuẩn. Nhưng nhiều năm mài giũa ra tới tâm tính cùng tâm cảnh lại vẫn như cũ tồn tại. Không có đã chịu nửa phần ảnh hưởng, cũng không gây trở ngại Trần Tông làm ra phán đoán, ảo cảnh, bài trừ rớt mặt khác suy đoán, Trần Tông càng thêm chắc chắn, nơi này, chính là một chỗ ảo cảnh, vô cùng chân thật giống như chân chính thế giới ảo cảnh. Kia hắc động hư ảnh, kỳ thật là một loại ảo cảnh nhập khẩu. Như vậy chính mình sở phải làm, chính là khám phá này ảo cảnh, có lẽ, liền có thể bởi vậy mà được đến một cọc cơ duyên. Nghĩ đến đây, Trần Tông trong lòng không cấm có vài phần lửa nóng, cơ duyên, chính mình tiến vào Huyền Minh tiểu thế giới mục đích, chính là vì được đến cơ duyên, nếu chắc chắn nơi này là ảo cảnh, Trần Tông liền không có nhiều lự, mà là đứng dậy, chỉ là, thói quen cường đại đạt tới trung giai nửa thánh cấp thân thể. Hiện tại lại biến thành người thường thân thể, có chút không thói quen, dưới thân là một chương đơn sơ giường ván gỗ. Đơn sơ tới trình độ nào đâu, chính là một khối hình chữ nhật tấm ván gỗ, mặt trên còn có rất nhiều tàn phá lỗ nhỏ, còn có rất nhiều vết rách, thoạt nhìn tựa hồ không chịu nổi cái gì trọng lực giống nhau. Như thế một khối tàn phá tấm ván gỗ, liền gác ở hai chương thập phần cũ nát trường ghế gỗ thượng. Như thế liều mạng thấu, chính là một chiếc giường, nhìn này chương cũ nát giường, không biết vì sao, Trần Tông nội tâm lại sinh ra vài phần quen thuộc cảm giác. Tựa hồ, đây là chính mình giường, bị chính mình ngủ quá rất nhiều năm giường. Bởi vậy mới có thể xuất hiện loại này quen thuộc cảm giác. Mới vừa rồi chắc chắn nơi này là ảo cảnh ý niệm, trong nháy mắt dao động lên. Chợt, Trần Tông đem loại này nghi hoặc bài trừ rớt. Đây là ảo cảnh, thập phần chân thật, xưa nay chưa từng có ảo cảnh. Rốt cuộc nơi này chính là Thiên Nguyên Thánh vực, cường giả vô số, có am hiểu ảo cảnh cường giả cũng không có gì hảo kỳ quái. Chỉ là, có thể làm ảo cảnh đạt tới loại tình trạng này, không biết là cái dạng gì cường giả. Trần Tông suy đoán, cho dù là Thái Uyên Vương ký ức giữa, cũng không có phương diện này ký ức, có lẽ là bởi vì chính mình được đến ký ức không đủ hoàn chỉnh quan hệ. Nhưng cũng có khả năng là Thái Uyên Vương bản thân cũng không rõ ràng lắm. Ảo cảnh, Trần Tông ám đạo một tiếng, lại nghĩ, chính mình tại đây ảo cảnh nội, có thể được đến cái dạng gì cơ duyên. Chợt lắc đầu lộ ra một mặt cười khổ, chính mình còn thân ở với ảo cảnh bên trong đâu, còn không biết nên thế nào mới có thể đủ thoát ly này ảo cảnh. Gì nói cơ duyên, cơ duyên, cũng không phải tồn tại là có thể đạt được, còn cần có cũng đủ năng lực mới có thể đạt được. Trần Tông rất có tự tin, nhưng tự tin cũng không phải tự đại, không phải cuồng vọng. Nếu không có có tuyệt đối nắm chắc, ai có thể khẳng định chính mình nhất định có thể được đến cơ duyên. Hiện giờ xem ra, chỉ có thể là đi một bước tính một bước. Đầu tiên, ít nhất muốn trước biết rõ ràng chính mình rốt cuộc ở vào một cái dạng gì ảo cảnh giữa. Từ đây tìm kiếm đến dấu vết để lại, chậm rãi truy tung suy đoán, cuối cùng mới có thể đủ biết như thế nào mới có thể khám phá kia ảo cảnh. Hút khí, lại chậm rãi thở ra một ngụm dài lâu hơi thở. Đương nhiên, hiện tại hô hấp đã vô pháp cùng phía trước so sánh với. Chỉ là người thường trình tự, nỗi lòng bình phục xuống dưới, khôi phục bình tĩnh lúc sau, Trần Tông liền cất bước vươn đôi tay, đem đơn sơ có phá động cửa phòng đẩy ra. Chương 1363, phàm. Chiều thanh lên xuống, đào thanh kéo dài, sóng biển cuồn cuộn thật mạnh không thôi, tự nơi xa đánh sâu vào mà đến, phảng phất muốn nuốt hết, cuốn đi hết thảy, tà dương nghiêng chiếu, ấn hồng nửa bầu trời tế, như máu, rực rỡ lóa mắt, đem nơi xa nước biển nhuộm đẫm, phảng phất phủ thêm một tầng dạng mây đỏ, chạy dài vạn dặm xa, sóng biển thật mạnh không dứt, phảng phất bàn tay to mang theo cự lực lần lượt đánh ra ở gồ ghề lồi lõm đá ngầm thượng, sôi nổi tạc nước, bắn khởi vô số bọt sóng, nhưng kia đá ngầm lại không chút sứt mẻ. Tựa hồ tuyên cổ tới nay, đó là như thế, đá ngầm như cô phong chót vót dựng lên, lại phảng phất cự kiếm dường như sừng sững ở nước biển cùng lục địa chỗ giao giới. Trong đó một khối sóng biển tương đối tế hoãn đá ngầm thượng chính an an tĩnh tĩnh ngồi một đạo. Thân ảnh, cầm trong tay cần câu như pho tượng không chút sứt mẻ. Bỗng nhiên, cá tuyến căng chặt, một cổ mạnh mẽ lôi kéo ngay lập tức đem cần câu xả thẳng. Lực lượng cường đại, càng là lệnh đến đá ngầm thượng thân ảnh run lên, thân hình không tự giác đi phía trước nghiêng, tựa hồ phải bị lôi kéo đi xuống giống nhau. Khoảnh khắc, người nọ màu xám áo vải thô hạ thân hình run lên, gần cốt cơ bắp chấn động chi gian, nháy mắt chống đỡ được kia cự lực lôi kéo, toàn thân lực đạo thẳng thấu hai tay, chợt nhắc tới, cần câu bị kéo thành tàn nguyệt uốn lượn độ cung, tựa hồ muốn không chịu nổi dường như bẻ gãy, người này lại thi lấy xảo kính, buông lỏng căng thẳng nhắc tới lôi kéo, không chỉ có làm cần câu sẽ không bởi vậy bẻ gãy, càng là đem trong nước chi vật câu lên, đó là một cái gần mễ lớn lên cá lớn, đen nhánh vảy ở tà dương hạ lấp lánh sáng lên. Hoạt nhìn cũng không to mọng, thân hình mãnh lực giãy giụa đong đưa. Kia cái đuôi lắc lư chi gian, phảng phất có chứa cự lực, có thể đánh nát núi đá. Đây là ô lân cá, sống ở đá ngầm đàn chung, hàng năm chịu sóng biển đánh sâu vào, cùng sóng biển tranh đấu, rèn luyện một thân kinh người lực lượng. Tuy rằng thoạt nhìn một chút cũng không to mọng, nhưng thịt chất lại thập phần cứng cỏi, dầu có nhai kính, ăn lên vị thật tốt, cũng thập phần đỉnh đói. Đối với người trong thôn tới nói, này ô lân cá chính là thật tốt mỹ vị a. Đại đa số người muốn ăn đều ăn không đến, bởi vì quá khó có thể bắt giữ, bất quá đối Trần Tông mà nói, lại cũng không tính cái gì, chỉ cần muốn ăn, Trần Tông liền sẽ tới nơi này thả câu một phen, thực dễ dàng liền câu đến mấy chục cân trọng ô lân cá. Dẫn theo mấy chục cân trọng ô lân cá, lấy hiện giờ này người thường thân hình, Trần Tông cũng cảm giác được trầm trọng, cũng may chính mình một thân tu vi cùng một thân lực lượng tuy rằng mất đi, nhưng Trần Tông tâm tính vẫn cứ ở, đối tự thân lực lượng ứng dụng cùng nắm giữ cũng vẫn như cũ tồn tại. Phía trước Trần Tông thí nghiệm quá, chính mình khối này thân hình thực khỏe mạnh, đơn lực cánh tay lượng có thể dơ lên 100 cân tả hữu. Này ở trong thôn chung, xem như không tồi, đương nhiên, cùng phía trước so sánh với, lại là khác nhau một trời một vực. Phía trước thân hình, đừng nói 100 cân trọng vật, cho dù là 15 vạn cân mạ vàng trầm nhạc kiếm Trần Tông cũng có thể đơn cánh tay nhẹ nhàng huy. Động, 100 cân cùng mười mấy vạn cân chênh lệch, quả thực là ánh sáng đom đóm so với liệt dương, nhưng Trần Tông đối tự thân có hơn người khống chế, có thể nói hoàn mỹ. Bởi vậy, đơn cánh tay 100 cân lực lượng lại có thể vài lần phát huy ra tới 200 cân, 300 cân thậm chí 400 cân đều có thể. Đương nhiên, nếu phía trước Trần Tông lực lượng có mười mấy vạn cân thậm chí 20 vạn cân thời điểm, nhưng vô pháp làm được đem chi phát huy thành 40 vạn cân thậm chí 60 vạn cân trình độ. Nói đến cùng, đó là cảnh giới, lực lượng mất đi, Trần Tông cảnh giới lại không có bị cướp đoạt, lấy cao siêu vô cùng cảnh giới tới ngự sử 100 cân lực lượng. Tự nhiên không giống người thường, dẫn theo mấy chục cân trọng ô lân cá. Trần Tông phi túng ở đá ngầm thượng, mỗi một bước bước ra đó là 2-3 mễ xa, thập phần vững vàng như dẫm trên đất bằng. Không bao lâu, Trần Tông liền từ đá ngầm đàn thoát ly, dừng ở bờ biển, bước nhanh đi vội, giống như là liệp báo chạy gấp mà đi. Thôn trang cách nơi này ước chừng có mấy ngàn mễ xa. Đối tu luyện giả mà nói, mấy ngàn mét không tính cái gì, nhưng đối người thường tới nói, mấy ngàn mét phải tiêu phí không ít thời gian mới có thể lướt qua. Cho dù là bảo trì lao tới tốc độ chạy như điên. Một người bình thường căn bản là chống đỡ không được, càng đừng nói dẫn theo mấy chục cân trọng ô lân cá. Trần Tông hiện tại là người thường, nhưng cũng không tính người thường, thân thể là người thường thân thể, cảnh giới lại rất cao siêu, bởi vậy đối với này một khối thân hình tiềm lực có thể càng nguyên vẹn khai quật ra tới. Ở sẽ không thương cập thân hình dưới tình huống, đem mỗi một phân lực lượng đều ứng dụng đến mức tận cùng, đem gân cốt cơ bắp từ từ đầy đủ điều động lên, cho nhau phối hợp, do đó phát huy ra vài lần hiệu quả tới, thậm chí Trần Tông nếu là nguyện ý cũng có thể mạo lệnh thân hình bị thương nguy hiểm, đem lực lượng phát huy đến càng mạnh mẽ nông nỗi, chỉ là không có cái kia tất yếu thôi, giống như là liệp báo đi vội ở vùng quê thượng, áo vải thô hạ cơ bắp phập phồng chi gian, làm cho cả thân hình tràn ngập độc đáo vận luật, thoạt nhìn có một loại mạnh mẽ mỹ cảm, mấy ngàn mét đối Trần Tông hiện tại tới nói, cũng yêu cầu một ít thời gian mới có thể lướt qua. Bước vào trong thôn khoảnh khắc, Trần Tông cũng hạ thấp tốc độ, sửa vì đi bộ, một phen nhanh chóng đi vội, máu vận hành gia tốc, cả người nóng hầm hập. Mồ hôi cũng không cấm toát ra, nhưng Trần Tông vẫn chưa cảm thấy mỏi mệt, mà là có một loại đầy đủ vận động sau cảm giác. Phảng phất tràn ngập lực lượng, Tông ca nhi, lại đi câu cá lạp, này đến có mấy chục cân trọng đi, khiêng cái cuốc làn da ngăm đen trung niên hán tử cười ha hà tiếp đón. Đúng vậy Lý Thúc, đợi lát nữa ta đưa mấy cân qua đi, Trần Tông cười nói, kia hóa ra hảo, đợi lát nữa thuận tiện uống vài chén. Lý Thúc sang sảng cười nói, một đường đi đến, ven đường trở về nhà, phàm là gặp được người đều sẽ cho nhau chào hỏi. Một bộ thập phần hòa thuận cảnh tượng, này đều không phải là biểu hiện giả dối, này thôn tên là Sơn Hải Thôn, thứ tự rất êm tai, có thể nói là tựa vào núi Bàng Hải, nhưng kỳ thật chỉ là một cái thôn xóm nhỏ, toàn bộ thôn trang nội thôn dân già trẻ lớn bé cả trai lẫn gái thêm lên. Bất quá trăm tới cái mà thôi, là một cái tựa vào núi Bàng Hải thôn trang, Sơn Hải Thôn cũng không khuyết thiếu đồ ăn, sinh hoạt trình độ vẫn là thực không tồi, các thôn dân đã có thể đến gần biển bắt giữ cá tôm, cũng có thể đến chân núi làm ruộng, còn có thể tìm kiếm rau dại, thậm chí có thể tiến vào trong núi đi săn từ từ. Đương nhiên, trong núi nhiều có mãnh thú lui tới, có không nhỏ nguy hiểm, cho dù là kinh nghiệm phong phú lão thợ săn tiến vào trong núi, cũng khó tránh khỏi sẽ có chết vào mãnh thú nanh vuốt hạng nguy hiểm. Bởi vậy, trong núi đi săn giả rất ít, nếu không có tất yếu, giống nhau cũng sẽ không quá mức thâm nhập. Một đường chào hỏi, Trần Tông dẫn theo ô lân cá phản hồi chính mình kia đơn sơ nhà gỗ. Này nhà gỗ có một gian phòng ngủ, còn có một gian phòng bếp cùng một gian nhà xí, tuy rằng tương đối cũ kỹ, nhưng cũng rất hoàn chỉnh, trên cơ bản nên có đồ vật đều có. Trần Tông bắt đầu giết ô lân cá, một tay nhẹ nhàng một phách, lại ẩn chứa kinh người cự lực, trực tiếp đánh ra ở ô lân cá cá đầu, lệnh này thân chết, một tay thao đao nhanh chóng cạo vảy cá, lại đem chi cắt thành từng khối từng khối. Trần Tông chưa từng tu luyện quá đao pháp, nhưng kiếm pháp cùng đao pháp là có tương thông chỗ, bởi vậy, một đao nơi tay hoàn chuyển như ý, kia kỹ thuật sắt dao tinh vi đến mức tận cùng, xa hoa lộng lẫy có thể nói nghệ thuật, thực mau xử lý tốt ô lân cá. Đem cực đại cá đầu hỗn hợp một ít phơi khô thảo dược để vào trong nồi hầm nấu, lại đem gạo hỗn hợp một ít hong gió thịt khô để vào trong nồi chưng nấu. Trần Tông liền dẫn theo mười mấy khối thịt cá đi ra ngoài, chuẩn bị nhất nhất đưa cho trong thôn những người khác. Sơn Hải Thôn trăm người tới, có người già phụ nữ và trẻ em, mà người trong thôn Tôn lão ái ấu thật là mỹ đức. Trần Tông cũng tự phát đi làm, đưa xong thịt cá phản hồi trong phòng, cá đầu cũng hầm nấu xong, nùng hương bốn phía. Trần Tông một bên ăn cơm xứng cá, một bên tự hỏi lên. Tự nhiên ngày tiến vào nơi này đến bây giờ, đã qua hơn một tháng thời gian, Trần Tông cảm giác chính mình tựa hồ đã dung nhập cái này. Dung nhập này Sơn Hải trong thôn, hoặc là nói, tựa hồ chính mình ngay từ đầu chính là Sơn Hải thôn người. Chẳng qua hoài nghi nơi này là ảo cảnh, vẫn luôn kháng cự, nhưng theo thời gian trôi đi, loại này kháng cự thế nhưng ở suy yếu, cho dù là Trần Tông muốn tăng mạnh kháng cự cũng làm không đến. Hết thảy đều ở thay đổi một cách vô tri vô giác giữa thay đổi. Hơn một tháng, Trần Tông cũng không có tìm được bất luận cái gì khám phá ảo cảnh phương pháp, thậm chí đã làm các loại có thể nghĩ đến nếm thử. Hơn nữa, Trần Tông cũng từng nếm thử quá tu luyện, nhưng không có bất luận cái gì hiệu quả, bất luận là luyện khí vẫn là luyện thể, bất luận đổi mới loại nào công pháp, đều không thể tu luyện ra cái gì hiệu quả tới, vô pháp tu luyện ra cái gì lực lượng tới. Trần Tông cũng không phải thực để ý, rốt cuộc nơi này là ảo cảnh, tuy rằng vô pháp khám phá vô cùng chân thật, nhưng không thể phủ nhận, nơi này chính là ảo cảnh, nếu ở vào ảo cảnh giữa, chính mình một thân lực lượng lại đều bị cướp đoạt, như vậy vô pháp tu luyện xuất lực lượng tới, cũng là thực bình thường sự. Duy nay việc, vẫn là đến tìm ra khám phá ảo cảnh biện pháp. Trần Tông ở tự hỏi rời đi Sơn Hải Thôn, Sơn Hải thôn chính là phụ cận duy nhất thôn trang, quả thực là ngăn cách với thế nhân giống nhau, thậm chí còn Trần Tông đều tại hoài nghi, này cảnh nội chỉ có Sơn Hải thôn, không có mặt khác thôn xóm hoặc là thành trấn, cho dù là địa phương khác thôn trang, muốn đi ra ngoài, cũng có rất lớn khó khăn, bởi vì Sơn Hải thôn đã bị hải cùng sườn núi vây quanh, rời đi Sơn Hải thôn, hoặc là qua biển, hoặc là phiên sơn, không có con đường thứ ba có thể đi, nếu là tu vi còn ở, bất luận là phiên sơn vẫn là qua biển, Trần Tông đều có thể làm đến. Nhưng hiện tại, bất quá chỉ là một người bình thường thôi, cho dù là chính mình cảnh giới cao siêu, đối tự thân có siêu nhân khống chế, có thể phát huy ra mấy lần lực lượng tới, hoàn toàn có thể lấy bản thân chi lực đối phó mấy chục thậm chí thượng trăm người thường. Nhưng cũng thoát ly không được thân thể phàm thai phạm trù. Trong núi mãnh thú hoành hành, mãnh hổ gấu khổng lồ đều có, thập phần đáng sợ, thậm chí đồn đãi còn có càng đáng sợ mãnh thú sống ở. Cực kỳ nguy hiểm, mà biển rộng thay đổi thất thường, nếu là tao ngộ sóng thần từ từ, dựa vào hiện tại thân hình nhưng vô pháp chống đỡ mảy may, cũng đúng là như thế, mới vừa rồi làm Trần Tông tạm thời dừng lại xuống dưới. Bất quá tương đối mà nói, có lẽ phiên sơn sẽ so qua biển càng an toàn một ít. Trần Tông ám đạo, trong núi cứ việc nhiều mãnh thú, nhưng dựa vào chính mình cao siêu cảnh giới cùng thân thủ. Chẳng sợ chỉ là người thường thân hình, cũng có vài phần nắm chắc, đến nỗi kia biển rộng, vừa vào trong đó, thân bất do kỷ, nhưng rời đi phía trước, vẫn là yêu cầu làm một ít dung túc chuẩn bị. Đầu tiên, phải có một ngụm lợi kiếm, kiếm nơi tay. Thân thủ mới có thể đủ được đến càng hoàn toàn phát huy. Tiếp theo, còn có đến một thân hộ giáp, mới có thể càng tốt bảo hộ này một khối người thường thân hình. Sơn Hải thôn người tuy rằng chỉ có trăm tới cái, không tính nhiều, hơn nữa đại bộ phận là người già phụ nữ và trẻ em. Nhưng đủ loại phương tiện lại tương đương hoàn thiện, còn có một gian thợ rèn phòng, có một cái lão thợ rèn cùng một cái thợ rèn học đồ. Này lão thợ rèn đã hành nghề vài thập niên, kinh nghiệm phong phú, đương nhiên, lão thợ rèn sở chế tạo, cơ bản đều là cái cuốc lưỡi hái luyện luyện. Ngoài ra, ngẫu nhiên sẽ chế tạo một ít săn đao, đến nỗi lợi kiếm, phòng trừng là chưa bao giờ đúc quá, nhưng không sao cả, Trần Tông chỉ cần mượn dùng một chút thợ rèn phòng. Chương 1364, bản tâm, Sơn Hải thôn thợ rèn trong phòng thiết đều là thực bình thường thiết. Đúc ra tới vũ khí phẩm chất giống nhau, Trần Tông thời trẻ khi từng học quá đúc, tuy rằng hoang phế nhiều năm, nhưng cao siêu cảnh giới cùng tinh chuẩn lực lượng khống chế. Vẫn là làm Trần Tông đem bình thường thiết khối không ngừng rèn luyện. Vượt qua giống nhau, đúc ra tới lợi kiếm. Tự nhiên cũng so lão thợ rèn tỉ mỉ chế tạo săn đao còn muốn cứng rắn sắc bén. Lão thợ rèn thập phần khiếp sợ, Trần Tông cũng thuận miệng chỉ điểm vài câu, làm lão thợ rèn như đạt được chí bảo, kiếm vì sắt thường đúc liền, chẳng sợ Trần Tông khuynh tẫn có khả năng, cũng bất quá như tinh thiết kiếm giống nhau độ cứng cùng sắc bén. Đối người thường tới nói, đó là tốt nhất vũ khí, nhưng đối Trần Tông mà nói, qua loa đại khái, thiết kiếm vào tay, lão thợ rèn cùng tiểu thợ rèn liền cảm thấy, Trần Tông khí chất giống như đã xảy ra nào đó đến không được biến hóa. Bảo kiếm lau Trần A, lão thợ rèn nhìn theo Trần Tông rời đi, âm thầm kinh ngạc cảm thán, tay trái rút kiếm, Trần Tông bước đi thong dong, lại tựa hồ phong vân tương tùy, tràn ngập ra một tia khó có thể miêu tả sắc bén. Trần Tông hai tròng mắt nội quang mang hơi hơi chớp động. Từ lão thợ rèn nơi nào, Trần Tông đã biết một ít tin tức, ở sơn bên kia, quả nhiên còn có những người khác tồn tại, có thôn xóm cũng có thành trấn, càng kiên định Trần Tông phiên sơn ý tưởng, rời đi, phải nhanh một chút rời đi, nếu ở chỗ này hơn một tháng xuống dưới. Nếm thử các loại biện pháp đều không thể tìm được khám phá ảo cảnh phương pháp. Vậy chỉ có thể rời đi, bất quá, còn phải vì chính mình chế tác một thân áo giáp da hộ thân mới được. Chế tác áo giáp da cũng không làm khó được Trần Tông. Bất quá ngắn ngủn một ngày thời gian, Trần Tông liền chế tác một thân ngoại hình tinh mỹ lại thập phần vừa người áo giáp da. Toàn thân màu nâu, còn có bảo vệ tay cùng bảo vệ đùi cùng với một đôi bằng da dày. Thoạt nhìn toàn bộ võ trang dường như không có cùng trong thôn người cáo biệt, ăn mặc áo giáp da dẫn theo thiết kiếm. Trần Tông liền bước ra bước chân hướng thôn ngoại đi đến. Tông ca nhi, người này thân trang điểm, đây là chuẩn bị đi nơi nào a? Có người hô, đi trong núi nhìn xem. Trần Tông cười nói, trong núi a, kia cần phải cẩn thận, ngàn vạn không cần thâm nhập, nơi đó chính là có cực kỳ hung tàn mãnh thú. Trần Tông gật gật đầu, chỉ là, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Trần Tông thấy được phía trước một đạo hoảng sợ bôn đào thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận. Ở kia cả người nhiễm huyết thân ảnh sau, còn lại là một đám hung ác đến cực điểm lang. Ước chừng có mười mấy so sánh nhiều, mỗi một con đều có nghé con lớn nhỏ, thoạt nhìn thập phần cương kiện, kia hoảng sợ bôn đào người ở cường đại cầu sinh ý chí hạ bộc phát ra cực hạn tốc độ điên cuồng chạy. Vội, cùng ác lang chi gian bảo trì nhất định khoảng cách, nhưng bỗng nhiên, dưới chân vướng đến một cục đá, cả người lảo đảo té sấp về phía trước, một con ác lang chợt phi phát tới, đan sen sắc bén nanh sói hung hăng cắn ở người nó yết hầu thượng. Một ngụm cắn đứt, nháy mắt mất mạng, mặt khác ác lang phi phát đi lên, hung hăng cắn xé, đem chi phanh thây. Cắn nuốt không còn, chợt, nhất cường tráng đầu lang trù trù cái mũi, Lục U hai trong mắt chán bắn ra hung ác đến cực điểm quang mang, mơ hồ mang theo vài phần hưng phấn cùng thị huyết. Chợt, đầu lang một tiếng thét dài, triển khai cường tráng tứ chi, tựa như một trận gió mạnh dường như đi phía trước chạy như điên mà ra. Phía sau mười mấy thất ác lang cũng sôi nổi phát ra hung ác thét dài, sôi nổi phát túc chạy như điên mà đi. Mấy ngàn mét ở ngoài, Trần Tông sắc mặt hơi chút ngưng trọng. Mười mấy thất ác lang đi vội phương hướng, đúng là Sơn Hải thôn phương hướng. Mới vừa rồi, kia thôn dân Trần Tông cũng nhận thức, là trong thôn thợ săn chi nhất. Không lâu trước đây cùng mặt khác mấy cái thợ săn tổ đội tiến vào trong núi săn thú. Hiện tại xem ra, những cái đó thợ săn hẳn là đều là giữ nhiều lành ít. Mấy ngàn mét xa, nếu là trước kia, ngay lập tức liền lướt qua. Nhưng hiện tại, cho dù là Trần Tông tiêu hao quá mức tự thân siêu phụ tải bùng nổ, cũng yêu cầu một ít thời gian mới có thể lướt qua. Nước xa không cứu được lửa gần, căn bản là vô pháp giải cứu đối phương. Huống chi, lấy chính mình hiện tại năng lực gặp gỡ kia mười mấy thất cường tráng đến kinh người ác lang, không tránh được là một phen khổ chiến. Tu vi cùng lực lượng mất đi, nhưng trực giác còn ở. Trần Tông có thể cảm giác đến kia mười mấy thất ác lang cường tráng nội tràn ngập tràn đầy khí huyết, thập phần kinh người, ước chừng là bình thường đại hán vài lần. Mười mấy thất ác lang sở đi vội phương hướng, rõ ràng là Sơn Hải thôn phương hướng. Theo Trần Tông hiểu biết, lấy Sơn Hải thôn lực lượng, khó có thể đối kháng này mười mấy thất ác lang, liền tính là cuối cùng có thể đem mười mấy thất ác lang toàn bộ giết chết, ít nhất cũng muốn tử thương quá nửa. Bất quá, thì tính sao, nơi này bất quá là ảo cảnh thôi. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, nếu là ảo cảnh, như vậy hết thảy đều là giả, chẳng sợ thoạt nhìn lại chân thật, ngày đó là giả, mà là giả, sơn là giả, thụ là giả, thủy là giả, hết thảy đều là giả, người tự nhiên cũng là giả, đều là giả, nếu là giả, kia cần gì phải để ý. Cho dù là phía trước Trần Tông cùng bọn họ ở chung đến không tồi, càng nhiều, đều chỉ là vì tìm kiếm khám phá ảo cảnh cơ hội thôi. Sống hay chết, lại cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Nỗi lòng bất động, Trần Tông cất bước đi trước, lướt qua mấy ngàn mét sau, liền nhìn đến kia một khối huyết nhục bị gạm đến tinh quang thi cốt. Thi cốt thượng che kín răng nhọn dấu vết, bị cắn đứt đầu dừng ở một bên, tĩnh mịch tuyệt vọng sợ hãi đôi mắt chính nhìn chăm chú Trần Tông. Hơi hơi mở ra miệng, tựa hồ phải đối Trần Tông kể ra cái gì. Trần Tông trong lòng không tự giác vừa động, một loại khó có thể miêu tả cảm giác nảy sinh mà ra. Phảng phất bị xúc động đến nào đó mềm mại, đáy lòng nảy sinh ra một đạo ý niệm, làm chính mình xoay người phản hồi trong thôn, chém giết kia mười mấy thất ác lang, cứu trong thôn người. Trần Tông bỗng nhiên lắc đầu, sao có thể, hơn một tháng đãi ở Sơn Hải trong thôn, Trần Tông không ngừng nếm thử, tìm kiếm bất luận cái gì khả năng nghĩ đến khám phá ảo cảnh phương pháp. Bao gồm cùng trong thôn mọi người hòa thuận ở chung, cũng là Trần Tông khám phá ảo cảnh một loại thủ đoạn. Nhưng cuối cùng đều tuyên cáo thất bại. Hơn một tháng thời gian, dung nhập trong thôn cảm giác càng thêm mãnh liệt, làm Trần Tông sinh ra một loại nguy cơ cảm. Nếu chiếu này tiếp tục đi xuống, nói không chừng chính mình sẽ bị đồng hóa. Chân chính ý nghĩa thượng, từ thân hình đến linh hồn thượng đều biến thành Sơn Hải thôn một phần tử. Nếu là như thế, đến lúc đó chính mình liền sẽ không có khám phá ảo cảnh thoát ly ý tưởng, liền sẽ vĩnh viễn đãi ở chỗ này ảo cảnh trong vòng. Nghĩ vậy loại kết quả, Trần Tông không cấm sởn tóc gáy, tuyệt đối không được. Chính mình tuyệt đối không thể đắm chìm tại đây ảo cảnh trong vòng. Kia phi chính mình mong muốn, hít sâu một hơi, Trần Tông bài trừ rớt nội tâm xuất hiện ý niệm, thu hồi ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước phương, bước ra bước chân vô cùng kiên định đi ra ngoài, chỉ là không biết vì sao, đi tới, Trần Tông nện bước ở biến chậm, tựa hồ ở chần chờ ở do dự, trong lòng ý niệm càng ngày càng cường, gần như với chấp niệm, chân phải nâng lên, đi phía trước bán ra, lại chậm chạp vô pháp rơi xuống đất, tựa hồ có một cổ vô hình lực lượng ngăn cản. Nhưng lại cái gì cũng không có, chỉ cần Trần Tông nguyện ý, liền có thể rơi xuống. Hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, thần sắc lại lâm vào dãy rùa, âm linh bất định, ý niệm cuồng bạo, như thoát cương con ngựa hoang tựa nước lũ vỡ đê, ảo cảnh, bản tâm. Trần Tông đáy mắt dãy rùa càng thêm rõ ràng, dĩ vãng, Trần Tông vẫn luôn là tuần hoàn bản tâm hành sự, nhưng lúc này đây, lại ở dãy rùa, bởi vì Trần Tông chắc chắn nơi này là ảo cảnh, nếu là ảo cảnh, liền không thể bị mê hoặc, nhưng chẳng lẽ chính mình sai rồi? Cầm kiếm tay trái không tự giác dùng sức, mu bàn tay thượng gân xanh nổi lên, tựa hồ muốn đem tiết kiếm chảo toái giống nhau, giấy rùa, giày vò, chợt, Trần Tông bắn ra đi treo không chân phải mãnh lực rơi xuống. Giống như nổi trống phát ra nặng nề tiếng vang, tựa hồ muốn một chân giẫm toái đại địa, thở phào một hơi tức, đáy mắt giấy rùa hoàn toàn biến mất, thay thế chính là sắc bén đến cực điểm, vô cùng kiên định phảng phất lợi kiếm khai phong dường như ánh sao. Bản tâm, nếu từ lúc bắt đầu liền tuần hoàn bản tâm, như vậy lúc này đây cũng tuần hoàn bản tâm đi, ảo cảnh cũng hảo, chân thật cũng thế, chỉ cần chính mình cũng đủ kiên định, liền có thể bài trừ rớt hết thảy quấy nhiễu, kia vì sao phải dao động, bất quá là tự thân ý chí còn chưa đủ thôi. Bừng tỉnh chi gian, Trần Tông cảm giác chính mình tựa hồ ngộ đạo cái gì dường như, một mặt tâm linh thượng bụi bặm cũng bị lau đi, trở nên thông thấu trong suốt, ta đó là ta, chân ngã, Bản ngã, bản tâm bất biến, bất động, không diêu, bất hoặc, kia còn do dự cái gì? Xoay người, Trần Tông bắn ra chân phải, bước đi kiên định mà nhanh chóng, một bước trực tiếp bước ra 2 mét ra, chân phải vừa mới rơi xuống đất khoảnh khắc, mạnh mẽ lực lượng liền xuyên thấu qua bàn chân xông thẳng mặt đất. Lực lượng phản chấn, lệnh đến chân phải bắn lên, chân trái cũng tùy theo bắn ra, thượng thân trước huynh, trọng tâm trước di, thiết kiếm đề bên trái tay, ánh mắt trở nên sắc bén, cả người giống như là một đầu đi vội ở vùng quê thượng truy kích con mồi mạnh mẽ cuồng dã liệt báo. Phong từ phía trước thổi tập mà đến, xẹt qua bên tai, phát ra ô ô tiếng vang, Trần Tông cảm giác chính mình tựa hồ sắp bay lên tới giống nhau. Đương nhiên, này chỉ là tốc độ biến mau mà sinh ra một loại ảo giác. Này một khối người thường thân hình, lại có thể bộc phát ra như vậy tốc độ, đã là thập phần kinh người. Dần dần, Trần Tông nghe được ác lang hung ác chu lên thanh, cũng nghe tới rồi Sơn Hải thôn thôn dân khắp huyết gào giống thanh. Bọn họ, đang ở liêu mạng, đang ở cùng kia mười mấy thất ác lang huyết đua. Từ thanh âm giữa, Trần Tông phán đoán ra có người bị thương, thậm chí, có người tử vong, nếu kiên trì bản tâm muốn cứu người, liền không thể trì hoãn. Trần Tông tốc độ càng lúc càng nhanh, hai chân càng là hơi hơi tê dại, xông lên, thấy được, Trần Tông rõ ràng nhìn đến các thôn dân cầm săn đao cái cuốc cùng lưỡi hái chờ liên can khí cụ. Đang cùng mười mấy thất ác lang chiến đấu, mười mấy thất ác lang ở đầu lang dẫn dắt hạ, ngay ngắn trật tự công sát, tương phản, các thôn dân lại không am hiểu phối hợp cũng không am hiểu chiến đấu. Chỉ là ỷ vào người đa tài có thể nhất thời chống đỡ. Nhưng đã có 5 người ngã vào vũng máu giữa, chết oan chết uổng, các thôn dân giống như là quân lính tản mạn, mà mười mấy thất ác lang tác như là huấn luyện có tố tinh binh. Này hàm răng cùng lợi chảo càng là đáng sợ đến cực điểm vũ khí. Chạm vào tức thương không thể may mắn thoát khỏi, chiếu này dưới tình huống đi, mười mấy thất ác lang nói không chừng sẽ đem toàn bộ thôn tàn sát không còn. Rốt cuộc toàn bộ thôn trang nội, những cái đó sức chiến đấu mạnh nhất thợ săn đã chết ở trong núi. Dư lại tuy rằng cũng có thanh tráng niên, làm việc nhà nông là một phen hảo thủ, nhưng cùng ác lang chiến đấu, lại có vẻ không đủ. Hơn nữa, thanh tráng niên nhóm số lượng cũng không nhiều lắm, chăm tới hào dân cư, có 70 mấy cái là người già phụ nữ và trẻ em. Sức chiến đấu gầy yếu, dư lại có 20 mấy người là thiếu niên, sức chiến đấu cũng giống nhau, thanh tráng niên tính toán đâu ra đấy còn không đến 30 cái. Hiện tại chỉ còn lại có 20 mấy người mà thôi. Như thế đối lập, như thế nào là này mười mấy thất ác lang đối thủ? Huống chi này mười mấy thất ác lang giữa, còn có một con nhất cường trắng nhất hung ác đầu lang. Này sức chiến đấu chi cường hoành, hoàn toàn có thể để được với tam thất bình thường ác lang. Chết kia 5 người, liền có 3 cái là chăn lang lợi chảo đánh gục, một kích, gần chỉ là một kích mà thôi. Kia 3 người đã bị mổ bụng chết oan chết uổng. Chương 1365, một tia mũi nhọn. Sơn Hải thôn ngoại, mười mấy thất ác lang quát tháo tàn sát bừa bãi, thôn dân cầm trong tay các loại nông cụ, liều chết chống cự ẩu đả, vì là bảo hộ trụ mặt sau người già phụ nữ và trẻ em. Những cái đó tuổi ấu tiểu hài đồng nhóm, một đám hoảng sợ vạn phần, ánh vào Trần Tông mi mắt, làm Trần Tông kia viên thiên truy bách luyện tâm đột nhiên nhảy dựng. Nháy mắt, phảng phất bình phàm thân hình bị rót vào một cổ siêu việt tầm thường lực lượng. Tốc độ lại lần nữa tăng vọt, thiết kiếm ra khỏi vỏ, hoa khai không khí, mười luyện mà trở nên cứng rắn thân kiếm ở cao tốc huy kiếm di động dưới cùng không khí kịch liệt. Cọ sát, phát ra ra vô số tinh hỏa, một tia nóng cháy hơi thở tràn ngập khai đi, bén nhọn đến cực điểm thanh âm, đâm thủng màng tai, nhẹ nhẹ đốt chọi vị tràn ngập bát phương, kia kiếm tựa lưu quang nhanh chóng, lại tựa tia chớp cuồng bạo, kiếm quang phá không, tức khắc, nhất cường tráng hung ác đầu lang cả kinh, nhanh chóng quay đầu lại nhìn lại. Lục u u mắt ảnh ngược một mặt chói mắt đến cực điểm kiếm quang. Kiếm quang bên cạnh mang theo vô số đỏ đậm tinh hòa. Chính lấy kinh người đến cực điểm tốc độ xỏ xuyên qua trời cao giết tới. Quả tuyệt, sắc bén, tàn nhẫn, kiếm ra tựa lôi đình tức giận, sát, đầu lang phản ứng thực mau, lập tức phát sát mà ra, đáng sợ lợi trào phảng phất thần binh lưỡi dao sắc bén xé rách trời cao. Nhanh như tia chớp, thế nhưng phát sau mà đến trước, sát hướng Trần Tông, làm Trần Tông sinh ra một loại bị xé rách cảm giác. Lấy này một khối người thường thân hình, cho dù là có áo giáp ra hộ thân, cũng quả quyết ngăn không được đầu lang này một chảo, một đụng vào liền sẽ bị xé rách, thậm chí sẽ bị xé thành hai nửa. Hàn ý tật thân, lệnh Trần Tông toàn thân lông tơ dựng ngược, trong mắt chỉ có kia sắc bén đến mức tận cùng hàn quang phá không giết tới. Lâm nguy hết sức, Trần Tông thân hình không thể tưởng tượng uốn éo, phảng phất trùng hợp, tránh đi đầu lang lợi chảo tập sát, chân phải trước trường bỗng nhiên một bước xoay tròn, thân hình xảo diệu từ đầu lang bên cạnh bỏ lỡ, duy lạp kia thiết kiếm đã là đâm vào một con ác lang cổ giữa. Trần Tông liền cảm giác được một trận lực cản, ngăn cản trường kiếm đột tiến, cánh tay run lên, lực lượng mãnh liệt mà ra, thân kiếm run lên, phảng phất bị giao cho một cổ càng thêm mạnh mẽ lực lượng dường như, lại tựa hồ bản thân mũi nhọn bị kích phát ra tới giống nhau. Thế như trẻ tre xỏ xuyên qua kia ác lang cổ, cánh tay bỗng nhiên nhắc tới, sắc nhọn mũi kiếm tức khắc cắt, sinh sôi đem ác lang cổ xé rách hơn phân nửa, tuy là ác lang thực lực cường đại, sinh mệnh lực ngoan cường, ở cổ bị xỏ xuyên qua hơn nữa bị xé rách một nửa dưới tình huống, cũng vô pháp mạng sống, nháy mắt ngã xuống đất, cường tráng thân hình cùng tứ chi còn ở hơi hơi run rẩy, tựa hồ không cam lòng như vậy chết đi, nhưng đáy mắt hung mang vô pháp giữ lại, dần dần trôi đi tan đi, tĩnh mịch dâng lên, mười mấy thất ác lang, đã là tử vong một con, cứ việc chỉ là chết một con, lại giống như phúc âm giống nhau, làm Sơn Hải thôn người kích động không thôi, phảng phất bị trống rỗng rót vào một cổ tân lực dường như. Càng vì ý chí chiến đấu, là Tông Ca Nhi, Tông Ca Nhi quả nhiên lợi hại, nhìn đến là Trần Tông tới rồi nhất kiếm đánh gục một con ác lang. Đại bộ phận thôn dân kích động không thôi, Tông Ca Nhi cẩn thận, lúc này, đầu lang bạo nổ xoay người phát sát tới, nhanh như tia chớp, mặt khác một con ác lang cũng từ một cái khác phương hướng phát sát tới. Nháy mắt làm Trần Tông lâm vào vây quanh giữa, Trần Tông đồng tử đột nhiên co rút lại, trái tim ở khoảnh khắc kinh hoàng, phảng phất trống to lôi động, tựa hồ muốn lao ra lồng ngực dường như. Một thân máu lấy tốc độ kinh người mãnh liệt lao nhanh, tràn ngập toàn thân, cấp Trần Tông mang đến càng cường đại hơn lực lượng, khoảnh khắc chi gian, này một khối người thường thân hình, lại bộc phát ra không tầm thường năng lượng, thân hình uốn éo hai chân vừa động, phảng phất huyễn hóa ra thật mạnh thân ảnh dường như, tránh đi đầu lang cùng kia một con ác lang tập sát. Hiểm chi lại hiểm, phảng phất ở mũi đao thượng hành tẩu giống nhau, xem đến mọi người mồ hôi lạnh ứa ra sờn tóc gáy. Kiếm quang lại lần nữa chợt lóe, sắc bén vô cùng cắt trời cao, sát lại là một con ác lang bị cắt ra cổ, huyết lưu như chú ngã xuống đất giấy rùa. Trần Tông một chân rơi xuống, mang theo băng toái đại địa khủng bố lực lượng, hung hăng dẫm đạp tại đây một con ác lang phần đầu, đem chi dẫm xuống đất mặt. Đáng sợ lực lượng càng là một xảo diệu phương thức nhảy vào trong óc bên trong, chấn vỡ kia yếu ớt đại não, hồn phi phách tán. Chớp mắt liền có hai thất ác lang bị Trần Tông chém giết. Trần Tông không có tại chỗ dừng lại, một chân dẫm chết ác lang sau, lập tức mượn lực đi phía trước xung phong liều chết mà ra, nhanh như tia chớp. Kia kiếm càng là mang theo một mặt hàn quang lóa mắt, phảng phất đến từ thiên ngoại, đệ tam thất ác lang không thể né tránh, trực tiếp mất mạng, đầu lang bạo nộ đến cực điểm, hoàn toàn từ bỏ mặt khác thôn dân, điên cuồng đuổi giết tới, Trần Tông lại không cùng một trận chiến, rốt cuộc đầu lang thực lực rất cường đại, vô pháp nhất kiếm đánh chết, bởi vậy, liền áp dụng du kích chiến thuật, trước đánh chết mặt khác ác lang, giảm bớt áp lực sau, lại đến chém giết này đầu lang, có Trần Tông đã đến, cũng chém giết tam thất ác lang, còn hấp dẫn đầu lang hỏa lực. Ít đi đầu lang chỉ huy, mặt khác ác lang chi gian phối hợp, liền vô pháp như phía trước giống nhau chặt chẽ phối hợp. Tức khác, các thôn dân áp lực chợt giảm, hoàn toàn có thể chống đỡ được dư lại ác lang tấn công. Sát, sát, sát, Trần Tông thần sắc trầm lãnh, hai tròng mắt sắc bén, như lãnh điện chán bắn mà ra, xẹt qua trời cao, trong tay thiết kiếm mang theo liên tiếp thoán máu tươi, đâm thủng trời cao, quyết đoán tàn nhẫn sắc bén tinh chuẩn, như tia chớp tựa sét đánh, hư không chấn động, liền có vô số tinh hỏa vẩy ra khai đi. Đốt trọi hương vị lan tràn bát phương, thập phần gay mũi, không ra kiếm tác đã, vừa ra kiếm, tất có ác lang tử vong, không bao lâu, mười mấy thất ác lang tất cả ngã xuống đất, chỉ còn lại có cuối cùng đầu lang điên cuồng đuổi giết tới. Trần Tông thân hình một đốn, bỗng nhiên xoay người, trường kiếm mang theo sáng lạn cực kỳ quang mang, tựa như tàn nguyệt ngang trời sát ra, bên cạnh sắc nhọn đến mức tận cùng, xé rách cát, tinh chuẩn vô cùng sát hướng đầu lang cổ, đầu lang hai tròng mắt lục u quang mang chán bắn. Tàn nhẫn đến cực điểm, sắc bén đến cực điểm, thân thể cao lớn chợt lóe, vô cùng mạnh mẽ, tránh đi Trần Tông nhất kiếm khoảnh khắc, càng là xông thẳng tới, lợi chảo chém ra, đem trời cao xé rách, thân hình đan sen mà qua, Trần Tông tránh đi đầu lang một chảo, thiết kiếm ngang trời, cắt quá mức lang thân hình, lại chỉ là lưu lại một đạo không thâm vết kiếm, vết thương nhẹ, này đầu lang hình thể khổng lồ, này làn da càng là cứng cỏi đến kinh người, có thể ở trình độ nhất định thượng chống đỡ trụ thiết kiếm mũi nhọn. Như thế phòng ngự, liền làm Trần Tông trong lòng hơi hơi trầm xuống, kia một chút đau đớn lại kích thích đến cùng lang, càng là bạo nộ vô cùng, nháy mắt xoay người lợi chảo quét ngang ngàn quân, xé rách hết thảy, Trần Tông bước chân đan sen, thân hình mơ hồ như mây mù, nhất kiếm nơi tay, liên tục chém ra, động tác xảo diệu mà tinh xảo, như mây ở thiên, biến ảo không chừng, như nước tả mà, kín không kẽ hở, đem đầu lang hai móng điên cuồng tấn công hoàn toàn chống đỡ chủ. Phun xạ ra vô số tinh hỏa, đầu lang lực lượng vô cùng lớn. Mỗi một kích đều vượt qua ngàn cân chi lực, kia đối với chính mình phía trước thân hình mà nói, căn bản là không tính cái gì, búng tay tức diệt, nhưng hiện tại khối này thân hình thực nhược, đơn lực cánh tay lượng chỉ có trăm cân mà thôi, liền tính là Trần Tông có thể vài lần phát huy ra tới. Kia cũng bất quá là 300-400 cân lực lượng, cùng ngàn cân đối lập lên, chênh lệch rất lớn, nhưng mà, Trần Tông tu vi mất đi lực lượng mất đi, một thân kiếm pháp tạo nghệ lại còn ở, nhất kiếm nơi tay, liền có thể tá rớt lực lượng của đối phương đánh sâu vào. Hoàn toàn chống đỡ được, khoảnh khắc chi gian, đầu lang điên cuồng tiến công, Trần Tông tác không ngừng huy kiếm chống đỡ, tốc cực nhanh, xem đến mọi người hoa cả mắt, có loại đầu mục choáng váng cảm giác, bọn họ vô pháp lý giải, vì sao Tông Ca Nhi sẽ trở nên lợi hại như vậy. Cho dù là trong thôn xuất sắc nhất thợ săn, cũng vô pháp cùng này so sánh, nhưng giờ này khắc này, bọn họ cũng tưởng không được nhiều như vậy, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Bởi vì này đem quyết định sinh tử, đầu lang không chỉ có lực lượng cường đại tốc độ kinh người phản ứng nhanh chóng, càng là thân kinh bách chiến, ẩu đả kinh nghiệm vô cùng phong phú, hơn nữa trực giác nhạy bén cảm giác thập phần đáng sợ. Có thể nói giết chóc máy móc giống nhau, chỉ cần là này đầu lang, liền đủ để đem trừ bỏ Trần Tông ở ngoài toàn bộ Sơn Hải thôn thôn dân toàn bộ tàn sát không còn. Tại thân thể thượng, Trần Tông đích xác không bằng đầu lang, nhưng Trần Tông vô số lần sinh tử chiến đấu kinh nghiệm đều còn ở. Một thân tinh vi tuyệt luân kiếm pháp cũng ở, đạt tới kiếm đạo đệ tứ trọng cảnh giới cũng vẫn như cũ tồn tại. Này hết thảy, đó là Trần Tông dựa vào đương kiếm nơi tay khi, liền có thể tận tình phát huy ra tới, nếu không có tâm chi vực vô pháp thi triển, này đầu lang sớm đã tử vong, nhưng Trần Tông phản kích dưới, thiết kiếm phách chạm ở đầu lang trên người, lại chỉ là tạo thành vết thương nhẹ, vô pháp phá vỡ, liền vô pháp chém giết này đầu lang, mà chính mình này một khối thân hình cũng đã đạt tới cực hạn. Mới vừa rồi, Trần Tông nhìn như nhẹ nhàng chém giết kia mười mấy thất ác lang, kỳ thật là siêu việt cực hạn bùng nổ duyên cớ, siêu việt cực hạn bùng nổ, liền sẽ cấp thân hình mang đến lớn lao phụ tải. Phụ tải một nhiều, thân hình liền khả năng hỏng mất, mà hiện tại cùng đầu lang chiến đấu kịch liệt, đã làm Trần Tông thân hình phụ tải sắp đạt tới cực hạn. Nếu là tiếp tục đi xuống, rất có thể sẽ không chịu nổi mà hỏng mất, đến lúc đó không chỉ có giết không được đầu lang, cũng cứu không được thôn dân, chính mình càng là muốn chết ở chỗ này, đem đầu lang dẫn đi. Không hiện thực, rốt cuộc chính mình tốc độ tuy rằng có thể bùng nổ, nhưng chỉ có thể liên tục trong thời gian ngắn, mà đầu lang thân hình càng thêm mạnh mẽ, hoàn toàn có thể truy kích thượng chính mình, thật là như thế nào cho phải. Tư duy quay nhanh, Trần Tông lại không có cảm thấy hồi hộp, ngược lại càng thêm kiên định, sát, vô luận như thế nào, đều phải chém giết này đầu lang, cứu thôn dân, cũng cứu chính mình, tín niệm, vô cùng kiên định tín niệm, không gì sánh được tín niệm, đó là một loại vô hình lực lượng, sát, đầu lang một chảo rơi xuống, Trần Tông chống đỡ lúc sau liền mượn lực lui về phía sau vài bước, thân hình hơi hơi một đốn, phập phồng chi gian, gân cốt cơ bắp rung động, tạng phủ co rút lại, một thân máu lấy cuồng bạo tốc độ đánh sâu vào cả người. Tức khắc, hai chân uốn éo xoay tròn, mặt đất rạn nứt bụi đất phi dương, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng phảng phất giao long lên không xuyên thấu qua hai chân lại. Xuyên thấu qua vòng eo, lại nhanh chóng lan tràn xương sống, như đại long phập phồng dường như, lại đi qua bả vai xuyên thấu qua cánh tay, xông thẳng trong tay thiết kiếm, đây là Trần Tông cuối cùng bùng nổ, không màng tất cả huynh tẫn hết thảy bùng nổ, này nhất kiếm bùng nổ lúc sau, Trần Tông tự phó, chính mình này một khối thân hình liền sẽ chịu bị thương nặng. Phòng trừng phải tốn phí không ít thời gian mới có thể điều dưỡng trở về, nhưng chỉ có như thế mới có hy vọng chém giết này đầu lang. Thiết kiếm tài chất chịu hạn, này sắc nhọn trình độ hữu hạn, như thế không màng tất cả lực lượng bùng nổ dưới, chỉ là làm thiết kiếm càng mau càng cường, lại khó có thể tăng lên này mũi nhọn. Bởi vậy có không nhất kiếm chém giết đầu lang, Trần Tông kỳ thật trong lòng không đáy, nhưng việc đã đến nước này, đã không có mặt khác phương pháp nhưng dùng, chỉ có thể tử chiến đến cùng, liều chết một kích, bằng không cuối cùng cũng khó tránh khỏi rơi vào một cái tử địa, không gì sánh được vô cùng kiên định đoạn tuyệt đường lui lại xông ra mà tuyệt nhiên tín niệm dưới. Bỗng nhiên, Trần Tông trong tay thiết kiếm khẽ run lên, tựa hồ phát ra một tiếng nhẹ minh, mơ hồ chi gian, phảng phất ngủ say hung thú thức tỉnh giống nhau, phát ra ra một tia mỏng manh lại sắc bén đến mức tận cùng mũi nhọn. Chương 1366, dỉ sắt lạc phong hiện. Mũi nhọn tự kiếm sinh, hiện khi kinh quỷ thần, mũi nhọn mỏng manh, như tơ, như yên, ở Trần Tông cảm giác giữa rồi lại mãnh liệt vô cùng, kinh thiên động địa, sát, vô thanh vô tức, hư không như đậu hủ yếu ớt, dễ dàng đã bị cắt ra. Cái loại này thế như trẻ tre vui sướng cảm làm Trần Tông có loại khó có thể tin cảm giác, càng có loại phát ra từ thân thể chỗ sâu trong, phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong vui sướng, không gì sánh được vui sướng tràn trề. Mũi nhọn làm lơ hết thảy, không gì chặn được, không có gì không phá. Kia một tia nhỏ đến không thể phát hiện mũi nhọn như ẩn như hiện, gần như trong suốt bám vào tiết kiếm kiếm phong thượng, cùng đầu lang thân hình tiếp xúc khoảnh khắc, không có bất luận cái gì tạm dừng, cũng không có bất luận cái gì lực cản, trực tiếp xé rách đầu lang kia cứng cỏi kinh người màng ra, xé rách thiên truy bách luyện huyết nhục cùng cứng rắn như tinh cương cốt cách, một phân thành hai, máu tươi phun sái lạc đầy đất, nồng đậm mùi máu tươi vô cùng gay mũi. Trần Tông cùng đầu lang đan sen mà qua, chỉ cảm thấy toàn thân không chỗ không đau, trong cơ thể phảng phất bị đau cùn chát nhập hung hăng quấy dường như, tàn phá hỗn loạn rối tinh rối mù, khó có thể đứng vững, cả người uốn lượn quỳ sát, chỉ có thể nỗ lực lấy kiếm cắm mà bảo trì không ngã mà kia đầu lang thân hình trực tiếp bị mổ ra, ngã vào vũng máu giữa, giấy rụa rút ra, phát ra từng tiếng tràn ngập không cam lòng than khóc nức nở, lại như thế nào cũng vô pháp đứng dậy, dần dần tử vong, nỗ lực quay đầu lại, nhìn đến đầu lang tử vong, Trần Tông mới vừa rồi chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước mắt tối sầm, rốt cuộc chống đỡ không được đi phía trước ngã quỵ, bất tỉnh nhân sự, như là bị xoa nát lại lần nữa khâu cảm giác, một lần lại một lần, phảng phất ác mộng luân hồi, thẳng đến một mạt lưu quang hiện ra, phảng phất xé rách thiên địa, Trần Tông chợt thức tỉnh, vừa tỉnh lại đây, liền không cảm giác được chính mình thân hình, tiếp theo tức, một trận khó có thể miêu tả đau nhức thổi quét mà đến. Tựa hồ muốn xé nát Trần Tông linh hồn giống nhau, đau, thật sự là quá đau, cảm giác chính mình thân hình giống như chia năm xẻ bảy dường như. Trần Tông khóe mắt run rẩy, loại này thống khổ thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Cũng may phía trước cũng không phải không có chịu quá trọng thương, còn có thể chịu đựng thừa nhận, bất quá tự mình kiểm tra một phen, Trần Tông liền biết giờ này khắc này chính mình trạng huống có bao nhiêu không xong. May mắn, chính mình bản chất không phải người thường một cái, tuy rằng vô pháp tu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.